Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngoan ngoãn chờ bị luyện hóa trong này đi. Cái gì? Điều này không thể nào. Với vệ tông mà nói, trung niên áo xám tự nhiên không tin. Hắn cho rằng vệ tông đang nói dối, cố tình lừa gạt mình. Phá cho ta, ầm ầm, sức mạnh cực kỳ cường đại bùng phát từ người trung niên áo xám. Hắn muốn dùng sức mạnh của mình cưỡng ép phá vỡ ảnh ngục chi mâu này, nhưng điều khiến hắn kinh hãi là, trong ảnh ngục chi mâu, hắn thậm chí không thể kết nối với đạo của mình, tất cả những gì có thể cảm nhận được xung quanh, đều là sức mạnh của bóng tối. Điều này, sao có thể như vậy? Đừng phí thời gian, cảm nhận được dị động trong ảnh ngục chi mâu. Vệ tông cười lạnh một tiếng, ta nói đều là sự thật, nói ngươi không đột phá được, ngươi còn không tin, bây giờ, cuối cùng cũng tin rồi chứ. Lần này, đối mặt với vệ tông, trung niên áo xám hiếm thấy không phản bác, sau một hồi im lặng, không biết có phải là chấp nhận số phận, trung niên áo xám trầm giọng nói, được thôi, chúng ta nói chuyện tử tế, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào, mới chịu thả ta đi. Lời này của hắn đã mang chút hương vị chịu thua, nhưng vệ tông không định cứ thế mà buông tha cho hắn. Điền Lâm đâu? Giọng vệ tông lạnh lùng, thản nhiên nói, ngươi đã mang Điền Lâm đi trước là ngươi phải không? Nói đi, ngươi đã đưa cô ấy đi đâu? Đừng nói với ta là cô ấy đã chết rồi. Nghe giọng vệ tông đã mang sát khí, trung niên áo xám lập tức nói, cái đó thì không có, cô ta vẫn sống rất tốt. Vậy cô ấy đang ở đâu? Vệ tông hừ lạnh một tiếng, lúc này, trung niên áo xám lại hiếm thấy không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, nói cho ngươi tung tích của cô ta, ngươi có thể thả ta ra ngoài sao? Hừ, ngươi không có tư cách mặc cả với ta, hoặc là nói cho ta biết, hoặc là cứ chuẩn bị chờ bị luyện hóa từ từ trong ảnh ngục chi mâu này đi. Giọng nói của vệ tông có chút lạnh lẽo, nếu như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì để nói. Vệ tông thực sự quá mức hung hăng, trung niên áo xám căn bản không thể chấp nhận điều kiện như vậy. Hắn biết, tung tích của Điền Lâm chính là con bài bảo mệnh trên tay, hắn tự nhiên không thể dễ dàng nói cho vệ tông, nếu như nói xong, vệ tông trở mặt thì sao? Vì vậy, bây giờ chỉ có thể kéo dài, kéo đến khi vệ tông không nhịn được, lại tìm hắn để bàn điều kiện, không thể không nói, ý nghĩ của trung niên áo xám thực ra không có vấn đề gì. Chỉ tiếc, hắn không biết rằng, vệ tông căn bản không quan tâm đến sống chết của Điền Lâm. Lời khi trước cũng bất quá là thăm dò một chút mà thôi. Có thể biết tung tích Điền Lâm thì tốt hơn, nếu không biết cũng không vấn đề gì. Mục tiêu quan trọng nhất của hắn bây giờ là cứu Thu Huyền Tình ra. Lời nói của Điền Lâm không quan trọng, thế nên, lúc này gặp trung niên áo bảo xám không nói lời nào. Rõ ràng muốn kéo dài thời gian, vệ tông cười lạnh, sau đó thu hồi khối cầu màu đen. Tiếp đó, ánh mắt hắn lóe lên, nhanh chóng phong tỏa một vị trí cách đó không xa. Nơi đó chính là lối vào hư vô chi địa. Theo tin tức Vũ Đế cung cấp, trước đây Thu Huyền Tình cũng trốn vào hư vô chi địa từ hướng đó. Từ khi Thu Huyền Tình đi vào đến nay đã gần 4 năm ngày. Theo lý thuyết thời gian của vệ tông không còn nhiều, Thu Huyền Tình vốn đã mang thương, vệ tông không muốn khi mình vào đó lại nhìn thấy một thi thể. Vì vậy, vệ tông hít sâu một hơi, đi đến trước lối vào hư vô chi địa, rồi bước vào. Hư vô chi địa, đúng như tên gọi, là một mảnh hư vô, không có gì cả, không có nguyên khí, không có sinh linh, không có không gian, thậm chí ngay cả khái niệm thời gian cũng không có. Đến nơi này, đối với người bình thường mà nói, việc duy nhất có thể làm là chờ chết trong một mảnh hư vô. Đương nhiên, khái niệm chậm rãi cũng không chính xác, bởi vì nơi này không có thời gian, cho nên quá trình chờ chết với nhiều người có thể dài đằng đẵng, cũng có thể chỉ là một cái chớp mắt. Không biết Thu Huyền Tình thế nào, cơ thể lơ lửng trong hư vô chi địa, dù dùng mắt, thần hồn hay thậm chí mở tâm nhãn đều không thể thấy một chút gì. Đây chính là chỗ đáng sợ của hư vô chi địa, vì không biết mới là kinh khủng nhất. Đối với võ giả, ngũ quan của bọn họ nhạy cảm đến mức nào, một chút gió thổi cỏ lay cũng không thể qua mắt, nhưng đến đây, tất cả cảm giác của họ đều bị che đậy. Điều này đáng sợ đến mức nào, không cần nói cũng biết. Bất quá, hư vô chi địa đáng sợ là đối với võ giả bình thường. Trong số đó tự nhiên không có vệ tông. Mắt vệ tông sáng lên, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu vận hành theo một con đường kỳ lạ. Kỳ lạ là, trong đường vận hành quỷ dị này, trên người vệ tông chậm rãi tỏa ra một loại hào quang nhỏ yếu. Dù ánh sáng này vẫn rất yếu ớt, nhưng đúng là nó đã tạo ra một chút ánh sáng trong hư vô chi địa. Nhờ ánh sáng này, vệ tông có thể làm được rất nhiều. Ánh mắt hắn lóe lên, rồi thần hồn dưới sự bảo vệ của cây ngộ đạo, bỗng nhiên phát tán ra ngoài. Kỳ lạ là, thần hồn lực vốn không có tác dụng gì, nhưng dưới ánh hào quang yếu ớt này, lại bắt đầu có chút cảm giác với bên ngoài. Đây chính là thủ đoạn sinh tồn mà vệ tông dựa vào trong hư vô chi địa. Kiếp trước, hắn bị một đám thế lực lớn đẩy vào nơi này, nhưng vệ tông vốn là người có đại khí vận, cơ duyên nghịch thiên, thêm ngộ tính kinh người, cuối cùng đã lĩnh ngộ được phương pháp này. Pháp môn này được vệ tông gọi là chỉ đường dẫn, nói trắng ra là nó dùng để chỉ đường, chỉ là chức năng có vẻ đơn giản này lại vô cùng hữu dụng trong hư vô chi địa. Chương 1390, mê thất vực. Một khắc sau, dường như cảm nhận được gì đó, Vệ Tông chạy về phía trước, nơi đó hình như có một vài vết tích. Vệ Tông tự lẩm bẩm, có lẽ là do Thu Huyền Tình để lại. Một lát sau, Vệ Tông đến vị trí vết tích, nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận, rồi mở mắt, trong ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Quả nhiên, ta đoán không sai, đúng là Thu Huyền Tình. Đến đây, vết tích đã rất rõ ràng, dường như Thu Huyền Tình cũng đang tìm cách tự cứu, nên đã không ngừng để lại dấu vết. Nhưng hư vô chi địa không đơn giản như nàng tưởng, không gian ở đây không ngừng biến đổi, nên dấu hiệu nàng để lại cũng hầu như không có tác dụng gì. Muốn tự cứu bằng cách này thật sự quá khó, nhưng việc Thu Huyền Tình làm lại giúp ích cho Vệ Tông đến sau. Vốn Vệ Tông vào đây cũng không có manh mối gì, lúc này thấy dấu hiệu Thu Huyền Tình để lại, lập tức mắt ánh lên, dấu hiệu, hẳn còn có những chỗ khác. Vệ Tông nhắm mắt lại, rồi tiếp tục khuếch tán thần hồn, tìm kiếm xung quanh, quả nhiên, một lát sau, Vệ Tông lại mở mắt, tìm được, hai chỗ, Vệ Tông lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trước một vết tích khác. Vệ Tông cẩn thận quan sát rồi ghi nhớ vị trí và cường độ khí tức. Sau đó, Vệ Tông lại lóe lên, xuất hiện tại một vết tích khác, hai vị trí này có khí tức tương tự, chắc hẳn là được để lại theo thứ tự, nhưng vị trí lại cách xa nhau, cho thấy không gian đã có sự biến đổi. Vệ Tông vừa nhìn vừa suy diễn trong lòng, với sự hiểu biết của hắn về hư vô chi địa, kết hợp với dấu vết Thu Huyền Tình để lại, có lẽ có thể tìm được tung tích của nàng. Lúc này, trong mắt Vệ Tông, thần quang lấp lánh, trong con ngươi hắn, những phù văn phức tạp không ngừng lóe lên, tiến hành suy diễn sâu sắc trong đầu. Nhưng rất nhanh, Vệ Tông mở choàng mắt, thở dài, không được, thông tin bây giờ quá ít, cần nhiều vết tích hơn. Nghĩ vậy, Vệ Tông lại nhắm mắt, dùng thần hồn lùng sục xung quanh, nhưng đáng tiếc, lần này không tìm được gì, dường như Thu Huyền Tình chỉ để lại ba vết tích. Không đúng, Vệ Tông mở mắt, nhíu mày, trong mắt có chút khó hiểu, với sự hiểu biết của hắn về Thu Huyền Tình, nàng không thể chỉ để lại ba dấu vết, chắc chắn còn những nơi khác, chỉ là do không gian biến đổi nên không tìm thấy, nếu vậy thì có chút không ổn. Vệ Tông cau mày, không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục bay theo hướng trước đó. Vừa bay, Vệ Tông vừa khuếch tán thần hồn, mục đích là tìm ra vết tích. Dọc đường, Vệ Tông gặp không ít nguy hiểm, ví dụ như hỗn động đột ngột xuất hiện nuốt chửng mọi sinh linh, ví dụ như những nơi trật tự hỗn loạn trong hư vô chi địa, chỉ cần chạm vào một chút sẽ bị xé nát, hay những hư tinh nhỏ lơ lửng khắp nơi, chạm vào sẽ khiến mọi sinh linh bị đồng hóa thành hư vô. Có thể thấy rõ sự nguy hiểm của hư vô chi địa. Vệ Tông vẫn dựa vào chỉ đường dẫn để cảm nhận và né tránh những nguy hiểm này, còn Thu Huyền Tình thì không có gì cả, muốn tồn tại ở nơi lạ lẫm này quả thực quá khó. Càng về sau, Vệ Tông càng thêm lạnh lòng, đã 5 ngày trôi qua, Thu Huyền Tình đã vào đây lâu như vậy, có lẽ, thật sự, ngay khi Vệ Tông có chút mất hết ý chí, đột nhiên, một khí tức quen thuộc truyền vào thần hồn hắn, cảm nhận được điều này, mắt Vệ Tông bỗng trợn to, ba tấc kim quang bắn ra từ trong mắt hắn, cảm giác này, đây là, Vệ Tông không kịp nghĩ nhiều, lóe lên, nhanh chóng đến vị trí khí tức truyền đến, quả nhiên, là dấu vết Thu Huyền Tình để lại, nhìn vết tích trước mặt, cảm nhận khí tức của nó, Vệ Tông ngẩng đầu, tự lẩm bẩm, phía trước còn có, không, rất nhiều. Vệ Tông lại lấp lóe, trong thoáng chốc đã thấy khoảng 5 vết tích, xem ra, cũng coi như hắn gặp may, dấu vết Thu Huyền Tình để lại sau biến đổi không gian vẫn chưa quá xa, không đến mức khiến hắn không tìm được, nhiều vết tích như vậy, xem ra là đủ. Vệ Tông gật đầu, sau đó nhắm mắt, chuyên tâm suy diễn, trong lòng hắn, các vết tích hòa thành một thể, dưới các phù văn hỗn tạp, dần dần chuyển thành một con đường Thu Huyền Tình đã đi, nhưng không gian đã biến đổi, không thể đi theo con đường này, cho nên, phải thay đổi một chút. Vệ Tông bắt đầu đẩy ngược biến đổi không gian từ vị trí dấu vết đã tìm, rồi tìm ra con đường phù hợp. Dưới sự suy diễn không ngừng của Vệ Tông, một con đường mới xuất hiện, điểm bắt đầu là vị trí Vệ Tông đang đứng, còn điểm cuối, ở vị trí đó, Vệ Tông nghiêng đầu nhìn về một hướng, hắn mơ hồ cảm thấy, nơi đó là nơi Thu Huyền Tình đang ở, dù chưa biết nàng còn sống hay chết, nhưng ít nhất đã biết tung tích của nàng, đây đã là một tiến bộ lớn, còn tình hình cụ thể của Thu Huyền Tình, phải đến nơi mới rõ. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông lại biến mất khỏi vị trí cũ. Một lát sau, Vệ Tông đột ngột dừng lại, ánh mắt hắn lấp lánh, nhìn về phía trước, có chút do dự không tiến. Nơi đó là Mê Thất Vực, Vệ Tông cảm nhận được nguy hiểm tột độ, Mê Thất Vực không phải nơi chơi đùa, bất cẩn có thể khiến chính mình trầm luân, rồi thể xác tinh thần dần bị ăn mòn, nhưng theo lộ tuyến Vệ Tông suy diễn, nếu không sai, Thu Huyền Tình hẳn là ở trong đó. Theo lý thuyết, Thu Huyền Tình ở trong Mê Thất Vực, nếu Vệ Tông không muốn nàng chết, thì nhất định phải vào cứu nàng. Nói thật, lúc này, ngay cả Vệ Tông cũng do dự một chút, vì hắn đã từng trải qua sự nguy hiểm của Mê Thất Vực kiếp trước. Lần này, thật sự muốn vào tiếp sao? Chỉ trầm tư một thoáng, Vệ Tông không do dự nữa, hạ quyết tâm, chương 1391, thân phận mới. Đi vào, sợ cái gì? Đây là ý nghĩ của Vệ Tông, hắn là ai chứ, sao lại vì một chút khó khăn này mà rút lui? Gặp khó mà sợ, đó không phải tính cách của hắn. Tính cách của hắn là, dù biết phía trước là núi đao biển lửa, cũng phải xông vào. Thế là, Vệ Tông bước vào, phía trước là một thế giới khác. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, hoặc có thể chỉ là một cái chớp mắt, Vệ Tông chậm rãi mở mắt, hắn đang nằm dưới một gốc cây, bên tai là tiếng chim hót lâu ngày không nghe thấy. Phải biết rằng, ở những nơi như vực ngoại chiến trường, không có loài chim bình thường nào tồn tại, cảm giác bình thường này, không biết bao lâu rồi Vệ Tông không có được. Trước mặt Vệ Tông là một dòng sông nhỏ, nước sông trong veo, có thể thấy rõ những con cá đang bơi lội. Ồ, đây là, Vệ Tông chậm rãi bò dậy, trên người có cảm giác suy yếu, khiến hắn có chút khó chịu. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, vẫn chỉ ở luyện thể cảnh, không khác gì phàm nhân. Rất nhanh, Vệ Tông phản ứng lại, đây là mê thất vực, chỉ là ta không giống như là chính mình, lần này khác với lần trước. Lần trước, Vệ Tông ngộ nhập mê thất vực, trực tiếp bị đưa về thời thơ ấu, bắt buộc phải trải nghiệm những chuyện cũ, cảm giác đó thật sự rất khó chịu, những ký ức tưởng chừng đã quên, lại bị khơi dậy, thậm chí khiến Vệ Tông lạc lối, nhưng lần này lại không giống. Vệ Tông nhìn thân thể mình, thân phận có chút không rõ, không phải bằng gian kiếp trước, cũng không phải Vệ Tông của kiếp này, hơn nữa, thế giới này có chút xa lạ, không giống bất kỳ thế giới nào Vệ Tông từng đến, xem ra, mê thất vực này không phải nhắm vào ta, chẳng lẽ là Thu Huyền Tình? Vệ Tông lập tức nghĩ đến khả năng này, thì ra, ta là người phàm, chứng kiến mê thất vực của nàng, thật thú vị. Vệ Tông khẽ cười, rồi đi về hướng khu dân cư, nơi đó, có vẻ như là một trấn thành, bất quá, lúc này Vệ Tông không chú ý, trong ảnh ngục chi mâu của hắn, trung niên áo bảo xám vẫn bị giam giữ, giờ cũng đang chìm trong mê thất sâu sắc. Đi một đoạn đường, người qua lại không ít, có người thấy Vệ Tông còn nhiệt tình chào hỏi, như người quen, sớm nhé, tiểu nhị ca, mọi người đều gọi hắn như vậy, tiểu nhị, cái tên này có phải hơi tùy tiện. Vệ Tông gãi đầu, có chút bất lực chửi thầm, nhưng rất nhanh, qua trò chuyện với người quen, hắn hiểu ra, thì ra không phải tên hắn là tiểu nhị, mà là hắn là người tin cẩn của trưởng quầy tửu lầu duy nhất ở Uyển Thành. Thường bận rộn trong tửu lầu, làm việc cho trưởng quầy, nên mọi người gọi hắn là tiểu nhị, lâu dần, không ai gọi tên thật của hắn nữa. Hóa ra là thân phận như vậy. Tạm tạm, Vệ Tông lắc đầu, hắn cũng không chọn lựa, mê thất vực sắp đặt thế nào, hắn cứ làm theo vậy thôi. Qua vài câu hỏi bóng gió, Vệ Tông nhanh chóng biết vị trí tửu lầu của mình, rồi từ biệt mọi người, chậm rãi đi về hướng tửu lầu. Không thể không nói, Uyển Thành rất phồn hoa, dọc đường đủ loại tiếng giao hàng, tiếng chợ búa, người đến người đi, rất náo nhiệt. Rất nhanh, Vệ Tông tìm được tửu lầu, không nghĩ nhiều, hắn bước vào, lúc này còn sớm nên ít khách, chỉ có lác đác vài bàn. Trước quầy hàng là một người trung niên mập mạp, đang bận trước bận sau, nếu Vệ Tông đoán không sai, người này hẳn là chủ tửu lầu, tiền trưởng quầy, mọi người đều gọi ông như vậy, giống như tiểu nhị, không ai biết tên thật của tiền trưởng quầy. Lúc này, khi Vệ Tông ngẩng đầu nhìn tiền trưởng quầy cũng nhìn về phía hắn, tiểu nhị, ngươi về rồi à, chuyện ta nhờ thế nào rồi? Vừa thấy Vệ Tông, tiền trưởng quầy đã ồn ào, chuyện gì? Vệ Tông sững sờ, hắn thật sự không biết tiền trưởng quỹ để hắn đi làm gì. Dù sao, hắn lại không có ký ức của nguyên chủ, có thể tìm được tới nơi này, còn nhờ nhiều vào sự giúp đỡ của đám người. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông thật sự ngây người ra, thấy Vệ Tông bộ dạng này, tiền trưởng quỹ cũng biết, thị tẩm chắc chắn không thành, thế là, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, từ phía sau quầy đi ra, rồi hùng hổ đi về phía Vệ Tông, mẹ nó, tiểu tử ngươi hôm nay bị làm sao vậy, để ngươi xử lý chút chuyện này mà cũng làm không xong. Trước kia ngươi làm việc không phải rất nhanh nhẹn sao, hết lần này đến lần khác hôm nay lại gây ra chuyện. Hôm nay là lúc nào mà không biết sao, ta thấy ngươi có phải cố tình muốn ta khó chịu không hả? Đối mặt với một tràng giận mắng của tiền trưởng quỹ, Vệ Tông cũng có chút không hiểu. Qua vài câu nói của tiền trưởng quỹ, Vệ Tông mơ hồ hiểu được, hình như hôm nay là một ngày không bình thường. Tiền trưởng quỹ phải tiếp đón khách quý, nên mới sáng sớm đã phái tiểu nhị ra ngoài. Đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, Vệ Tông ngược lại không hoảng không vội. Hắn nói khẽ, trưởng quỹ, ta hôm nay không hiểu sao lại thế này, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nhớ. Ta thậm chí còn không biết mình đã về bằng cách nào. Cho nên, ngài có chuyện gì cứ nói với ta một tiếng là được. Ta sẽ đi làm ngay. Cái gì cũng không nhớ. Tiền trưởng quỹ nghi hoặc liếc Vệ Tông một cái. Hắn thấy hôm nay tiểu nhị quả thật có chút kỳ lạ. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào, hắn lại không nói ra được. Chỉ cảm thấy hôm nay tiểu nhị khác hẳn mọi ngày. Tốt thôi, vậy ta nói lại lần nữa. Ngươi nghe cho kỹ, đừng có quên, Vệ Tông đã nói vậy. Tiền trưởng quỹ cũng không còn cách nào, chỉ có thể nhắc lại một lần nữa. Ngươi nghe cho kỹ. Ta muốn ngươi bây giờ đi ra ngoài Uyển Thành, đến con suối ngang trong sông, bắt cho ta 3 con cá hồng vĩ lớn nhất về đây. Ngươi vốn là người bắt cá giỏi, chút chuyện này chắc là không làm khó được ngươi đâu. Tiền trưởng quỹ nhìn chằm chằm vào mắt Vệ Tông, chậm rãi nói, suối ngang trong sông, hẳn là con sông nhỏ mà lúc trước mình tỉnh dậy đã nhìn thấy. Cũng phải nói, phía trước mình nhìn thấy trong sông có không ít cá, nghĩ thầm trong bụng, Vệ Tông gật đầu, nói, này yên tâm đi trưởng quỹ, ta sẽ nhanh chóng trở về. Nói xong, hắn quay người định đi. Nhưng khi vừa chuẩn bị ra cửa, đột nhiên lại dừng bước, rồi chậm rãi quay đầu, có chút hiếu kỳ hỏi, trưởng quỹ, thứ lỗi cho ta nhiều lời, cho ta hỏi một câu, hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy? Chương 1392, hai đại gia tộc. Ngày gì, ta chẳng phải đã nói rất nhiều lần rồi sao? Tiền trưởng quỹ tỏ vẻ mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói, hôm nay là ngày Nhậm gia cùng Hồng gia làm đám hỏi. Đến lúc đó nhân vật quan trọng của hai nhà bọn họ đều sẽ đến tửu lâu của chúng ta. Nhậm gia và Hồng gia có địa vị như thế nào ở Uyển Thành này ngươi không thể không rõ chứ? Nếu chuyện này mà hỏng thì ta nhất định không tha cho ngươi. Trong giọng nói của trưởng quỹ đã có chút lạnh lẽo, thật sự không còn cách nào, dù sao đối với một tửu lâu nhỏ như của hắn, bất kể là Nhậm gia hay Hồng gia, đều là những con quái vật khổng lồ, hắn căn bản không thể trêu vào, người ta chỉ cần động ngón tay, một tửu lâu nhỏ của hắn sẽ xong đời, cho nên, nhất định không được sai sót. Vâng, trưởng quỹ, ta nhớ kỹ rồi, Vệ Tông gật đầu, sau đó đi ra ngoài, mặc dù hắn vừa thăm dò đôi chút từ lời của trưởng quỹ, nhưng vẫn không có được tin tức nào liên quan đến Thu Huyền Tình. Tuy nhiên, việc Mê Thất Vực chọn nơi này để hắn đến, có nghĩa là Thu Huyền Tình nhất định ở đây, chỉ là hắn tạm thời vẫn chưa tìm thấy mà thôi. Hồng gia, Nhậm gia, là hai đại gia tộc ở đây, không biết có Thu gia không? Vừa nghĩ, Vệ Tông tùy tiện kéo một người qua đường lại. Này, ngươi kiếm chuyện à? Người bị kéo lại tự nhiên là rất bất mãn, định giận dữ mắng, nhưng khi thấy người bắt mình lại là Vệ Tông, sắc mặt giận dữ của hắn lại biến mất, hơi kinh ngạc nói, a, tiểu nhị ta, là ngươi à, tìm ta có việc gì không? Không thể không nói, tiểu nhị này quan hệ với người địa phương cũng không tệ. Vệ Tông nhìn người kia một cái, rồi thấp giọng hỏi, huynh đệ, cho ta hỏi một chuyện, ở đây có Thu gia không? Thu trong mùa thu ấy, Thu gia, người kia hơi trợn tròn mắt, có chút hiếu kỳ nhìn Vệ Tông một cái rồi nói, tiểu nhị ta, có phải ngươi ăn bậy cái gì không đấy? Huyền Thành chúng ta ngươi còn không biết sao? Làm gì có cái Thu gia nào? Hắn rất nghi hoặc, luôn cảm thấy hôm nay tiểu nhị ca có gì đó là lạ. Có gì đó không đúng lắm. Tốt rồi, làm phiền huynh đài, không có gì. Vệ Tông nhẹ nhàng khoát tay áo. Hắn đột nhiên nghĩ ra, họ của Thu Huyền Tình là theo Thu bà bà. Theo lý thuyết, trước khi gặp Thu bà bà, lẽ ra nàng vốn không phải họ Thu. Vậy nên, Vệ Tông đã ngốc nghếch rồi. Thật là đau đầu, sau khi tạm biệt người kia, Vệ Tông xoa trán, cảm thấy có chút bực bội, sớm biết thế này thì đã hỏi Thu Huyền Tình tên ban đầu rồi. Cũng không đến nỗi bây giờ như ruồi không đầu, chạy lung tung khắp nơi. Thôi vậy, Vệ Tông lắc đầu, nếu không có manh mối thì cũng không cần nghĩ nhiều. Hay là cứ hoàn thành nhiệm vụ của tiền trưởng quỹ trước đã. Dù sao hắn cũng chỉ là một người qua đường, tiến vào Mê Thất Vực của Thu Huyền Tình. Chỉ cần theo diễn biến của thời gian, chắc là sẽ gặp được Thu Huyền Tình. Với suy nghĩ đó, Vệ Tông quay lại chỗ mình tỉnh dậy lúc trước, rồi mò trong sông bắt vài con hồng vĩ ngư lớn nhất. Mặc dù thực lực của Vệ Tông bây giờ rất yếu, nhưng chỉ bắt mấy con cá thì vẫn không có gì khó khăn. Hồng vĩ ngư, đúng như tên gọi của nó, đuôi có màu đỏ rực, giống như một viên ruby, lấp lánh dưới ánh mặt trời, vô cùng đẹp mắt. Bắt được hồng vĩ ngư xong, Vệ Tông lập tức quay về Uyển Thành. Lúc này, hắn cảm nhận rõ ràng không khí có chút khác biệt, trong thành răng đèn kết hoa, tựa hồ có chuyện vui xảy ra. Từ xa Vệ Tông đã nghe thấy tiếng chiêng trống vang trời, vô cùng náo nhiệt. Đây là có chuyện gì vậy? Vệ Tông hiếu kỳ hỏi một người bên cạnh. Đó là một đại thúc bán đồ trang sức. Đại thúc liếc Vệ Tông một cái, có chút hiếu kỳ nói, tiểu nhị, ngươi không biết sao, đây là Hồng gia và Nhậm gia kết thông ra đó, ngoài bọn họ ra thì cả Uyển Thành ai làm được vô trương như vậy? Hơn nữa, nghe nói gia chủ của bọn họ lúc đó sẽ đến tửu lâu của các ngươi. Lẽ nào ngươi không biết điều này à? Mặt đại thúc lộ vẻ hiếu kỳ. À, biết, tất nhiên là ta biết. Vệ Tông cười ha ha, sau đó cáo biệt đại thúc, nhanh chóng về đến tửu lâu. Dọc đường, hắn đã thấy rất nhiều gia đình đang phát tiền dọc đường, xem ra là người của hai nhà kia. Trong tửu lâu, tất cả khách khứa lúc trước đã biến mất hết, xem ra là đã bị đặt bao hết. Lúc này, ngoài tiền trưởng quỹ, còn có mấy người khác, dẫn đầu là một người bụng phệ mập mạp, phía sau hắn là vài tên gia đình. Lão Tiền, ta nói cho ngươi biết, lần này ngươi phải phục vụ tốt gia chủ của chúng ta. Ngươi cứ yên tâm, tiền thì chắc chắn không thiếu của các ngươi đâu. Biết, biết, ta đương nhiên biết. Tiền trưởng quỹ trước mặt mập mạp cúi đầu khom lưng, lau mồ hôi trên trán, rồi nở nụ cười tươi tắn nói, Lâm quản gia, ngài yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, chỉ chờ Nhậm gia gia chủ đại nhân đến thôi. Ừm, vậy thì tốt rồi. Lâm quản gia hài lòng gật đầu, đang định nói gì đó, khóe mắt liếc qua một cái, đúng lúc thấy Vệ Tông đang đi đến, tự nhiên cũng thấy mấy con hồng vĩ ngư mà Vệ Tông đang cầm trên tay. Đây là tiểu nhị của ngươi à? Lâm quản gia hỏi. Tiền trưởng quỹ không dám thất lễ, vội vàng trả lời, dạ, đây là tiểu nhị, coi như là người nhanh nhẹn nhất trong số tiểu nhị của tửu lâu chúng tôi, nên có chuyện gì quan trọng tôi đều tìm cậu ấy làm. Vừa nói, tiền trưởng quỹ còn vẫy tay về phía Vệ Tông, tiểu nhị, còn không mau đến ra mắt Lâm quản gia. Không cần. Lúc này, Lâm quản gia lại đột ngột khoát tay, rồi dẫn theo mấy tên thủ hạ của mình, chậm rãi đi ra bên ngoài, ta còn rất nhiều việc phải làm, không tiếp các ngươi được, xin cáo từ. Sau đó, Lâm quản gia dẫn theo gia đình rời khỏi tửu lâu, ngay cả khi đi ngang qua Vệ Tông, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn. Vệ Tông chờ ở một bên, đợi bọn họ đi hết rồi mới thôi. Rồi hắn gãi đầu, cầm mấy con hồng vĩ ngư đi về phía tiền trưởng quỹ. Trưởng quỹ, vị này có vẻ khó gần quá nhỉ? Đương nhiên rồi, tiền trưởng quỹ lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi hung hăng trừng mắt nhìn Vệ Tông một cái, nói, vị này là quản gia của Nhậm gia, có dễ gì đâu, nếu đắc tội ông ta, người ta chỉ cần hếch môi lên là có thể khiến cái tửu lâu nhỏ của chúng ta ở Uyển Thành này không thể mở cửa được nữa. À, Vệ Tông gật đầu, đại khái hiểu chuyện gì xảy ra, ngươi đừng có, à, nữa, cá hồng vĩ mang về rồi đúng không? Mau đi, mang xuống bếp đi, bảo bọn họ làm nhanh lên, thời gian gấp lắm rồi, khoảng 2 canh giờ nữa người của 2 đại gia tộc sẽ tới. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo. Rõ, Vệ Tông gật đầu, sau đó, theo lời tiền trưởng quỹ dặn, Vệ Tông mang hồng vĩ ngư xuống bếp, rồi bắt đầu cùng các tiểu nhị khác trang hoàng tửu lâu. Phải chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo trong vòng 2 canh giờ. Chương 1393, xuất giá, Vệ Tông và các tiểu nhị khác làm việc rất nhanh, thực tế chưa đến 1 canh giờ đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bây giờ tửu lâu đã khác hẳn trước kia, răng đèn kết hoa, tràn ngập không khí vui mừng, hầu như xong cả rồi, các ngươi đi làm việc khác đi, ta đi báo với trưởng quỹ một tiếng, Vệ Tông phân phó các tiểu nhị khác. Vâng, bọn em biết rồi, tiểu nhị ca, các tiểu nhị khác gật đầu, rồi tất cả đều rời đi, Vệ Tông thì không có việc gì khác, nhanh chóng tìm được trưởng quỹ, nhưng đúng lúc này, Lâm quản gia lại đến, lão tiền, chuẩn bị đi, gia chủ của chúng ta sắp đến rồi. À, tiền trưởng quỹ lập tức trợn tròn mắt, không phải đã nói là buổi chiều sao, bây giờ còn chưa đến giữa trưa, thời gian hẹn còn hơn 1 canh giờ nữa mà, hơn nữa nếu bọn họ đến bây giờ, thì một vài món ăn vẫn chưa làm xong, phải biết rằng, để giữ nguyên vị của món ăn, những món này không thể làm trước quá lâu, chỉ có thể làm trước, tính toán thời gian đến khi người của 2 đại gia tộc tới thì vừa kịp mang đồ ăn lên. Nhưng bây giờ thì, tiền trưởng quỹ cảm thấy kế hoạch của mình bị rối tung lên hết. Chúng ta cũng không có cách nào khác, Lâm quản gia liếc nhìn tiền trưởng quỹ, biết ông ta đang khó xử, nên nói, đây là do bên Hồng gia nói, không biết vì sao mà họ cứ nhất quyết muốn đến sớm. Cho nên, ông đừng nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị đồ ăn lên đi. Nhưng mà, một vài món còn chưa xong, tiền trưởng quỹ lắp bắp hỏi, vậy cứ mang món nào có trước lên trước. Lâm quản gia bỏ lại một câu chắc nịch như vậy, rồi xoay người rời đi. Vệ Tông vừa hay đứng ở trước cửa, thấy ông ta đi tới, liền né sang một bên. Lần này, khi Lâm quản gia đi ngang qua Vệ Tông, ông ta cũng liếc nhìn hắn một cái, nhưng vẫn không nói gì, có vẻ rất khinh thường. Sau khi Lâm quản gia đi rồi, Vệ Tông tiện đường đi về phía trưởng quỹ. Lúc này, trưởng quỹ đang lau mồ hôi trên trán, thấy Vệ Tông đi đến, vội vàng hét lên, tiểu nhị, kế hoạch thay đổi rồi, ngươi cũng đừng nhàn rỗi nữa, bảo các tiểu nhị khác chuẩn bị đón 2 đại gia tộc đi. Họ sắp đến rồi. À, vâng, Vệ Tông vốn nghĩ rằng vẫn còn thời gian, định tranh thủ cơ hội ngắm nghía 2 đại gia tộc trông như thế nào. Không ngờ bọn họ lại đến sớm vậy, như vậy cũng tốt, đỡ phải mất công, đúng như Lâm quản gia đã nói, 2 đại gia tộc đến rất nhanh, khoảng 1 khắc đồng hồ sau đó, một đoàn người đông nghịt đi đến trước tửu lâu. Lúc này tiền trưởng quỹ cùng với Vệ Tông đã khom lưng tươi cười đứng ở trước tửu lâu chờ. Lúc này thấy đoàn người đi đến, đầu của ông ta càng cúi thấp hơn. Vệ Tông đi theo phía sau ông ta, hai tay khoanh trước ngực, thờ ơ nhìn mọi chuyện. Từ xa hắn đã nghe thấy tiếng cười sang sảng, ha ha, Hồng huynh, chúng ta đã lâu không ăn cơm cùng nhau rồi. Người nói là một trung niên nhân cao lớn, mặc áo bào tím, dù nhìn ra được là tuổi đã cao, nhưng dung mạo của ông ta vẫn rất tuấn lãng, có thể thấy lúc còn trẻ ông ta anh tuấn đến mức nào. Người này chính là gia chủ của Nhậm gia, Nhậm Bạch Ngọc, mà người được ông ta gọi là Hồng huynh, là một đại hán dáng người vạm vỡ, mặt đầy râu quai nón, người này không cần nghĩ cũng biết chính là gia chủ của Hồng gia. Hồng Khôi, nghe Nhậm Bạch Ngọc mở lời, Hồng Khôi cười ha hà, giọng nói như tiếng chuông đồng vang vọng, ai bảo không phải vậy chứ, lão Nhậm à, ngươi và ta ở trong Uyển Thành này, minh tranh ám đấu bao nhiêu năm nay, thật sự ngồi ăn cơm cùng nhau đâu có nhiều, cho nên, cơ hội lần này hiếm có, phải biết trân trọng mới được. Đúng vậy, Nhậm Bạch Ngọc cũng cười lớn, rồi đưa tay ra, cho nên, Hồng huynh mời, Nhân huynh, cùng nhau nào, Hồng Khôi cũng đưa tay ra, hai người nhìn nhau cười, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Lúc này, tiền trưởng quỹ ngẩng đầu lên, mặt mang nụ cười nịnh nọt, nói, hai vị gia chủ, hai ngài đến tửu lâu nhỏ của chúng tôi thật sự làm chúng tôi cảm thấy vinh hạnh. Mong hai vị lên lầu, tiểu nhân đã chuẩn bị bao phòng tốt nhất cho hai vị rồi. Tuyệt đối sẽ không làm phiền đến hai vị, ha ha, ngươi được đấy, cũng có lòng. Hồng Khôi nhìn tiền trưởng quỹ một cái, chỉ một cái nhìn đó thôi cũng khiến tiền trưởng quỹ cảm thấy chân hơi run. Ông ta thực sự có chút sợ sệt, một lát sau, liền nghe Hồng Khôi nói, nhưng không cần đâu, ta và Nhậm huynh nói chuyện cũng không có gì bí mật. Cứ ở lầu 1 là được rồi, với lại, những anh em của 2 nhà ta và Nhậm huynh, người cũng phải tiếp đãi chu đáo. Vâng, đây là điều tất nhiên. Tiền trưởng quỹ liên tục gật đầu cúi người, mồ hôi lạnh trên trán ông ta không ngừng rơi xuống. Nhậm Bạch Ngọc cũng gật đầu, đối với thái độ của tiền trưởng quỹ vẫn rất hài lòng. Chỉ có điều, ánh mắt của ông ta hơi đảo qua phía sau tiền trưởng quỹ, rồi nhanh chóng dừng lại trên người vệ tông đang khoanh tay trước ngực. Phong thái của vệ tông rõ ràng khác với những người khác. Người khác thì cúi đầu khom lưng, mặt mày căng thẳng sợ sệt, chỉ sợ tiếp đãi không chu đáo, còn tên này lại đứng thẳng người khoanh tay, mặt không chút sợ hãi, điểm ấy khiến Nhậm Bạch Ngọc có chút khó chịu, không riêng gì hắn, ngay cả Hồng Khôi cũng hơi nhíu mày. Bất quá, nghĩ một chút hôm nay dù sao cũng là ngày đại hỷ, ngược lại không nên vì một chuyện nhỏ như vậy mà làm đổ máu. Thế là, Hồng Khôi chỉ nhàn nhạt hướng tiền trưởng quỹ nói, tốt, ngươi đi chuẩn bị đi, còn nữa, tiểu nhị dưới tay ngươi, tốt nhất vẫn nên quản giáo một chút. Nghe Hồng Khôi nói vậy, tiền trưởng quỹ suýt chút nữa đã sợ xón ra quần, hai chân hắn khẽ run rẩy, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Chẳng cần nghĩ, lời Hồng Khôi nói chắc chắn là do tiểu nhị dưới tay mình chọc giận đến hắn, khiến hắn bất mãn. Theo ánh mắt của Hồng Khôi nhìn qua, tiền trưởng quỹ run rẩy quay đầu, tự nhiên cũng chú ý tới vệ tông đang khoanh tay trước ngực, vẻ mặt thờ ơ. Nhìn thấy vệ tông một thoáng, tiền trưởng quỹ lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, trong lòng hắn một ngọn lửa vô danh bùng lên, hừng hực thăng lên. Nếu không phải ở đây còn có hai tộc trưởng của đại gia tộc, hắn thế nào cũng phải giáo huấn cho tiểu nhị này một trận. Người suýt chút nữa hại chết ta có biết không? Lúc này, vệ tông tự nhiên không để ý đến tình hình hiện tại, bởi vì tất cả sự chú ý của hắn đều bị bóng hình xinh đẹp phía sau Nhậm Bạch Ngọc thu hút. Nàng mặc bộ đồ đỏ thẫm, trông giống như áo cưới, nhìn dung mạo thì đây chẳng phải là Thu Huyền Tình hay sao? So với Thu Huyền Tình sau này, Thu Huyền Tình lúc này vẫn còn nét ngây ngô, không có vẻ cay độc và tự tin như sau này. Nhìn thấy Thu Huyền Tình mặc áo cưới, vệ tông trong nháy mắt phản ứng lại, thì ra là Thu Huyền Tình xuất giá. Chậc chậc, chương 1394, khẩn trương, thì ra, người muốn thành thân lại chính là Thu Huyền Tình. Vệ tông cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Bất quá, vẫn có chút không thích hợp. Phải biết rằng, con gái muốn xuất giá, sao có thể vào thời điểm này lại đi ra ngoài lộ diện? Bình thường không phải nên ở trong khuê phòng, yên tâm trang điểm, chờ tân lang đến đón sao? Nhìn lại Thu Huyền Tình, lúc này nàng chỉ đứng cô đơn trong đám người, tựa hồ rất không được coi trọng. Nhìn vào ánh mắt trầm mặc cùng sắc mặt ảm đạm của nàng, không khó nhận ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Xem ra, Thu Huyền Tình trong gia tộc rất không được xem trọng. Hơn nữa, lần này thông gia cũng không phải ý muốn của nàng. Theo lý thuyết, đây chỉ là một vụ thông gia liên quan đến trao đổi lợi ích. Thu Huyền Tình chẳng qua là một công cụ mà thôi. Vệ tông lắc đầu, nói thật, đừng nói những thế lực nhỏ như này, ngay cả những bá chủ cấp bậc trong chư thiên vạn giới. Thông gia cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì điều này có thể tăng cường quan hệ giữa hai thế lực, tạo thành liên minh, cùng nhau tiến lùi. Bất quá, bản thân vệ tông lại không quá coi trọng chuyện thông gia vì lợi ích, bởi vì hắn vẫn cảm thấy tự mình mạnh mẽ mới là căn bản. Thông gia chung quy là không đáng tin cậy. Lúc này, khi vệ tông đang suy nghĩ, hai tộc trưởng của đại gia tộc và các thành viên chủ chốt trong gia tộc bọn họ đều đã vào tửu lâu, chỉ còn lại một lượng lớn gia đình chờ ở bên ngoài. Thu Huyền Tình cũng đi vào, chỉ là khi đi ngang qua vệ tông, nàng lại liếc vệ tông một cái, nhưng không nói gì. Không phải nàng phát hiện vệ tông có gì không đúng, mà là phong cách của vệ tông thật sự quá khác biệt so với những người khác. Nàng xuất phát từ hiếu kỳ nên nhìn thêm một chút, chỉ một cái liếc mắt, Thu Huyền Tình cũng nhanh chóng quay đầu đi, trong mắt vẫn tràn đầy bất lực và ảm đạm, tựa hồ không hề có một chút hy vọng vào tương lai. Đến khi tất cả mọi người vào trong, tiền trưởng quỹ mới ngồi thẳng dậy, xoay người lại, thấy vệ tông, nụ cười tươi rói của hắn lập tức biến mất, trở nên cực kỳ u ám. Tiểu nhị, rốt cuộc hôm nay ngươi làm sao vậy, muốn hại ta chết à? Tiền trưởng quỹ nhìn chằm chằm vệ tông, nhỏ giọng giận dữ mắng, mặc dù giọng hắn rất nhỏ, nhưng vệ tông vẫn cảm nhận được sự tức giận nồng đậm bên trong. Tại sao không giống đám người khom lưng, cúi đầu khom gối? Tự nhiên chỉ là vì vệ tông không muốn thôi, không có nguyên nhân nào khác, chỉ là vì vệ tông không muốn, hoặc có lẽ là khinh thường, thế là, hắn cứ làm như vậy. Bất quá, ngược lại trưởng quỹ bị hại thảm có chút. Trưởng quỹ, bây giờ không phải lúc tức giận, mấy vị đại nhân bên trong còn đang chờ đấy. Vệ tông không giải thích gì, hắn cũng khinh thường việc giải thích, chỉ về phía tử lâu, người của hai đại gia tộc đã bắt đầu ngồi vào chỗ. Nhìn thấy cảnh này, tiền trưởng quỹ tự nhiên không dám thất lễ, hắn hung hăng trừng mắt nhìn vệ tông một cái, thấp giọng nói, lần này ta bỏ qua cho ngươi, nhưng trong thời gian này, ngươi không cần quay lại tửu lâu, đi ra ngoài mua chút đồ ăn đi. Nói xong, tiền trưởng quỹ hung hăng phất tay áo, đi vào trong tửu lâu. Rõ ràng, một loạt hành động của vệ tông khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Dứt khoát tìm lý do để vệ tông rời đi trước, đợi đến khi người của hai đại gia tộc đều đi rồi, đến lúc đó, hắn sẽ từ từ tính sổ với vệ tông. Hôm nay, tiền trưởng quỹ thật sự bị dọa sợ rồi, ai cũng biết ở Uyển Thành, đắc tội hai đại gia tộc sẽ có hậu quả gì. Đó không chỉ đơn giản là không thể ở lại Uyển Thành nữa. Với thủ đoạn của hai đại gia tộc, nói khó nghe, có thể sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Cho nên, tiền trưởng quỹ mới sợ hãi như vậy, suýt chút nữa đã tè ra quần. Thấy tiền trưởng quỹ rời đi, Vệ Tông hơi nhún vai, hắn đương nhiên không nghe theo lời của tiền trưởng quỹ, xoay người vào tửu lâu. Nếu đây là Thu Huyền Tình lạc vào ảo cảnh, nơi đây phơi bày những ký ức kinh hoàng của Thu Huyền Tình, vậy hắn đương nhiên muốn tham dự vào, bất kể bằng hình thức nào, bằng không, làm sao hắn có thể nghĩ cách để Thu Huyền Tình tỉnh lại hoàn toàn. Thế là, Vệ Tông thản nhiên đi vào, cảnh này tự nhiên bị tiền trưởng quỹ phát hiện, trong lòng hắn rung động, sau đó giận dữ, Vệ Tông đúng là gan to rồi, ngay cả mình cũng dám không nghe. Nhưng lúc này, hắn lại không dám chút nào nổi giận, bởi vì, lúc này, đã có người của hai đại gia tộc đặt mắt lên người hắn. Trưởng quỹ, nhanh mang đồ ăn lên đi, lề mề thế này thì đến bao giờ? Người nói là một thanh niên có chút khinh bạc, hắn là người của Nhâm gia. Vâng, các ngài chờ, đồ ăn sẽ được mang lên ngay. Trưởng quỹ bây giờ không để ý đến Vệ Tông nữa, chỉ mong hắn đừng gây ra chuyện gì xấu, rồi nhanh chóng chạy về phía nhà bếp, bảo bọn họ mau chóng làm đồ ăn. Lúc này, Vệ Tông coi như không có ai quản, hắn tùy ý đi lại trong các bàn, cuối cùng đi đến gần bàn của Thu Huyền Tình, sau đó giả vờ làm việc vặt, đứng chờ gần nàng, yên tĩnh chờ chuyện xảy ra. Chắc chắn đây là ký ức của Thu Huyền Tình, theo lý thuyết, ở đây nhất định đã có chuyện lớn xảy ra, nếu không, Thu Huyền Tình cũng sẽ không có ký ức sâu sắc về nơi này. Bây giờ Vệ Tông cần làm là yên tĩnh chờ đợi, dù sao, hắn nhất định sẽ tham gia vào. Tiền trưởng quỹ vẫn rất nhanh nhẹn, dưới sự đốc thúc của hắn, từng người tiểu nhị từ bếp sau đi ra, trên tay bưng các món ăn tinh mỹ, đặt lên bàn, các vị đại nhân, đây đều là những món ăn nổi tiếng của tửu lâu, xin mời dùng, không thể không nói, tửu lâu tuy nhỏ, nhưng vẫn có chút bản lĩnh. Những món ăn này đều có đủ sắc, hương, vị, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm thuồng, hận không thể thưởng thức ngay một miếng, trông không tệ đấy, trưởng quỹ có lòng, thanh niên ngả ngớn trước đó hơi khen một câu, rồi tự mình bắt đầu ăn, những người khác cũng vậy, đối với bọn họ, đây chỉ là một bữa cơm đơn giản, chuyện chính cần nói là gia chủ của bọn họ, không phải bọn họ, mà lúc này, tại bàn ở vị trí trung tâm, chỉ có hai người đang ngồi, Hồng Khôi và Nhậm Bạch Ngọc, trên bàn của hai người bày biện các món ăn ngon, nhưng bọn họ lại không hề động đũa. Chỉ yên lặng nhìn đối phương, bầu không khí có chút ngột ngạt. Một lát sau, Hồng Khôi cười lớn phá tan sự tĩnh lặng. Ha ha, Nhâm huynh à, khẩn trương như vậy làm gì? Nào, ta mời huynh một chén. Nói xong, hắn rót một chén rượu, nâng lên về phía Nhậm Bạch Ngọc. Lúc này, trên mặt Nhậm Bạch Ngọc cũng lộ ra vẻ tươi cười, cũng nâng chén rượu lên. Hồng huynh, huynh nói sai rồi, ai bảo ta khẩn trương? Chương 1395, quỳ xuống cho ta. Nào, kính huynh, hai người đều cười, trông rất vui vẻ hòa thuận. Chỉ có điều, trong lòng họ nghĩ gì, chỉ có chính họ biết. Sau ba lượt rượu, cũng gần đến lúc bắt đầu nói chuyện chính sự. Hồng huynh à, chuyện Thượng Tông mà trước đây huynh nói. Hắn nhỏ giọng nói, dễ nói, dễ nói. Hồng Khôi cười ha ha, sau đó liếc Nhậm Bạch Ngọc một cái, nói, Nhâm huynh à, hôm nay hai nhà chúng ta thông gia, sau này huynh và ta chính là người một nhà. Ở Thượng Tông, ta sẽ giúp huynh nói tốt. Vậy thì cảm ơn Hồng huynh. Nhậm Bạch Ngọc dường như thở phào nhẹ nhõm, về phía Vệ Tông ngược lại hoàn toàn không có hứng thú nghe bọn họ nói gì. Bây giờ tất cả tâm trí của hắn đều dồn vào Thu Huyền Tình. Người đang ngồi một mình lặng lẽ ăn cơm, mặc dù nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng mới là nhân vật chính của ngày hôm nay, nhưng không ai muốn để ý đến nàng, thậm chí trong ánh mắt lơ đãng của mọi người, còn mang theo một chút khinh thường và hả hê. Vệ Tông nhíu mày, sau đó chậm rãi đi về phía Thu Huyền Tình, nhìn nàng một cái, hơi cúi đầu, nói, tiểu thư, có gì cần ta giúp không? Đột nhiên nghe thấy một giọng nói ôn hòa. Thu Huyền Tình chậm rãi ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Vệ Tông một thoáng, rồi khẽ lắc đầu, bây giờ nàng có vẻ không muốn nói chuyện, nhưng Vệ Tông cũng biết, với thân phận của mình bây giờ, e là không thể tìm hiểu được gì, cho nên, hắn gật đầu, chuẩn bị rời đi, một giọng nói có chút bất mãn từ phía sau truyền đến. Này, thằng nhãi kia, lại đây cho ta. Vệ Tông quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói là một thanh niên tóc đỏ như lửa. Rất nhiều người ở bàn của hắn lúc này đang nhìn Vệ Tông, cười hì hì, tựa hồ muốn xem Vệ Tông bị bẽ mặt. Mặc dù có chút không hiểu chuyện gì, nhưng Vệ Tông vẫn đi tới. Có chuyện gì sao? Ngươi nói xem. Thanh niên tóc đỏ liếc xéo Vệ Tông một cái, rồi cười lạnh chỉ về phía Thu Huyền Tình, nói, ngươi qua bên đó làm gì? Vệ Tông thản nhiên nói, chỉ là hỏi tiểu thư kia có cần gì giúp không mà thôi. Hừ, không nói thật đúng không? Nhưng đối với Vệ Tông, thanh niên kia hoàn toàn không tin. Nhìn Vệ Tông, trong mắt hắn lóe lên một tia hung ác, trực tiếp đạp một cước, quỳ xuống cho ta rồi nói. Cú đá này rất mạnh mẽ, thậm chí đã xuất hiện tàn ảnh. Chỉ một làn gió do cú đá gây ra cũng đã làm bàn hơi rung nhẹ. Thanh niên này không hổ là cường giả ngưng khí cảnh, nếu trúng một cước này, với thực lực luyện thể cảnh của Vệ Tông, e là không chết cũng tàn phế. Chỉ vì một câu nói, thanh niên này đã muốn khiến người khác tàn tật, có thể thấy rõ bản tính hung tàn của hắn. Phần phật, một cước sượt qua, nhưng lại đá vào khoảng không, cơ thể Vệ Tông hơi nghiêng, đã dễ dàng tránh được cú đá này, mặc dù thực lực của hắn bây giờ chỉ có luyện thể cảnh, nhưng ý thức của hắn vẫn còn, những thủ đoạn của thanh niên này hắn thấy đều quá yếu. Hả, ngươi còn dám trốn? Thanh niên kia, hót, một tiếng, đập bàn đứng dậy, nếu hôm nay để cho tên nhóc này cứ đi như vậy. Vậy hắn còn mặt mũi nào nữa? Lúc này, tình huống xảy ra ở đây đã được mọi người trong tửu lâu thấy hết. Phía bên kia là các đệ tử của Hồng gia, nhị ca, có chuyện thú vị rồi. Hồng Thiên Minh, con thứ ba của Hồng gia, cười nham hiểm, nhỏ giọng nói với Hồng Thiên Chiếu bên cạnh. Hồng Thiên Chiếu cũng giống như cha mình, là một người đàn ông vạm vỡ. Hắn liếc nhìn thanh niên tóc đỏ kia, khinh thường nói, lại là cái tên ngu xuẩn Nhậm Mặc, lần nào cũng gây chuyện, không biết cha hắn có dạy dỗ hắn không, ngươi mặc kệ hắn, dù sao chúng ta cũng chỉ xem kịch thôi. Hồng Thiên Minh cười hắc hắc, quay đầu lại, ngược lại muốn xem chuyện này sẽ phát triển thế nào. Lúc này, đừng nói người khác, ngay cả Hồng Khôi và Nhậm Bạch Ngọc đang đàm luận cũng dừng lại. Quay đầu nhìn về phía này, thấy lại là con trai mình gây sự, Nhậm Bạch Ngọc nhíu mày, định mở miệng quát mắng, không phải vì hắn không vừa mắt việc con trai mình ức hiếp một tên tiểu nhị, mà hắn không hài lòng vì con trai mình không hiểu tình huống. Hôm nay là ngày gì? Cha hắn đang bàn chuyện, có phải lúc hắn gây chuyện không? Bất quá, ngay khi Nhậm Bạch Ngọc chuẩn bị mở miệng, Hồng Khôi đột nhiên đưa tay ra, ngăn Nhậm Bạch Ngọc lại. Nhậm Bạch Ngọc có chút khó hiểu. Lúc này, Hồng Khôi chậm rãi nói, Nhậm huynh à, tên tiểu nhị kia đúng là hơi quá đáng, để cho Lệnh công tử giáo huấn một chút cũng tốt. Hắn đương nhiên nhận ra, tên tiểu nhị bị gây sự chính là kẻ kiêu căng khó thuần lúc nãy. Hắn đã sớm không ưa Vệ Tông, lúc trước, vì đại cục, hắn không nói gì, bây giờ thấy Nhậm Mặc gây sự, hắn vừa hay được dịp, dù sao chuyện cũng bàn xong rồi, Nhậm Bạch Ngọc cũng đã vào trong, phía sau cũng không còn gì quan trọng hơn, coi như xem trò vui. Vậy, được thôi, Nhậm Bạch Ngọc nhíu mày, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dù sao hắn vẫn còn cần nhờ Hồng Khôi, không tiện bác bỏ ý kiến của Hồng Khôi. Lúc này, khi thấy mọi người đều dồn ánh mắt về phía mình, ngay cả cha mình cũng không nói gì, dường như ngầm cho phép hành vi của mình, Nhậm Mặc bây giờ rất hả hê, hắn liền muốn cho mọi người thấy thủ đoạn của mình, để bọn hắn biết, hắn Nhậm Mặc cũng không phải dễ trêu. Lúc này, duy chỉ có Vệ Tông có chút nhíu mày, hắn ngược lại không nghĩ tới, chính mình chỉ tự ý quyết định đi tiếp xúc một lần Thu Huyền Tình, liền sinh ra nhiều chuyện như vậy, chuyện bây giờ đã hơi không khống chế được, đang phát triển theo hướng không thể dự đoán, theo lý thuyết, đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, cũng không biết, đằng sau sẽ thế nào. Lúc này, thấy cảnh này, đến Thu Huyền Tình cũng xoay đầu lại, chăm chú nhìn hai người đang xung đột, hơi nhíu mày, có vẻ điềm đạm đáng yêu, nàng cũng không phải đồ ngốc, biết Nhậm Mặc làm vậy là vì cái gì, bề ngoài là nhắm vào Vệ Tông, trên thực tế là đang nhắm vào chính nàng, mục đích chính là để nàng khó xử. Vệ Tông, bất quá là một bia đỡ đạn bị đẩy ra, dùng để gánh chịu cơn giận của Nhậm Mặc, bởi vậy, ánh mắt Thu Huyền Tình có chút do dự, nàng không biết có nên lên tiếng hay không, ánh mắt của nàng, Vệ Tông tự nhiên cũng cảm nhận được. Lúc này, trong lòng Vệ Tông khẽ thở dài, xem ra vì chính mình ra mặt, dẫn đến sự tình đã không thể tránh khỏi trạch khỏi quỹ đạo cố định. Cho nên, cũng đừng quản những thứ khác, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Tiểu tử, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống cho ta. Ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ hết thảy, Nhậm Mặc đã đưa ra tối hậu thư với hắn. Chương 1396, âm dương quái khí. Nhậm Mặc ánh mắt có chút ngông cuồng, khắp mặt là vẻ trương cuồng, bất quá đối diện Vệ Tông, lại vẫn gương mặt bình thản. Căn bản không bị thái độ này làm cho sợ hãi, ngu xuẩn, Vệ Tông chỉ nhàn nhạt phun ra hai chữ, lập tức, trang diện trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng như tờ, thậm chí những đệ tử Hồng gia vốn đang cười tâu toét, chuẩn bị xem náo nhiệt, lúc này cũng lâm vào khiếp sợ. Sau một khắc, Hồng Thiên Minh bỗng nhiên bật ra tiếng cười lớn, ha ha ha, tiểu tử, ngươi có gan, vừa cười, hắn vừa giơ ngón tay cái về phía Vệ Tông, cùng với tiếng cười của hắn, đông đảo đệ tử Hồng gia còn lại tựa hồ cũng ngại náo nhiệt chưa đủ lớn, cũng từng người cười theo. Điên cuồng thêm dầu vào lửa, trong lúc nhất thời, tửu lâu nhỏ bé đã biến thành biển tiếng cười. Lúc này, sắc mặt Nhậm Mặc lúc trắng lúc đỏ, khí tức trên thân kịch liệt dao động, hắn dường như không thể nhịn được sát tâm của mình, chỉ là một tên tiểu nhị, lại dám mắng hắn như vậy, quả thực là tự tìm đường chết. Sau một khắc, hắn bỗng ngẩng đầu, chăm chú nhìn Vệ Tông, hai mắt hơi đỏ ngầu, ngươi đi chết đi. Lúc này, hắn không quản được nữa, đừng nói hôm nay là ngày đám hỏi, coi như hôm nay là sinh nhật cha hắn, cũng muốn người này chết. Đừng nói Nhậm Mặc dù thế nào trương cuồng, dù sao cũng là võ giả ngưng khí cảnh, vừa xông tới như vậy, vẫn có chút khí thế, linh lực hung mãnh ngưng tụ trên người hắn, toàn bộ đều hội tụ lên bàn tay. Lúc này, Nhậm Mặc vỗ một chưởng xuống, nếu chưởng này đánh trúng, Vệ Tông có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ. Thực tế, những người khác cũng nghĩ như vậy, dù sao bọn họ cũng chỉ xem náo nhiệt, mặc kệ tên tiểu nhị này có chết hay không, mặt mũi Nhậm gia là mất chắc rồi. Thấy cảnh này, ngược lại Thu Huyền Tình trong lòng căng thẳng, gần như muốn lập tức lên tiếng. Nhưng Vệ Tông so với nàng tưởng tượng còn lợi hại hơn nhiều. Chỉ thấy Vệ Tông thân hình hơi nghiêng một cái, liền dễ dàng tránh được chưởng của Nhậm Mặc. Nhậm Mặc tuy tu vi là ngưng khí cảnh, nhưng căn cơ phù phiếm, tay chân bất ổn, xem xét chính là loại công tử bột. Đánh loại này, Vệ Tông động ngón tay cũng không cần mấy. Sau khi thân hình tránh được chưởng của Nhậm Mặc, vì dùng sức quá mạnh, Nhậm Mặc căn bản không thu lại được trưởng lực, tiếp tục lao về phía trước. Lúc này, Vệ Tông chỉ nhẹ nhàng đưa chân ra, liền thấy Nhậm Mặc lảo đảo một cái, bị Vệ Tông ngáng chân, trực tiếp ngã sấp mặt, bộ mặt tiếp xúc thân mật với mặt đất, phanh, cùng với tiếng vang trầm, tử lâu lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Lúc này, đến cả Hồng Thiên Minh cố ý thêm dầu vào lửa lúc nãy cũng im bặt. Hắn bình tĩnh nhìn Vệ Tông, vốn dĩ trong dự đoán của hắn, tên tiểu tử này có lẽ sẽ bị Nhậm Mặc nổi giận đánh chết tại chỗ. Sau đó bọn họ sẽ mượn chuyện này phát huy, tiếp đó chế nhạo Nhậm Mặc một phen, sau đó, cũng chỉ đến vậy thôi, dù sao, chỉ là một tên tiểu nhị chết, không thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy, nhưng vạn vạn không ngờ, tên tiểu nhị này lại không đơn giản như vậy, vậy mà không những không bị Nhậm Mặc giết chết, ngược lại còn khiến hắn bị một vố đau. Lúc này, Nhậm Bạch Ngọc đang ngồi phía trên cũng có chút không nhịn được. Dù sao cũng là con trai của ông, dù sao cũng là ngưng khí cảnh, kết quả lại bị một tên tiểu nhị luyện thể cảnh dạy dỗ. Nếu chuyện này truyền ra, mặt mũi Nhậm gia còn cần nữa không? Bất quá, ông cũng không thể tự mình ra tay, ông Đường Đường gia chủ, vì chuyện này mà tự mình đối phó một tên tiểu nhị. Nếu chuyện này bị Hồng gia truyền đi, vậy thì càng mất mặt hơn. Bây giờ, đành xem Nhậm Mặc có thể mau chóng điều chỉnh lại không thôi. Chỉ mong vừa rồi hắn chỉ là khinh địch, có chút quá sơ suất. Mang theo mong đợi của phụ thân, Nhậm Mặc chậm rãi bò dậy. Lúc này, khi hắn nhìn lại Vệ Tông, trong mắt đã hoàn toàn là vẻ muốn ăn thịt người. Nếu trước đó hắn chỉ muốn giết Vệ Tông, bây giờ Vệ Tông đã khiến hắn mất mặt lớn như vậy, hắn gần như muốn ăn tươi nuốt sống Vệ Tông. Tiểu tử, chết cho ta! Bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, Nhậm Mặc căn bản không nghĩ được gì khác, trực tiếp lại lao về phía Vệ Tông. Ngu xuẩn! Vệ Tông lắc đầu, loại phế vật này, nếu là trước kia, hắn căn bản không thèm để ý, giết hắn chỉ làm bẩn tay mình. Nhưng bây giờ dù sao cũng đang trong mê thất vực của Thu Huyền Tình, vẫn nên biểu hiện tốt một chút. Thế là, lần này, thân hình Vệ Tông lại hơi nghiêng một cái, tránh được xung kích của Nhậm Mặc, đồng thời, hắn chậm rãi đưa tay ra, sau đó vừa vặn đặt lên người Nhậm Mặc đang lao tới từ phía trước. Tiếp đó dùng sức đè xuống đất, rắc, sàn gỗ trực tiếp vỡ vụn, đầu Nhậm Mặc bỗng chốc lún sâu vào lòng đất, máu theo đầu hắn từ từ tràn ra. Cái gì? Thấy cảnh này, Nhậm Bạch Ngọc sao có thể ngồi yên, bỗng nhiên đứng dậy. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp khổng lồ bùng phát ra, gần như muốn làm nổ tung cả tửu lâu. Đây chính là uy áp của cường giả linh hải cảnh, căn bản không phải người bình thường có thể chịu nổi. Bất quá, ngay khi Nhậm Bạch Ngọc định ra tay, Hồng Khôi lại chậm rãi đứng lên, chắn trước Nhậm Bạch Ngọc, cười ha hả nói, ai nha, Nhậm huynh, ngươi không cần quá gấp gáp, ta thấy tiểu tử này ra tay vẫn rất có chừng mực. Lệnh công tử thực ra không sao, chỉ là ngất đi thôi. Hắn nói vậy, Nhậm Bạch Ngọc tự nhiên cũng thấy rõ, đó cũng là lý do vì sao ông chưa ra tay. Còn nghe lọt lời Hồng Khôi, nếu con trai ông thật sự đã chết, đừng nói Hồng Khôi, mặc kệ ai tới, hôm nay tên tiểu tử này cũng chết chắc. Thấy Nhậm Bạch Ngọc không lập tức hành động, Hồng Khôi tiếp tục cười ha hả nói, hơn nữa, Nhậm huynh à, ngươi dù sao cũng là nhất gia chi chủ, tự mình ra tay đối phó một tên tiểu nhị, khó tránh khỏi có chút hạ thấp thân phận. Quả nhiên, nghe câu này, sắc mặt Nhậm Bạch Ngọc hơi đổi, uy áp trên người chậm rãi thu lại, rất rõ ràng, điều ông lo lắng nhất chính là điều này. Vậy theo ý Hồng huynh, nên làm thế nào? Nhậm Bạch Ngọc chậm rãi quay đầu, liếc nhìn Hồng Khôi, ông biết Hồng Khôi đang cố ý thêm dầu vào lửa, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt hơn, muốn trách, chỉ có thể trách Nhậm Mặc quá phế vật, thu dọn một tên tiểu nhị, lại còn bị phản thu dọn, theo ta thấy, tự nhiên là nên để tiểu bối Nhậm gia dạy dỗ tên tiểu tử này. Hồng Khôi cười nói, nhìn mọi người có mặt, nói, dù sao, ở đây đệ tử Nhậm gia các ngươi cũng không ít, vừa báo thù vừa có thể tiện thể phô bày thực lực của thế hệ trẻ Nhậm gia. Nhất cử lưỡng tiện, há chẳng tốt sao? Lời Hồng Khôi nói rất đúng đắn, nhưng không hiểu sao, Nhậm Bạch Ngọc vẫn cảm thấy âm dương quái khí. Chương 1397, người quen xa lạ. Bất quá, dù thế nào, đề nghị của Hồng Khôi vẫn đáng tin cậy, dù sao, bây giờ ngoài cách này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể như vậy. Thế là, Nhậm Bạch Ngọc liếc nhìn con em nhà mình, lạnh lùng nói, lời Hồng gia chủ nói các ngươi nghe thấy cả rồi chứ? Còn chờ cái gì nữa? Nhận được sự cho phép của gia chủ, đám đệ tử Nhậm gia vốn đang rất khó chịu, đang hăng hái xoa tay, lập tức không nhịn được, từng người nhảy ra, tới đây, để ta giáo huấn tên tiểu tử này trước, ngươi đừng giành với ta, để ta tới trước, ta trước. Đám người tranh nhau chen lấn, bọn họ đều không phải kẻ ngu, biết dạy dỗ tên tiểu tử này xong gia chủ sẽ nở mày nở mặt, sau khi trở về nhất định có thưởng lớn. Nhưng ngay lúc bọn họ đang tranh giành, Vệ Tông lại chậm rãi mở miệng, chư vị, có thể nghe ta một lời không? Vừa nghe Vệ Tông nói, mọi người nhất thời dừng lại, nhìn về phía Vệ Tông. Lúc này, trong đám đệ tử Nhậm gia, có người khinh thường nói, nghe ngươi một lời, ngươi là cái thá gì, cũng có tư cách nói chuyện ở đây. Vệ Tông nhàn nhạt chỉ vào Nhậm Mặc đã bất tỉnh trên mặt đất, nói, chỉ bằng ta đã đánh bại hắn, nếu ta không là gì thì tên bị ta đánh bại kia là cái gì? Lời Vệ Tông nhàn nhạt nói, lập tức khiến kẻ vừa mở miệng không phản bác được. Nhậm Mặc dù sao cũng là con trai gia chủ, Bây giờ ngay trước mặt gia chủ, hắn tự nhiên không dám thừa nhận Nhậm Mặc không ra gì. Dù trong lòng hắn nghĩ vậy, được thôi, ngươi muốn nói gì, cứ nói, đừng ngại. Lúc này, một đệ tử có vẻ lão thành hơn trong đám người Nhậm gia chậm rãi lên tiếng. Ta muốn nói, Vệ Tông chậm rãi nở nụ cười trên mặt, sau đó nói, ta cảm thấy các ngươi không cần tranh giành, thực ra các ngươi có thể cùng tiến lên, ta không ngại. Tĩnh, khi Vệ Tông vừa dứt lời, tửu lâu lại rơi vào hoàn toàn tĩnh lặng, đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Bây giờ, ngay cả người Hồng gia cũng hơi há hốc miệng, bọn họ đã đánh giá thấp Vệ Tông, không ngờ, tên tiểu nhị nhỏ bé này lại quá ngông cuồng. Có ý tứ, lúc này Hồng Khôi cũng có chút hứng thú với Vệ Tông. Chỉ là một tên tiểu nhị, thật sự khiến ông bất ngờ. Lời Vệ Tông nói rất ngông cuồng, đám người Nhậm gia tự nhiên đã rơi vào tình huống có chút đâm lao phải theo lao. Đáp ứng, tự nhiên không thể, nhiều người đánh một người, mặt mũi của họ còn cần không? Thế là, vẫn là thanh niên lão thành kia lên tiếng. Không thể, ngươi xem Nhậm gia ta là gì? Chúng ta sẽ ỷ vào đông người mà bắt nạt ngươi sao? Không có là tốt rồi. Vệ Tông nhẹ nhàng cười, sau đó nói, bất quá ta thấy các ngươi tranh tới tranh lui cũng không có kết quả. Không biết còn tranh tới khi nào, hay là thế này đi, ai làm đối thủ của ta? Do ta quyết định thế nào? Nghe đề nghị của Vệ Tông, thanh niên lão thành kia cùng những người khác liếc nhau. Hình như vậy đúng là một biện pháp, dù sao bọn họ tạm thời cũng không ai tranh nổi ai. Chi bằng để tên này quyết định, dù chọn ai thì coi như người đó may mắn. Thế là, được, chúng ta đồng ý với ngươi. Ngươi chọn đi, thanh niên lão thành nói. Đã vậy, vậy ta không khách khí. Vệ Tông mỉm cười, ánh mắt đảo qua trên người mọi người. Phàm là ai bị ánh mắt của hắn quét tới, gần như đều hơi ưỡn ngực lên, trong mắt mang theo chút khát vọng. Đều mong đợi Vệ Tông có thể chọn mình, không thể không nói, vốn là bọn họ muốn dạy dỗ Vệ Tông, nhưng bây giờ lại bị Vệ Tông dắt mũi, trang diện thật sự có chút hài hước. Thấy cảnh này, Nhậm Bạch Ngọc đang thờ ơ lạnh nhạt lập tức nhíu mày. Đám ngu xuẩn này, bị người khác đùa bỡn mà không biết. Lúc này, Vệ Tông quét mắt một vòng, vẫn không chọn mục tiêu của mình. Cuối cùng, ánh mắt hắn hơi chuyển, rơi vào một mình Thu Huyền Tình đang ngồi yên lặng ở phía sau đám người. Thế là, Vệ Tông trực tiếp đưa ngón tay, chỉ vào Thu Huyền Tình, thản nhiên nói, ta chọn xong rồi, cứ để vị cô nương này làm đối thủ của ta. Vệ Tông vừa nói, tất cả người Nhậm gia đều sững sờ, đệ tử lão thành kia càng chậm rãi quay đầu nhìn Thu Huyền Tình. Có chút nghi ngờ hỏi, ngươi nói, là nàng, đúng vậy, có vấn đề sao? Vệ Tông giang tay ra, nàng cũng coi như là đệ tử Nhậm gia các ngươi mà. Ta chọn nàng, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Cái này, đệ tử lão thành cùng đám người Nhậm gia liếc nhau, bọn họ đột nhiên có cảm giác, giống như mình bị lừa vậy. Hay là nói, tên này ngay từ đầu đã bày bẫy cho bọn họ. Bao gồm cả việc nói các ngươi cùng tiến lên, là cố ý kích bọn họ, sau đó tên này có thể danh chính ngôn thuận tự mình chọn đối thủ. Sau đó thừa cơ tìm một người yếu nhất, đúng vậy, Thu Huyền Tình chính là đệ tử yếu nhất trong số đệ tử Nhậm gia. Chỉ có tu vi hiện thể cảnh mà thôi, đương nhiên, bây giờ Thu Huyền Tình phải gọi là Nhậm Huyền Tình mới đúng. Lúc này, mọi người Nhậm gia nhất thời có chút lúng túng, nếu đáp ứng Vệ Tông, Thu Huyền Tình dù có lên cũng vô ích, chỉ có thể tiếp tục thua tên tiểu tử này, để Nhậm gia tiếp tục trở thành trò cười. Mà bọn họ không đáp ứng, cũng không được, dù sao đã khoác lác trước đó, nói sẽ để Vệ Tông tự chọn đối thủ, lúc này lại lật lọng, Nhậm gia vẫn sẽ trở thành trò cười, dù sao thì, bất kể thế nào, danh tiếng Nhậm gia chắc chắn sẽ bị hư, tên tiểu nhị này, tâm tư thật độc ác. Trong nháy mắt, Nhậm Bạch Ngọc nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt khác, nếu trước đó chỉ là khó chịu, thì bây giờ trong đó là khó chịu, còn mang theo chút cảnh giác, kẻ này, tuyệt đối không phải người bình thường, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành, nhưng mà đừng quản Nhậm Bạch Ngọc nghĩ gì. Hiện trường Nhậm gia khốn cảnh vẫn không thể nào giải quyết. Nhậm gia đông đảo đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, chính là không tìm được biện pháp. Ngay lúc bọn họ mười phần khổ sở, Thu Huyền Tình ngược lại không nói gì thêm, yên lặng từ chỗ ngồi đứng lên, rồi nhẹ nhàng hướng về phía Vệ Tông đi tới, để ta làm đối thủ của ngươi. Thanh âm của nàng rất nhẹ, nhưng sau khi nghe được thanh âm của nàng, tất cả mọi người Nhậm gia đều im lặng. Tất nhiên, Thu Huyền Tình đã quyết tâm, vậy cũng không cần nói gì. Thu Huyền Tình chậm rãi đứng đối diện Vệ Tông, một đôi mắt như thu thủy, yên tĩnh nhìn Vệ Tông. Đối với Vệ Tông, nàng thực không có ác cảm gì, mà là hiếu kỳ nhiều hơn. Nàng rất hiếu kỳ, một tên tiểu nhị như vậy, làm sao nắm giữ thực lực như thế. Càng tò mò hơn là, người này, vì sao lại cho nàng một cảm giác rất quen thuộc, giống như mình đã gặp hắn ở đâu đó. Chương 1398, một quyền, cảm giác này rất kỳ quái. Bất quá, còn chưa đợi Thu Huyền Tình nói chuyện, ngược lại Vệ Tông đã lên tiếng trước. Chắc hẳn, ngươi còn chưa biết tên của ta. Thu Huyền Tình sững sờ một chút. Không hiểu vì sao Vệ Tông lại nói vậy, nhưng nghĩ ngợi, nàng vẫn gật đầu, nói, ta chỉ biết mọi người gọi ngươi tiểu nhị. Vệ Tông nhìn chằm chằm nàng một lúc, sau đó nói, ta tên là Vệ Tông. Nói xong, Vệ Tông chăm chú nhìn sắc mặt Thu Huyền Tình, xem nàng có phản ứng gì, nhưng khiến hắn thất vọng là, nghe cái tên này, Thu Huyền Tình chỉ thoáng bối rối một chút, tựa hồ nhớ ra gì đó, lại tựa hồ không nhớ gì cả. Vệ Tông, Thu Huyền Tình có chút do dự, ngươi nhớ ra gì sao? Thấy vậy, Vệ Tông vội vàng hỏi. Không có, Thu Huyền Tình lắc đầu. Thế là, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, có chút không cam tâm, tiếp tục truy hỏi. Vậy Vũ Đế Thành, vực ngoại chiến trường, Điền Lâm đâu? Nghe đến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy cái này, ngươi có nhớ ra điều gì không? Lời của Vệ Tông khiến Thu Huyền Tình có chút không biết làm sao. Những cái tên này đều rất xa xôi, tựa hồ cách nàng một tầng sương mù mịt mù, giống như nghe ở đâu đó, lại hình như chưa từng nghe qua, tựa như ảo mộng. Thấy Vệ Tông không ra tay, mà lại không ngừng hỏi Thu Huyền Tình, mấy người Hồng gia bên kia liền không nhịn được, đổ thêm dầu vào lửa. Uy, bên kia, đừng dây dưa nữa, nhanh đánh đi, người nói chuyện vẫn là Hồng Thiên Minh. Lúc này, sắc mặt Vệ Tông hơi lạnh, hắn ghét nhất người khác xen vào khi mình đang nói chuyện. Hắn bỗng quay đầu, hung dữ trợn mắt nhìn Hồng Thiên Minh, thấp giọng quát, câm miệng. Ánh mắt Vệ Tông có chút băng lãnh, chỉ liếc nhìn Hồng Thiên Minh, trong lòng liền không ngừng bốc lên hơi lạnh. Dưới ánh mắt chấn nhiếp của Vệ Tông, hắn không khỏi lùi lại mấy bước, đến khi đụng vào tường, hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại. Ngươi, nhưng lúc này, Vệ Tông lại không nhìn hắn nữa, mà một lần nữa tập trung mọi ánh mắt vào Thu Huyền Tình. Nếu như những điều trên kia ngươi không nhớ nổi, Vệ Tông dừng một chút, rồi thấp giọng nói, vậy Thu bà, ngươi cuối cùng sẽ không quên chứ? Thu, bà, nghe ba chữ này, như có một tia chớp lóe lên trong đầu. Con người Thu Huyền Tình co lại nhanh chóng, một chút ký ức bị phủ bụi bắt đầu điên cuồng bạo động, muốn phá tan phong tỏa, nhưng lực phong tỏa kia quá mạnh, mặc cho Thu Huyền Tình giãy giụa thế nào, cũng không thể phá vỡ phong tỏa ký ức. Hai luồng sức mạnh giao tranh khiến Thu Huyền Tình đột nhiên đau đớn hét lên một tiếng, rồi ôm đầu, mặt khó chịu. Ơ, sao vậy? Thu Huyền Tình làm vậy khiến mọi người đều hoang mang. Tình huống gì vậy? Chúng ta à? Khoảng mấy hơi thở sau, Thu Huyền Tình dần khôi phục bình thường. Thấy vậy, Vệ Tông đương nhiên không chần chừ, lập tức hỏi, thế nào, nhớ ra gì chưa? Nhưng dù mặt vẫn đau đớn, Thu Huyền Tình vẫn lắc đầu, ta cũng không biết, những điều ngươi nói rất quen, như nghe ở đâu rồi, nhưng đầu óc như hồ dán, không thể nhớ ra gì cả, mỗi lần ta muốn nhớ lại, đầu liền đau như xé rách. Vừa nói, Thu Huyền Tình vừa cắn môi, nàng biết, Vệ Tông nhất định biết chút gì đó, liên quan đến chuyện của mình. Hai, vậy thôi, nếu không nhớ ra thì thôi, ta cũng không ép ngươi. Vệ Tông thở dài một hơi, quả nhiên mê thất vực vẫn rất mạnh. Muốn ép Thu Huyền Tình tỉnh lại không dễ vậy, dù kết quả không như ý muốn, nhưng ít nhất Vệ Tông cũng đạt được mục đích. Thế là, Vệ Tông thấp giọng nói, ta chịu thua. Lời này vừa ra, đám người trong tửu lâu lại sững sờ, chuyện này là thế nào? Vệ Tông sao lại nhận thua? Người sáng suốt đều thấy được, Thu Huyền Tình chỉ có tu vi luyện thể cảnh, không thể nào là đối thủ của Vệ Tông ngưng khí cảnh. Nhưng Vệ Tông chỉ nói với Thu Huyền Tình mấy câu, rồi tự nhận thua, kỳ quái, rất kỳ quái. Lúc này, thấy Vệ Tông chịu thua, đám tử đệ Nhậm gia lại vênh mặt lên, hừ, Vệ Tông, nếu ngươi nhận thua, vậy phải trả giá. Người nói là một đệ tử Nhậm gia mặc áo dài trắng, mặt đầy vẻ phách lối. Nghe hắn nói, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, nhìn hắn, thản nhiên nói, ta chỉ chịu thua với vị cô nương này, chứ không phải với ngươi. Nếu ngươi không phục, muốn ta trả giá, vậy cứ tới. Giọng Vệ Tông vô cùng phách lối. Ngươi, đệ tử kia bị Vệ Tông nói vậy, mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng không dám xông lên. Hắn cũng biết thực lực mình còn không bằng Nhậm Mặc, xông lên chẳng khác nào đưa đồ ăn cho Vệ Tông, đến cả các ngươi cũng vậy. Lúc này, Vệ Tông xoay đầu lại, ánh mắt lướt qua đông đảo đệ tử Nhậm gia, rồi nói, không phục, muốn tìm ta gây sự, cứ tới, ta tiếp hết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Có lẽ lời Vệ Tông quá khoa trương, trên mặt mọi người Nhậm gia đều hiện lên lửa giận, bọn họ đường đường Nhậm gia, lại bị một tên tiểu nhị bắt nạt, ai mà nhịn được. Thế là, vì quá tức giận, đông đảo đệ tử Nhậm gia không quản gì nữa, từng người nổi giận đùng đùng lao về phía Vệ Tông, muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cùng nhau xông lên. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, một đám kiến hôi thôi, dù hiện giờ chỉ có tu vi luyện thể cảnh, hắn cũng không phải đám kiến này lay chuyển nổi. Oanh, trong tiếng động lớn, một đệ tử Nhậm gia vọt đến trước mặt Vệ Tông, nhìn thân pháp nhẹ nhàng phiêu giật của hắn, tựa hồ không phải dạng hiền lành, hơn nữa, người này không tay không, trong tay còn cầm một chùy thủ sáng loáng, đâm thẳng về phía Vệ Tông. Suy, một tiếng, linh lực ẩn chứa trong chùy thủ xé gió phát ra tiếng vang nhỏ. Đối mặt một kích ác liệt như vậy, Vệ Tông căn bản không thèm né tránh. Cách đối phó của hắn rất đơn giản, đó là, một quyền đánh ra, không phải lấy thương đổi thương, chỉ đơn thuần là, ta nhanh hơn ngươi. Oanh, một tiếng, một quyền Vệ Tông trực tiếp đánh vào ngực đệ tử Nhậm gia. Sau đó kèm theo tiếng, tạp a, thanh thúy, mắt người kia lập tức lồi ra. Ngay sau đó, với tốc độ nhanh như sét đánh, hắn đột nhiên bay ngược ra ngoài, đồng thời đụng phải những người đang xông lên phía sau. Lập tức, đám đệ tử Nhậm gia xông lên bị đâm cho thất linh bát lạc, tan tác. Chương 1399, gia nhập vào. Chỉ một quyền, Vệ Tông đã hóa giải nguy cơ. Tình cảnh này khiến những người Hồng gia đang xem náo nhiệt cũng ngây người. Là đối thủ cũ của Nhậm gia, bọn họ biết rõ thực lực của võ giả Nhậm gia không hề dễ đối phó, nhưng trước mặt Vệ Tông này lại không chịu nổi một kích. Lúc này, mặt Hồng Thiên Minh, Hồng Thiên Chiếu rất khó coi, vốn chỉ định xem náo nhiệt, nhưng giờ tình thế Nhậm gia bị áp đảo, khiến bọn họ thấy có chút môi hở răng lạnh, họ không khỏi đặt mình vào, nếu Hồng gia đối mặt Vệ Tông, kết quả sẽ thế nào? Họ kinh hãi nhận ra, dù là Hồng gia lên, kết quả cũng chẳng hơn gì. Lúc này, mặt Nhậm Bạch Ngọc đã tối sầm đến cực hạn, khí tức trên người không ngừng dao động, tựa hồ sắp không nhịn được ra tay. Bất quá, Hồng Khôi nhìn chằm chằm hắn, nên hắn vẫn kìm được ham muốn xuất thủ. Phía Nhậm gia, ngoài người bị Vệ Tông đánh một quyền, những người khác chỉ bị đụng trúng, không bị thương nhiều, nhưng dù không bị thương, sự vũ nhục khi bị Vệ Tông đánh ngã còn nặng hơn vết thương trên người. Đặc biệt còn bị đối thủ cũ Hồng gia nhìn thấy, lần này, họ mất mặt quá lớn. Thế là, để cứu vãn mặt mũi, chuyện này không thể bỏ qua. Đông đảo đệ tử Nhậm gia từ dưới đất bò dậy, tiếp tục lao về phía Vệ Tông. Còn tới, mắt Vệ Tông hơi lóe lên, cũng không quá quan tâm, mấy con kiến hôi này, hắn không để vào mắt. Phanh, Vệ Tông hơi nghiêng người, tránh một quyền đối diện, rồi bóng dáng lóe lên, người trước mặt đã bị Vệ Tông đá bay ra ngoài. Giết, giết chết hắn cho ta. Lúc này, một người nữa xông lên, tay vẫn cầm chủy thủ, vì đến ăn cơm, đệ tử Nhậm gia không mang theo vũ khí thường dùng, thứ duy nhất có thể dùng là chủy thủ tùy thân. Hừ, Vệ Tông hừ lạnh, tay nhanh như chớp, trước khi chủy thủ rơi xuống, hắn bỗng tát vào mặt đệ tử Nhậm gia, khiến đối phương xoay 360 độ trên không trung, rồi bay mạnh ra ngoài. Vệ Tông một đường tiến lên, hễ ai xông vào, cơ bản đều một chiêu là bị bay ngược ra ngoài. Vệ Tông một mình như vào chỗ không người, nhiều đệ tử Nhậm gia như vậy, đều không phải đối thủ của một mình hắn. Thực ra, đám người Nhậm gia cũng thử vây quanh, nhưng hy vọng tốt đẹp, thực tế lại quá tàn khốc. Họ căn bản không có cơ hội vây quanh, hễ ai đến gần Vệ Tông trong vòng 3 thước, cơ bản đều bị bay ngược ra ngoài, rồi ngã xuống đất, không rõ sống chết. Có người ôm cánh tay, là do gãy xương, có người ôm chân, là chân bị đánh gãy, còn một người che hạ thể, toàn thân co rúm lại, mặt như màu gan heo, liên tục rên rỉ đau đớn. Đến người này, thì tương đối thảm rồi, cũng do hắn đáng đời, cứ muốn đánh lén hạ thể Vệ Tông, kết quả bị Vệ Tông phản đòn, một cước đạp vào hạ thể, còn kèm theo tiếng vỡ vụn, tựa hồ, hai cái hình cầu kia, nát rồi. Lúc này, nhìn những người kêu la khắp nơi trên đất, Nhậm Bạch Ngọc rất tức giận, rất tức giận. Hắn gắt gao nhìn Vệ Tông, hận không thể nuốt sống hắn, khí tức trên người không ngừng dao động kịch liệt, tựa hồ nếu không kiềm chế được, sẽ ra tay. Nhưng lúc này, Vệ Tông cũng liếc nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Dù Nhậm Bạch Ngọc là cường giả linh hải cảnh, Vệ Tông giờ chỉ có luyện thể cảnh, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông sợ hắn, bởi vì Vệ Tông chưa mất trí nhớ, muốn đột phá rất nhanh. Dù sao đây chỉ là Mê Thất vực, không phải thế giới thực, còn cần quan tâm đến cái gì căn cơ. Nếu Nhậm Bạch Ngọc dám ra tay, hắn không ngại dạy dỗ tên Bạch Ngọc này thế nào là thực lực áp chế. Bất quá, có vẻ kiêng kỵ Hồng Khôi, Nhậm Bạch Ngọc cuối cùng vẫn không chọn ra tay, hắn chỉ chậm rãi bước ra ngoài, không hề nhìn Thu Huyền Tình và Vệ Tông. Sau khi hắn ra ngoài không lâu, một số lớn gia đình Nhậm gia chạy vào, khiêng đông đảo đệ tử Nhậm gia trên đất đi ra, thấy cảnh đó, biết mình không nên ở lại. Thu Huyền Tình chỉ hơi gật đầu với Vệ Tông, rồi nhanh chóng cùng gia đình rời đi. Nhậm gia lần này thực sự mất mặt, lại mất cả lớp vải lót, quá mất mặt. Rất nhanh, trong tửu lâu chỉ còn lại Vệ Tông và đám người Hồng gia. Lúc này, Hồng Khôi xoay ánh mắt, tự nhiên rơi vào Vệ Tông. Ha ha ha, hắn cười lớn, rồi đi về phía Vệ Tông, một cánh tay lực lưỡng, rất tự nhiên khoác lên vai Vệ Tông. Tiểu huynh đệ, ngươi làm tốt lắm, lâu lắm rồi ta không thấy tên Nhậm Bạch Ngọc kia bị vậy. Vừa nói, Hồng Khôi vừa vỗ mạnh vai Vệ Tông. Vệ Tông không mặn không nhạt trước sự khen ngợi của hắn. Hồng gia chủ, quá khen, ta chỉ làm những gì nên làm thôi. Ha ha, hảo tiểu tử, không kiêu ngạo không nóng nảy, là mầm mống tốt. Cười lớn vài tiếng, Hồng Khôi thu lại nụ cười, nhìn sâu vào Vệ Tông, chậm rãi hỏi, thực lực tiểu huynh đệ không tệ, có muốn gia nhập Hồng gia chúng ta không? Dù chỉ là giọng hỏi han, nhưng người sáng suốt đều thấy, trong lời nói đã mang theo chút uy hiếp. Dù sao, Vệ Tông thực lực mạnh như vậy, nếu không thể nắm trong tay, chờ hắn trưởng thành, sẽ là một mối họa. Lúc này, Vệ Tông đã bị hắn để mắt tới, đối mặt với uy hiếp của Hồng Khôi, Vệ Tông vô thức hừ lạnh một tiếng, muốn từ chối. Hắn không quan tâm đến uy hiếp của Hồng Khôi, nhưng nghĩ lại, vừa rồi hắn nghe được cuộc đối thoại giữa Hồng Khôi và Nhậm Bạch Ngọc. Dường như Hồng Khôi có liên lạc với Thượng Tông nào đó. Trong đó, có vẻ có gì mờ ám. Vệ Tông chỉ nghĩ vậy, mắt hơi lóe lên, gật đầu nói, gia nhập Hồng gia, tại hạ tha thiết ước mơ. Ân, tựa hồ ngay cả Hồng Khôi đều hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà lại thuận lợi như vậy. Vệ Tông liền một tiếng đáp ứng, tiếp đó, vẻ kinh ngạc trên mặt hắn cấp tốc biến mất, tiếp tục cười lớn nói, tốt, tốt. Xem ra Hồng gia ta lại có thêm một binh sĩ giỏi. Chương 1400, tìm hiểu. Tất nhiên Vệ Tông đã đáp ứng gia nhập vào Hồng gia. Vậy hắn cũng coi như là người của mình. Lúc này, ánh mắt Hồng Khôi nhìn Vệ Tông đã trở nên ôn hòa hơn nhiều. Không còn vẻ xâm lược như trước, giữa hai người cũng coi như là ăn ý với nhau. Vệ Tông khẽ nháy mắt, tiếp đó không biết nhớ ra điều gì đó, hướng về phía Hồng Khôi nói, gia chủ đại nhân, tại hạ có chút hiếu kỳ, cái Thượng Tông kia là gì? A, người cũng biết Thượng Tông? Hồng Khôi liếc nhìn Vệ Tông, ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Vệ Tông cũng không giấu giếm, trực tiếp chắp tay, vừa rồi, khi làm việc vặt ở đây, tại hạ lờ mờ nghe được ngài cùng Nhậm gia chủ đề cập đến Thượng Tông này. Ta rất hiếu kỳ, Hồng gia và Nhậm gia đã là thế lực mạnh nhất ở Uyển Thành rồi. Vậy mà ngài vẫn phải tôn xưng họ là Thượng Tông, vậy bọn họ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Hừ, tiểu tử ngươi cũng thông minh đấy. Hồng Khôi đầu tiên là hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó thản nhiên nói, cái Thượng Tông đó không phải là loại gia tộc nhỏ bé như chúng ta có thể so sánh được. A, Vệ Tông lúc này cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hừ, đừng thấy Hồng gia và Nhậm gia chúng ta hô mưa gọi gió ở Uyển Thành này, nhưng ở Tuyết Nguyệt Quốc, chúng chỉ là một gia tộc nhỏ, căn bản không là gì cả. Còn Thượng Tông, trong toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc, họ là những nhân vật hàng đầu, chỉ cần dậm chân một cái là cả đất nước rung chuyển. Không phải người chúng ta có thể trêu chọc. Nói đến đây, trên mặt Hồng Khôi lộ rõ vẻ sùng bái và ước mơ. Nếu có thể gia nhập Thượng Tông, coi như từ bỏ cái Hồng gia nhỏ bé này thì sao? Đối với võ giả mà nói, tự thân cường đại mới là quan trọng nhất, gia tộc không còn thì có thể sáng tạo lại, chỉ cần mình đủ mạnh, sống đủ lâu, gia tộc muốn bao nhiêu mà chẳng được. Bất quá, lần này có thể gia nhập Thượng Tông hay không, còn phải xem bản thân hắn. Bất quá, nghĩ đến điều kiện mà vị Thượng Tông kia đưa ra, bọn họ cảm thấy chuyến này xem như đã ổn rồi. Tên ngu ngốc Nhậm Bạch Ngọc kia, bị mình đùa bỡn xoay vòng còn không hay biết, chỉ cần Nhậm Uyển Tình cái nhà đầu kia gả vào nhà mình, vậy mục đích của mình sẽ thành. Nghĩ đến đây, Hồng Khôi đã có chút nóng lòng muốn đợi. Đi, ngươi cứ theo ta về trước. Hồng Khôi vỗ vai Vệ Tông, ra hiệu hắn đi theo mình. Vệ Tông không nói gì, liếc nhìn Tửu Lâu sau lưng rồi đi theo. Hồng gia chúng ta không có quá nhiều quy củ, nếu có gì không hiểu, ngươi cứ hỏi Bình Minh hoặc Thiên Chiếu là được. Hồng Khôi nói với Vệ Tông, tiếp đó, hắn vội vã rời đi một mình, dường như có chuyện gì quan trọng. Thực ra, Vệ Tông cũng không có gì muốn hỏi. Đối với Hồng gia, hắn chỉ tạm thời khuất thân ở đây, mục đích vẫn là để thu thập tin tức liên quan đến Thượng Tông. Còn những thứ khác thì không quan trọng. Vừa hay, Hồng Thiên Minh và Hồng Thiên Chiếu cũng tỏ vẻ hờ hững với Vệ Tông. Vệ Tông cũng không đáng mặt dày đi làm thân với họ, nên hắn cũng không đi trêu chọc hai người, chỉ là tùy tiện tìm một chỗ trong Hồng gia. Rất nhanh, hai ngày trôi qua, trong hai ngày này, Vệ Tông cũng hỏi thăm được một số chuyện. Đầu tiên là cái Thượng Tông kia tên là Hàn Thanh Tông. Sở dĩ Hồng Khôi có thể dính dáng đến tông môn này là do trước đó Hồng gia cứu được cháu trai của một trưởng lão, từ đó kết giao quan hệ với vị trưởng lão kia. Thế là, Hồng Khôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, muốn nịnh bợ vị trưởng lão kia, nhưng vị trưởng lão kia dường như đã đưa ra một điều kiện nào đó. Còn điều kiện gì thì Vệ Tông vẫn chưa tìm hiểu được. Tuy nhiên, Vệ Tông biết một điều là, từ ngày đó trở đi, Hồng Khôi bắt đầu liên hệ với Nhậm gia, nói muốn kết thông gia. Đối tượng kết hôn chính là con trai cả của Hồng Khôi, Hồng Thiên Vũ. Thật thú vị, Vệ Tông đến Nhậm gia hai ngày cũng không thấy bóng dáng của Hồng Thiên Vũ. Kể cả lần trước đến Tửu Lâu cũng vậy, chỉ có Hồng Thiên Minh và Hồng Thiên Chiếu, còn con trai cả Hồng Thiên Vũ thì không có. Điều này có vẻ hơi lạ, Vệ Tông tạm thời chưa rõ Hồng Khôi có tính toán gì. Nhưng Vệ Tông biết rằng, chuyện này nhất định có liên quan đến Thu Huyền Tình. Rất nhanh, dưới sự thúc giục liên tục của Hồng Khôi, thời gian hai nhà chính thức kết hôn sắp đến. Ngày mai là ngày tiểu thư Nhậm gia gả đến rồi, các ngươi phải chỉnh trang cho chỉnh tề, đừng để xảy ra sơ sót gì. Rõ chưa? Hồng Thiên Chiếu đang giáo huấn đám gia đình trong sân Hồng gia. Rõ, nhị thiếu gia. Lúc này, nhìn thấy Vệ Tông đi tới, Hồng Thiên Chiếu dù không muốn chạm mặt hắn nhưng vẫn không khỏi nở một nụ cười gượng gạo. Vệ huynh, huynh đến rồi à? Hai ngày nay ở Hồng gia thế nào? Tuy Vệ Tông đã nói là gia nhập Hồng gia, nhưng trong mắt Hồng Thiên Chiếu, hắn vẫn là người ngoài. Rất tốt, Vệ Tông khẽ gật đầu, sau đó liếc nhìn đám gia đình phía dưới, ánh mắt hắn thoáng chuyển, nhỏ giọng hỏi, nhị thiếu gia, tại hạ có một chuyện, không biết có nên nói không? Ngươi cứ nói đi. Hồng Thiên Chiếu nhíu mày. Ngay sau đó, Vệ Tông tò mò hỏi, đến Hồng gia mấy ngày nay, có vẻ không nhìn thấy bóng dáng của đại thiếu gia, tại hạ có chút hiếu kỳ. À, ngươi nói đại ca ta à? Hồng Thiên Chiếu gãi đầu, không quan tâm nói, hắn lên Thượng Tông rồi, một thời gian ngắn nữa sẽ không về được. Ếch, Vệ Tông có chút ngạc nhiên, nhưng mà, ngày mai tiểu thư Nhậm gia gả đến, đại thiếu gia không về được, chẳng phải rất phiền phức sao? Phiền phức gì chứ? Hồng Thiên Chiếu lạnh giọng nói, bây giờ đại ca ta tuy chưa phải là đệ tử chính thức của Thượng Tông, nhưng cũng không còn xa nữa, có thể gả cho đại ca ta, đó là phúc phần của nàng, không về thì sao chứ? Đừng nói tiểu thư Nhậm gia, ngay cả lão gia Nhậm Bạch Ngọc kia, chắc cũng không dám nói nửa lời. Thì ra là vậy, đã hiểu. Vệ Tông chắp tay, sau đó tùy tiện tìm một lý do rồi rời khỏi Hồng Thiên Chiếu. Hắn vừa đi vừa suy nghĩ, giờ hắn cũng đã đoán được không sai, những hành động quái lạ của Hồng Khôi trong khoảng thời gian này. Cộng thêm việc hắn cố ý muốn Thu Huyền Tình gả đến. Ý nghĩa bên trong, không cần nói cũng biết, hơn phần nửa là Thu Huyền Tình bị hắn coi là một con cờ. Mục đích chính là để lấy lòng cái thượng tông kia. Lúc này, trong một mật thất của Hồng gia, sắc mặt Hồng Khôi vô cùng tôn kính, đối diện với hắn là một màn ánh sáng, Lộ trưởng lão, cô gái có cực âm thể chất mà ta đã nói trước đó. Ngày mai sẽ được đưa đến Hồng gia ta, đến lúc đó, ta sẽ nhanh chóng đưa cô ta đến trước mặt ngài, ngài cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra sơ sót gì. Trong màn sáng đối diện, một lão giả mặt đầy sẹo mụn, tướng mạo xấu xí đến cực điểm, nghe Hồng Khôi nói, hắn cụp mắt gật đầu, Tiểu Hồng à, ngươi làm rất tốt, đợi khi cô gái đó đến, bản trưởng lão sẽ trọng thưởng. Chương 1401, quyết tâm, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ làm cho ngài hài lòng. Hồng Khôi mỉm cười, cùng lão giả kia lại nói vài câu rồi đóng màn sáng. Nhậm Bạch Ngọc à, Nhậm Bạch Ngọc, ngươi chỉ sợ nằm mơ cũng không ngờ rằng, con gái của ngươi lại là cực âm thể chất trong truyền thuyết. Ha ha, chỉ cần đợi Nhậm Uyển Tình gả đến, sau đó đưa cô ta đến Hàn Thanh Tông, Hồng gia chúng ta sẽ phát đạt. Nghĩ đến đây, trên mặt Hồng Khôi lộ ra nụ cười lạnh, đến lúc đó, cả cái Uyển Thành nhỏ bé này, Hồng gia ta mới thật sự là bá chủ. Không, nếu có thể được Hàn Thanh Tông vừa mắt, thì cái Uyển Thành nhỏ bé này coi là gì? Nghĩ đến tương lai tốt đẹp, Hồng Khôi không khỏi cười lớn, dù sao đây là mật thất của nhà mình, dù hắn có đắc ý thế nào cũng không ai biết, chỉ có điều, Tài Vệ Tông hơi động một chút, hắn hình như đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nói gì, sự việc hình như có chút thú vị, dù có sự xuất hiện của Vệ Tông, dẫn đến sự việc hiện tại phát sinh có chút khác so với chuyện cũ của Thu Huyền Tình. Nhưng dù sao đi nữa, cuối cùng nó vẫn đi theo quỹ đạo vốn có, nếu Vệ Tông không đoán sai, trong chuyện cũ, cũng hẳn là vào khoảng thời gian này. Thu Huyền Tình bị đưa vào Hàn Thanh Tông, còn sau đó xảy ra chuyện gì, thì Vệ Tông không biết được, nhưng điều khiến Vệ Tông có chút do dự bây giờ là, có nên để sự việc tiếp diễn theo tình cảnh ban đầu, hay là tiếp tục nhúng tay, cưỡng ép thay đổi lịch trình, nếu sự việc cứ tiếp diễn theo tình cảnh ban đầu, và nếu Thu Huyền Tình không phát hiện ra điều gì đó không đúng, không thể phá cục, có thể cô ấy sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong mê thất vực này. Vì vậy, Vệ Tông nghĩ ngợi rồi quyết định, vẫn là tự mình nhúng tay vào, dù sao, nếu đã chọn tiến vào mê thất vực này, thì dứt khoát can thiệp đến cùng. Một lát sau, Vệ Tông không chào hỏi ai, rời khỏi Hồng gia, hướng về phía Nhậm gia. Hai nhà đều là gia tộc lớn nhất, vị trí cũng rất nổi bật. Sau khoảng thời gian một chén trà, Vệ Tông đã đến Nhậm gia, dừng lại, hộ vệ Nhậm gia không nhận ra Vệ Tông, tiến lên chặn đường, nhìn Vệ Tông với ánh mắt không mấy thiện cảm. Trong suy nghĩ của họ, tên nhóc không biết từ đâu chui ra này lại dám xông vào Nhậm gia. Thật là không biết trời cao đất rộng. Vệ Tông không muốn đôi co với bọn họ, dù sao thời gian quý giá. Thế là thân hình Vệ Tông khẽ lắc lư, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Tên hộ vệ nhìn mặt đất trống không trước mặt, không khỏi hơi kỳ lạ dụi mắt, hắn nhớ rõ ràng là vừa rồi có người ở trước mặt, sao lại không thấy đâu nữa? Chẳng lẽ là hắn nhìn lầm rồi? Ở một nơi khác, Vệ Tông lặng lẽ xuất hiện trong đại viện của Nhậm gia. Lúc này, đại viện Nhậm gia có không ít cáng cứu thương, bên trên là những đệ tử Nhậm gia bị thương, cũng có không ít gia đình qua lại, đang bôi thuốc cho họ. Vì tình cảnh hỗn loạn, nên Vệ Tông tiến vào mà không ai phát hiện. Như vậy cũng tốt, Vệ Tông trực tiếp tiến quân thần tốc, hướng về bên trong đi đến, hắn đã cảm nhận được vị trí của Nhậm Bạch Ngọc, lúc Vệ Tông không ngừng tiến tới, bên cạnh hắn, trên một cáng cứu thương, một đệ tử Nhậm gia vốn đang hôn mê chậm rãi mở mắt. Sau đó hắn thấy Vệ Tông đi ngang qua, đầu tiên hắn hơi sững sờ, tưởng mình bị ảo giác, nhưng rất nhanh cơn đau kịch liệt truyền đến nói cho hắn biết, giờ mình đang tỉnh táo, tuyệt đối không phải ảo giác. Ngay sau đó, mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, phiền phức, Vệ Tông khẽ cau mày. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đánh vào trán đệ tử Nhậm gia kia, rồi lặng lẽ không một tiếng động, đệ tử Nhậm gia kia lại ngất đi, lần này, muốn tỉnh lại, e là phải mất thêm một chút thời gian. Cứ như vậy, Vệ Tông một đường tiến tới, tiện tay đánh ngất không ít đệ tử Nhậm gia, cuối cùng cũng lẻn vào được đến bên trong đại viện Nhậm gia. Nhưng khi nhìn thấy mấy tên thị vệ đang canh giữ trước chỗ mình muốn đến, hắn cũng biết, mình không thể tránh khỏi việc đối mặt, bởi vì, mấy tên thị vệ đó đều là võ giả thiên cương cảnh. Với tu vi hiện tại của hắn, muốn lặng lẽ giải quyết bọn họ là không thực tế, thế là Vệ Tông cũng không tiếp tục ẩn mình, mà trực tiếp quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bọn họ. Chư vị, khỏe ư? Nhìn thấy Vệ Tông đột nhiên xuất hiện và chào hỏi, mấy tên thị vệ cũng ngẩn người, nhưng rất nhanh họ đã phản ứng lại. Ngươi là ai? Đừng dài dòng, bắt hắn lại. Sau vài tiếng quát khẽ, nguyên lực trên người mấy tên thị vệ bùng nổ, sau đó bất thình lình lao về phía Vệ Tông. Phiền phức, Vệ Tông khẽ thở dài, thản nhiên nói, chư vị, tại hạ chỉ đến tìm chủ nhân của mọi người thôi. Đáng tiếc, không ai nghe lời hắn nói, hay là phải động thủ sao? Thật là phiền phức, Vệ Tông gãi đầu, vốn là hắn thích hòa bình, chưa bao giờ muốn động thủ, chỉ là, tình thế ép buộc, không động thủ không được. Hồng, tên thị vệ lao tới đầu tiên đưa tay đánh ra một đòn sóng xung kích nguyên lực, xé toạc không gian, mang theo thanh thế kinh người, đánh về phía vệ tông. Thiên cương cảnh đã có thể sơ bộ phóng nguyên lực ra ngoài, vì vậy mới có uy lực như vậy, cũng xem như là bình thường. Phóng nguyên lực ra ngoài sao? Vệ tông nhíu mày, sau đó ngón tay khẽ chấm vào không gian, trong nháy mắt, từng chút nguyên lực bị ngón tay hắn điều khiển, trong nháy mắt phá vỡ sự cân bằng của nguyên khí trong không gian này. Sau đó, sóng xung kích vừa lao tới, đột ngột dừng lại ở trước mặt vệ tông một thước, tiếp đó, vệ tông lại chấm ngón tay một cái, phịch, một tiếng, nó đột nhiên nổ tung, chỉ có điều, uy lực nổ tung là hướng về phía sau, vừa vặn đụng trúng tên thị vệ Nhậm gia đang lao tới. Oanh, một tiếng, tên thị vệ Nhậm gia trực tiếp bị chính sóng xung kích của mình đánh cho nát thịt, rồi bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, không rõ sống chết. Cho dù chỉ có tu vi luyện thể cảnh, vệ tông đối phó với đám thị vệ thiên cương cảnh cũng như đi dạo trong sân, nhẹ nhàng như thường, dựa vào đó, chính là sự hiểu biết siêu cao của hắn về nguyên lực. Chỉ cần phẩy tay là có thể biến mục nát thành thần kỳ. Đây là điều mà đám thị vệ thiên cương cảnh này căn bản không thể nhìn ra, cũng không thể hiểu được. Lúc này, ba tên thị vệ thiên cương cảnh, còn lại hai tên, vẫn lao về phía vệ tông, với nhãn lực của họ, tự nhiên không nhìn ra thực lực của vệ tông mạnh đến mức nào. Vẫn cho rằng vừa rồi người kia bị tai nạn bởi chiêu thức của mình, nên mới bị nổ tung ra ngoài. Đối với họ, tự nhiên vẫn là muốn tiếp tục giải quyết vị khách không mời mà đến này trước mắt. Chương 1402, lý do. Lúc này, hai người còn lại, một người tay nắm trường kiếm, một người đeo găng tay thép tinh đúc, đánh về phía vệ tông. Thấy thế, vệ tông thân hình hơi lóe lên, trong nháy mắt đi tới trước người võ giả đang cầm trường kiếm kia. Tiếp đó ngón tay với tốc độ nhanh như chớp đánh vào cổ tay đối phương. Đến tận giờ phút này, đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng, sau khi vệ tông điểm vào, trên mặt võ giả cầm trường kiếm lập tức xuất hiện vẻ kinh hãi. Bởi vì, hắn phát hiện mình không thể khống chế được chính mình, linh lực trong cơ thể hắn, không bị khống chế, ồ ạt lao về phía trường kiếm trong tay. Chỉ trong chốc lát, linh lực tích trữ trong kinh mạch đã cạn kiệt, thay vào đó, trường kiếm trong tay bắt đầu không ngừng phun ra nuốt vào ánh sáng. Kiếm khí không ngừng sinh diệt, tất cả những điều này, cũng chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Tên võ giả mang quyền sáo kia lúc này mới vừa vặn lao tới bên cạnh võ giả cầm trường kiếm. Lúc này, vệ tông nhẹ nhàng nâng tay, hơi đẩy võ giả cầm trường kiếm kia một cái. Tiếp đó, trường kiếm trong tay võ giả bỗng nhiên nâng lên, rồi xoay người, hung hăng đâm về phía sau. Một tiếng suy vang lên, kiếm khí bắn ra, giống như cầu vồng, đâm sâu vào lồng ngực của thị vệ mang quyền sáo. Mắt của thị vệ mang quyền sáo bỗng nhiên trợn trừng, không thể tin nhìn đồng liêu vừa đâm mình một kiếm, vẻ mặt đau đớn tột độ. Võ giả cầm trường kiếm cũng hoảng hốt. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết sau khi người thần bí kia tiến đến trước mặt mình, nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể của mình dường như không còn là của mình nữa. Sau một khắc, chưa kịp hắn nghĩ ra chuyện gì, sau gáy của hắn truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó trước mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Tựa hồ, tất cả đều không còn quan trọng. Lúc này, vệ tông thu tay lại, nhìn ba người đã ngã xuống trước mặt, hắn chậm rãi bước về phía gian phòng phía trước. Lúc này, kít một tiếng, cánh cửa kia từ từ mở ra. Nhậm Bạch Ngọc bước ra, hắn nhìn thấy vệ tông và đám thị vệ đã ngã xuống, lập tức ngây người, nhưng ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hiểu ra sự tình, lập tức, một luồng uy áp kinh khủng bộc phát từ trên người hắn. "Vệ tông, ngươi thế mà còn dám trở về, thật coi ta không dám giết ngươi hay sao?" Ầm một tiếng, dưới uy áp của Nhậm Bạch Ngọc, nơi vệ tông vừa đứng hóa thành một cái hố sâu, ba tên thị vệ xấu số nằm dưới đất, dưới uy áp này, tự nhiên không có sức phản kháng, trực tiếp bị ép thành tương thịt. "Ơ," Nhậm Bạch Ngọc nhíu mày, bởi vì vệ tông biến mất, sau một khắc, vệ tông xuất hiện bên cạnh hắn không xa. Nhậm Bạch Ngọc định ra tay, nhưng vệ tông đã giành nói, "Nhậm gia chủ, ta lần này đến là để cứu ngươi." "Cứu ta?" Nghe được câu này, Nhậm Bạch Ngọc vốn định ra tay, lập tức lại thu linh lực về một chút. "Ngươi có ý gì? Hù ta?" Nhậm Bạch Ngọc lạnh lùng nhìn vệ tông, nói, "Ngươi cảm thấy ta cần ngươi đến cứu sao?" Vệ tông giang tay ra, nói, "Nhậm gia chủ, lần này ta đến, thật là để cứu ngươi, có một chuyện lớn muốn cho ngươi biết." "Hừ." Nhậm Bạch Ngọc cười lạnh một tiếng, rõ ràng không tin, hắn chỉ vào mặt đất bừa bộn, cùng những thi thể trên mặt đất, giọng lạnh lùng nói, "Đây chính là cách ngươi đến cứu ta sao?" "Nhậm gia chủ, ngài nói như vậy có hơi quá rồi." Vệ tông nhíu mày, nói, "Bọn họ đều là ngươi giết chết, không liên quan gì đến ta, ta chỉ là đánh ngất bọn họ thôi, là do ngài không phân biệt địch ta mà gây ra uy áp, dẫn đến cái chết của bọn họ, có đúng không?" Nhậm Bạch Ngọc lạnh giọng, "Thì sao, nếu không phải ngươi xông tới, làm sao bọn chúng lại chết?" Nghe vậy, vệ tông lập tức có chút đau đầu, cái tên Bạch Ngọc này, đáng đời không đấu lại Hồng Khôi, thật là quá nhỏ nhen, bây giờ người đã chết, người còn xoắn suýt ai là người có lỗi, có ý nghĩa sao? Mấu chốt chính là, vệ tông mang đến loại tin tức gì mới quan trọng chứ? Cũng may, Nhậm Bạch Ngọc dù sao vẫn là gia chủ, sau một tiếng hừ lạnh, vẫn là đi vào vấn đề chính, Thế là, hắn thu lại chút khó chịu trong lòng, thản nhiên nói, được thôi, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện lớn gì, nếu không thể làm ta hài lòng, hừ, ngươi biết hậu quả. Nói đến đây, sát khí trong mắt Nhậm Bạch Ngọc lại lộ ra, sát ý sôi trào, khiến không khí xung quanh cũng hơi nóng lên, dù sao cũng là cường giả linh hải, vẫn có chút uy nghiêm. Thế là, Vệ Tông cũng không giấu giếm ý định của mình, kể lại toàn bộ những tin tức mình có được từ Hồng gia, cùng với suy đoán của mình, thêm mắm dặm muối cho Nhậm Bạch Ngọc nghe. Sau khi nghe Vệ Tông nói, Nhậm Bạch Ngọc đầu tiên là cau mày, rồi ngay lập tức lạnh giọng, ý ngươi là, ta là kẻ ngu ngốc, bị cái tên Hồng Khôi kia lừa gạt phải không? Ngươi đương nhiên là thằng ngu. Vệ Tông thầm nghĩ một tiếng trong lòng, đương nhiên, hắn sẽ không nói điều này trước mặt Nhậm Bạch Ngọc, dù sao, hắn không phải đến để chế nhạo. Vệ Tông lắc đầu, chậm rãi nói, Nhậm gia chủ, ngài đương nhiên không phải người ngu, chỉ là Hồng Khôi sớm liên kết với Hàn Thanh Tông, nắm giữ thông tin nhiều hơn ngài thôi, hữu ý tính vô ý, ngài bị hắn lừa, cũng coi như là bình thường. Nghe Vệ Tông nói vậy, sắc mặt Nhậm Bạch Ngọc lập tức dễ coi hơn một chút, tiểu tử này cũng biết nói chuyện đấy. Sắc mặt Nhậm Bạch Ngọc hòa hoãn hơn một chút, rồi ngay lập tức lạnh lùng, nhưng mà, ngươi có nghĩ tới không, tại sao ta phải tin ngươi? Dù sao, những gì ngươi nói chỉ là lời một phía. Ngươi nói Hồng Khôi muốn hại ta, nhưng làm sao ta biết được, ngươi muốn hại ta có phải là ngươi không? Dù sao, quan hệ giữa chúng ta cũng không thể gọi là tốt, trước đó ngươi còn đánh đập không ít đệ tử Nhậm gia, bao gồm cả con ta. Nói xong, ánh mắt Nhậm Bạch Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông. Linh lực trên người lại sôi trào lên, ta thật sự không nghĩ ra, tại sao ngươi lại muốn cứu ta? Vệ Tông, ngươi có thể cho ta một lý do không? Lý do? Vệ Tông nhếch miệng cười, nói, lý do, thật ra ta vẫn chưa nghĩ ra. Hắn rất thẳng thắn, cũng lười suy nghĩ ra lý do gì, đó chính là không có lý do gì. Trên mặt Nhậm Bạch Ngọc xuất hiện sát khí, hắn đã chắc chắn, tên này đến nhà mình, chắc chắn không có ý tốt. Bất quá, ngay lúc hắn định động thủ, giọng Vệ Tông lại vang lên, mặc dù ta không có lý do nhất định phải cứu ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, lý do tại sao Hồng Khôi chắc chắn đang lừa ngươi. Ơ, nghe câu này, linh lực Nhậm Bạch Ngọc chuẩn bị xuất ra, lại bị hắn ép xuống. Chương 1403, không đúng, ngươi nói lời này, là có ý gì? Nhậm Bạch Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tông, rất đơn giản, nghĩa đen. Vệ Tông giang tay ra, rồi nói, Nhậm gia chủ, ngài cũng là người thông minh, chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến, nếu Hồng Khôi câu được Hàn Thanh Tông, chỗ tốt lớn như vậy, sao hắn không tự mình hưởng, lại muốn chia sẻ cho ngài? Nghe đến đây, biểu tình trên mặt Nhậm Bạch Ngọc hơi cứng lại, rõ ràng, thực ra trong lòng ông ta cũng có chút lo lắng, lo nhất chính là điều Vệ Tông vừa nói, dù sao, nếu hai nhà quan hệ tốt thì còn có thể, chia sẻ chỗ tốt cũng không sao, nhưng thực tế, Nhậm gia và Hồng gia nhiều năm nay ở Uyển Thành, luôn cạnh tranh ngấm ngầm, đệ tử hai nhà cũng không ngừng tranh đấu, đổ máu không ít, quan hệ đã rất tệ rồi, thử nghĩ xem, nếu ngài là gia chủ Hồng gia, đột nhiên nhận được sự ưu ái của Hàn Thanh Tông, chẳng lẽ không phải giấu kín, vụng trộm hưởng lợi, chờ gia tộc lớn mạnh rồi một ngụm nuốt đối thủ sao? Sao lại dại dột, chia sẻ chỗ tốt này chứ? Lông mày Nhậm Bạch Ngọc đã nhíu chặt, thật ra, những điều Vệ Tông nói, ông ta không phải chưa nghĩ tới, nhưng trước mặt lợi ích lớn, nếu có thể nhận được sự ưu ái của Hàn Thanh Tông, vậy Nhậm gia có thể nói là trực tiếp phất lên, cho nên, cuối cùng ông ta vẫn chọn bỏ qua những điểm bất hợp lý này. Nhưng giờ Vệ Tông phân tích hết mọi chuyện, Nhậm Bạch Ngọc lập tức không khỏi đối mặt với vấn đề này. Cho nên, Vệ Tông kết luận, Hồng Khôi làm vậy, chỉ có một khả năng, hắn đang lợi dụng ngươi, muốn dựa vào Nhậm gia, đạt được mục đích nào đó. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục, mà mục đích này, theo những gì ta biết, chính là con gái của ngài. À không, Nhậm Uyển Tình, vô ý một chút, Vệ Tông suýt chút nữa nói ra tên Thu Uyển Tình. Vệ Tông đã nói thẳng như vậy, Nhậm Bạch Ngọc rốt cuộc không thể bỏ qua những điểm bất hợp lý này. Tự lừa mình dối người, ngài thử nghĩ xem, vì sao Hồng Khôi đột nhiên đến cầu hôn, có phải hắn đã nói rõ muốn Nhậm Uyển Tình không? Vệ Tông hỏi, Nhậm Bạch Ngọc cẩn thận hồi tưởng, rồi lắc đầu, nói, Hồng Khôi không trực tiếp đòi Uyển Tình, nhưng dù sao cũng là gả cho con trai lớn của hắn. Những người khác đều không hợp, chỉ có con gái ta mới được, nhưng con gái lớn của ta đã sớm xuất giá, cũng đã đến tuổi lấy chồng, xem ra, chỉ còn lại con gái riêng của ta, Uyển Tình, quả nhiên là con gái riêng. Vệ Tông cũng không thấy bất ngờ, từ thái độ của người Nhậm gia đối với nàng cũng có thể thấy được. Thu Uyển Tình ở Nhậm gia, căn bản không được coi trọng, thậm chí, còn bị những đệ tử khác bắt nạt. Sau một hồi phân tích của Vệ Tông, Nhậm Bạch Ngọc cũng mơ hồ cảm thấy không đúng, dường như có một âm mưu lớn. Ông ta cau mày, rồi hỏi, nếu như theo lời ngươi nói, Hồng gia, hay là Hồng Khôi, muốn con gái của ta, rốt cuộc định làm gì? Vệ Tông suy nghĩ, rồi nói, theo ta được biết, con gái của ngài, Nhậm Uyển Tình, nghe nói có thể chất cực âm trong truyền thuyết, loại thể chất này rất hiếm có. Hồng Khôi định, sau khi gả con gái của ngài vào nhà bọn họ, rồi đưa cho Hàn Thanh Tông, những tông môn lớn, rất cần những loại thể chất thần kỳ như vậy. Hả, lại có chuyện này? Nhậm Bạch Ngọc hơi trợn to mắt, Rồi ông ta tặc lưỡi, cũng tại ta, từ nhỏ không để ý đến đứa nhỏ uyển tình này, không ngờ trên người nó lại có sự khác thường như vậy. Cho nên, bây giờ ngươi biết cũng không muộn. Vệ Tông thản nhiên nói, Nhậm gia chủ, những gì nên nói ta đều đã nói, sự tình thế nào, chắc trong lòng ngài cũng đã có một phán đoán đại khái rồi. Vệ Tông nói nhỏ, nếu ngài vẫn quyết định gả Nhậm Uyển Tình cho Hồng gia, thì kết quả cuối cùng là Hồng gia sẽ đưa Nhậm Uyển Tình vào Hàn Thanh Tông, rồi nhận được sự ưu ái của bọn họ, cuối cùng cả Hồng gia sẽ một bước lên mây, hoàn toàn nuốt chọn Nhậm gia. Bây giờ, nên lựa chọn thế nào, đều do ngài quyết định. Vệ Tông nhìn chằm chằm Nhậm Bạch Ngọc, chậm rãi nói, chuyện này, ta còn cần suy nghĩ kỹ. Lúc Nhậm Bạch Ngọc nói, ánh mắt ông ta lóe lên, rõ ràng, ông ta không có ý định tốt. Thấy cảnh này, Vệ Tông thở dài, hắn biết, những lời mình nói trước đó, đều vô ích. Nhậm Bạch Ngọc, thực ra đã có dự định trong lòng. Chính xác, Nhậm Bạch Ngọc đã có dự định, đó chính là, tiếp tục gả Nhậm Uyển Tình đi. Không phải ông ta không tin lời Vệ Tông, mà là, khi biết ý đồ của Hồng Khôi, đã nắm trong tay con bài Nhậm Uyển Tình, ông ta có tư cách thương lượng điều kiện với Hồng Khôi. Dù sao, Hồng Khôi có quan hệ với Hàn Thanh Tông, mình thì không, muốn liên hệ với Hàn Thanh Tông, vẫn phải thông qua đường dây của Hồng Khôi, ông ta cần phải tham gia vào, kiếm một chút lợi lộc từ chuyện này, dù sao, Nhậm Uyển Tình là con gái của ông ta. Đến mức bây giờ, ánh mắt Nhậm Bạch Ngọc hơi lóe lên, nhìn Vệ Tông trước mặt, trước hết bắt tên tiểu tử này, coi như quà ra mắt cho Hồng Khôi. Nhậm Bạch Ngọc nghĩ vậy, sau một khắc, ông ta tốc nhiên động, trong không gian, linh lực đột ngột ngưng kết, đè ép về phía Vệ Tông, quả nhiên vẫn là kết cục này sao? Sớm biết ta đã không nói nhiều. Vệ Tông thở dài một hơi, xem ra chuyện này còn gian nan hơn hắn tưởng. Thu Uyển Tình, dường như thế nào cũng không thoát khỏi kết cục bị đưa vào Hàn Thanh Tông. Thôi, không trông chờ vào các ngươi, vẫn là tự ta ra tay vậy. Mắt Vệ Tông sáng lên, đã mất kiên nhẫn, trông chờ vào đám phế vật này thay đổi cục diện, vẫn là quá không đáng tin cậy, cuối cùng vẫn là phải tự hắn động thủ. Lạnh lùng liếc Nhậm Bạch Ngọc đang ra tay, thân hình Vệ Tông hơi động, dường như ám hợp một quy tắc nào đó, rồi, thân thể hắn trực tiếp biến mất trong không khí, dù linh lực xung quanh đã đè ép tới, nhưng vẫn không thể ngăn cản Vệ Tông chút nào. Cơ thể Vệ Tông cứ thế hoàn toàn biến mất. Tiếp đó, ầm một tiếng, nơi Vệ Tông đứng lúc trước hoàn toàn biến thành một cái hố lớn, nhưng không có bóng dáng Vệ Tông. Sau khi bụi mù tan đi, Nhậm Bạch Ngọc mặt âm trầm chậm rãi đáp xuống đất, cũng thật quá đáng, một võ giả luyện thể cảnh lại có thể thoát khỏi tay mình. Vệ Tông này rốt cuộc có lai lịch gì? Hắn chắc chắn không phải một tiểu nhị trong quán rượu đơn giản như vậy. Sắc mặt âm trầm một lát, đột nhiên, sắc mặt Nhậm Bạch Ngọc biến đổi, nghĩ tới điều gì đó. Không đúng, chương 1404, bị mang đi, ông ta không kịp nghĩ nhiều, rồi lập tức lao về phía nơi ở của Thu Uyển Tình. Với tư cách cường giả linh hải cảnh, tốc độ của ông ta đương nhiên rất nhanh, đáng tiếc khi ông ta đến nơi, thì phát hiện, trong phòng Thu Uyển Tình, đã người không còn, trống rỗng, không có gì cả, cửa sổ mở rộng, thậm chí còn hơi rung nhẹ, dường như, người vừa đi không lâu, nhưng mà... căn bản không thể tìm thấy bóng người. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Nhậm Bạch Ngọc nhỏ giọng mắng, ông ta thật sự quá sơ suất, sớm biết mục tiêu của đối phương là con gái mình, đáng lẽ phải đến sớm hơn, bây giờ thì hay rồi, bị đối phương cướp mất. Trong mắt Nhậm Bạch Ngọc, Vệ Tông không tốt bụng đến mức đến cứu ông ta, hơn phân nửa người này cũng để mắt tới con gái mình, rồi định đưa cho Hàn Thanh Tông đổi lấy lợi ích. Không được, không thể bỏ qua như vậy. Nhậm Bạch Ngọc trên mặt đã lộ ra một tia thần sắc âm tàn. Hắn tính toán đem chuyện này nói cho Hồng Khôi, đem Hồng gia cũng kéo xuống nước, cùng nhau tìm kiếm tung tích Thu Uyển Tình. Dù sao, chuyện này Hồng gia cũng có phần, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Mà lúc này, tại một bên khác, Vệ Tông ôm Thu Uyển Tình, ở trong thành nhanh chóng xuyên qua. Thu Uyển Tình gương mặt ngạc nhiên, nhìn Vệ Tông đang ôm mình, nàng còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Vốn là nàng đang ở trong khuê phòng của mình, yên tĩnh đọc sách, nhưng ngay sau đó một đạo hắc ảnh xông vào, đem nàng mang đi, nàng vốn muốn thét lên. Nhưng khi thấy người mang mình đi là Vệ Tông, chẳng hiểu tại sao, nàng lại ngừng ý nghĩ hô người, mơ hồ ở giữa, nàng cảm thấy người này sẽ không hại mình, cảm nhận được tiếng gió gào thét bên tai, Thu Uyển Tình nghĩ ngợi, một lát sau mới đỏ mặt hỏi, ngươi muốn làm gì, cứu ngươi, Vệ Tông kiệm lời, cái gì, Thu Uyển Tình sững sờ, Vệ Tông cũng không nói nhảm, nhanh chóng nói, phụ thân ngươi và Hồng gia đều định lợi dụng ngươi, bọn họ định đưa ngươi đến Hàn Thanh Tông, sau đó vì gia tộc mình đổi lấy lợi ích, vậy sao, nhưng nghe Vệ Tông nói vậy, Thu Uyển Tình chỉ cắn môi một cái, cũng không lộ vẻ quá ngạc nhiên, người dường như không cảm thấy bất ngờ. Vệ Tông thản nhiên hỏi, ta sớm đã có chuẩn bị. Thu Uyển Tình khẽ nói, ngữ khí rất bình thản, xem như con gái tư sinh, có thể gả đi để gia tộc để lấy lợi ích, chỉ sợ đó là tác dụng lớn nhất của ta. Lời nàng có chút đáng thương, cũng có chút thật đáng buồn. Vệ Tông cúi đầu liếc Thu Uyển Tình một cái, rồi nhanh chóng ngẩng đầu, thản nhiên nói, ngươi không cần quá xem nhẹ bản thân, ngươi không hề hèn mọn như vậy. Nhưng xuất thân của ta chính là hèn mọn như vậy. Thu Huyền Tình ngữ khí có chút bình thản, ta là con gái tư sinh, mẫu thân ta chỉ là một thị nữ địa vị thấp hèn. Bị phụ thân ta uống rượu say cưỡng hiếp, mới có ta, hơn nữa, sau khi ta sinh ra không lâu, mẫu thân ta liền qua đời, sau đó, ta một mình cô độc, không nơi nương tựa, cái gọi là phụ thân căn bản không đoái hoài tới ta. Hơn nữa, vì thân phận lúng túng của mình, ta còn phải chịu những thiếu gia tiểu thư kia bắt nạt. Thậm chí, bọn chúng lấy việc bắt nạt ta làm vui, từ khi ta sinh ra đến giờ, cuộc sống của ta còn không bằng những thị vệ gia đình kia. Nói đến đây, Thu Huyền Tình dừng lại một chút, ta và ngươi khác biệt, ngươi có thực lực như vậy, nhất định là một tồn tại không tầm thường, tầm mắt cao xa, còn đối với ta, có thể gả đi, rời khỏi gia tộc này, đã là kết cục tốt nhất rồi. Lời Thu Huyền Tình khiến Vệ Tông rất kinh ngạc, hắn không ngờ rằng lúc này Thu Huyền Tình lại ôm ý nghĩ như vậy. Khác xa với Thu Huyền Tình tâm cao khí ngạo trước đây, thậm chí có thể nói là hai người khác nhau, nhưng Vệ Tông đương nhiên sẽ không để Thu Huyền Tình cứ vậy mà chìm đắm. Hắn trầm giọng nói, ta nói ngươi không cần tự ti như vậy, thể chất của ngươi, vạn trong không một, không, ức vạn trong không một, bọn họ đều cho rằng ngươi chỉ là cực âm chi thể. Nhưng ta biết, ngươi thực chất là quỳ thủy chi thể, là một trong những thể chất đứng đầu. Vệ Tông chậm rãi mở miệng, mang thể chất này, ngươi đã định không thể bình thường. Quỳ, thủy, nghe cái tên này, trong mắt Thu Huyền Tình ánh lên một tia sáng, không hiểu vì sao, lời Vệ Tông nói với nàng lúc này khiến nàng cảm thấy rất quen thuộc. Tựa hồ trước kia có ai đó từng nói với nàng những lời tương tự. Rốt cuộc là ai? Thu Huyền Tình cố sức hồi tưởng, nhưng dù cố gắng thế nào, trong đầu như có một làn sương mù dày đặc, vừa lóe lên một chút manh mối liền bị che lấp, thay vào đó là cơn đau đầu dữ dội. Ôi, đau quá, Thu Huyền Tình lại ôm đầu kêu lên. Thấy vậy, Vệ Tông thở dài, an ủi, không nhớ ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa, ta mang ngươi ra khỏi thành trước. Trong quá trình rời thành, Vệ Tông đã cảm thấy hai đại gia tộc bắt đầu hành động, dường như quyết không bỏ qua cho hắn. Nhưng Vệ Tông vẫn cao tay hơn một bậc, trước khi hai đại gia tộc phong thành hoàn toàn, đã rời khỏi Uyển Thành, ở một ngọn núi nhỏ không xa ngoài thành, Vệ Tông dừng lại, rồi thả Thu Huyền Tình từ trong ngực xuống, khẽ nói, được rồi, chúng ta đã ra khỏi thành, coi như an toàn hơn một chút, bị Vệ Tông ôm lâu như vậy, lúc này mặt Thu Huyền Tình có chút ửng hồng, nàng cúi đầu, dường như có chút không dám nhìn Vệ Tông. Vệ Tông hít sâu một hơi, nhìn Thu Huyền Tình, dường như không biết có nên nói hết mọi chuyện cho nàng không. Nếu nói hết, thông tin quá lớn có thể khiến Thu Huyền Tình hiện tại không chịu nổi. Đến lúc đó nếu khơi dậy sự phản kháng của Mê Thất Vực, vậy không ổn, hai luồng sức mạnh xung đột có thể sẽ xé nát thần hồn Thu Huyền Tình. Đây không phải điều Vệ Tông muốn thấy, vì vậy, Vệ Tông có chút do dự. Lúc này, Thu Huyền Tình lại hiếu kỳ nhìn hắn, cẩn thận hỏi, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Cuối cùng, Vệ Tông vẫn quyết định, cứ từ từ thì tốt hơn, tạm thời không nói với Thu Huyền Tình những điều kích thích đó. Cứ xem sự việc sẽ phát triển thế nào. Mình đã mang Thu Huyền Tình đi, theo lý thuyết mọi chuyện đã thoát khỏi quỹ đạo phát triển trước đây. Sau đó, chắc chắn sẽ có những thay đổi lớn. Trong những thay đổi đó, Vệ Tông quyết định sẽ từ từ nói cho Thu Huyền Tình. Còn bây giờ, cứ tạm thời trốn ở đây một thời gian. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nói với Thu Huyền Tình, Thu cô nương, có lẽ chúng ta sẽ phải ở lại đây một thời gian. Nhưng cô yên tâm, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ ra ngoài. Chương 1405, biến số. Ở đây, đợi, chỉ có chúng ta. Thu Huyền Tình ngơ ngác, chỉ Vệ Tông và mình. Rồi một khắc sau, nàng đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ đã, ta họ Nhậm, không phải họ Thu mà. Vệ Tông nhìn nàng, không giải thích, thản nhiên nói, sau này ngươi sẽ rõ. Cứ vậy, Vệ Tông mang Thu Huyền Tình trốn đi. Còn Huyền Thành lúc này có thể nói đã loạn thành một mớ hỗn độn. Tránh ra, tránh hết ra. Gia đình của Nhậm gia và Hồng gia cưỡi ngựa chạy khắp Huyền Thành, tìm kiếm tung tích của Vệ Tông và Thu Huyền Tình. Đông đông đông, mở cửa nhanh, thậm chí bọn chúng còn lục soát từng nhà. Một tên gia đình gõ cửa, thấy không ai trả lời thì đạp tung cửa, nhìn những lão giả đang co rúm bên trong, hắn lạnh lùng nhổ một bãi nước bọt, mẹ kiếp, thật xui xẻo, những cảnh tượng hỗn loạn như vậy diễn ra ở khắp nơi trong Uyển Thành. Nhậm gia và Hồng gia vừa lục soát từng nhà, vừa cho đóng cửa thành, đồng thời cắt cử không ít người canh gác, để tránh Vệ Tông mang Thu Huyền Tình chạy thoát. Lúc này, Nhậm Bạch Ngọc và Hồng Khôi lại ngồi cùng nhau, hiếm thấy khi hai người cùng lo lắng chờ kết quả, vẫn là ở tửu lâu lúc trước. Bộp, Hồng Khôi nặng nề đập chén rượu xuống bàn, hùng hổ nói, ta không hiểu nổi, một người sống sờ sờ, sao có thể biến mất dưới mắt ngươi được, ngươi là cường giả linh hải cảnh đấy, linh hải cảnh đấy. Nghe vậy, mặt Nhậm Bạch Ngọc cũng có chút khó coi, dù sao, mình đường đường là cường giả linh hải cảnh, để một tên luyện thể cảnh như Vệ Tông chạy thoát thì thật là nực cười. Nhưng người đã không thấy, bây giờ nói những điều này còn có ích gì? Nhậm Bạch Ngọc lạnh lùng hừ một tiếng, giọng cũng lạnh tanh, ngươi còn có mặt mũi nói ta, nếu không phải tên Vệ Tông kia tới, ta đã không phải phá hỏng kế hoạch của ngươi rồi. Hừ, ngươi tham vọng thật lớn. Muốn đem con gái ta đưa cho Hàn Thanh Tông, rồi một mình hưởng hết lợi lộc, ngươi không sợ ăn no bể bụng à? Con gái của ngươi, bây giờ mới nhắc đến là con gái của ngươi. Hồng Khôi cười lạnh, khinh thường nói, địa vị của Nhậm Uyển Tình ở Nhậm gia ra sao? Ngươi không cần ta phải nói nhiều. Trước đây ngươi có từng nhìn đến nàng một cái. Bây giờ, biết nàng có ích, mở miệng một tiếng là con gái. Nhậm lão quỷ, người như ngươi ta còn lạ gì? Ở trước mặt ta còn giả bộ làm gì? Đúng vậy, đều quen thuộc cả rồi. Mọi người cũng không cần giả bộ nữa. Nhậm Bạch Ngọc cũng cười lạnh, nhìn Hồng Khôi, được thôi, ta nói thẳng nhé. Bây giờ muốn tìm được vệ tông kia, đoán chừng là không thực tế. Dừng một chút, hắn tiếp tục, hắn có thể đào tẩu dưới tay ta. Chỉ bằng đám gia đình hộ vệ bình thường này thì không thể nào bắt được hắn. Theo ta nghĩ, hắn có lẽ đã rời khỏi Uyển Thành rồi. Chúng ta làm những điều này bây giờ chỉ là vô ích thôi. Nghe Nhậm Bạch Ngọc nói vậy, lông mày Hồng Khôi cũng nhíu chặt lại. Quả thật có khả năng này. Ngươi định làm gì? Hồng Khôi nhìn Nhậm Bạch Ngọc, trên mặt Nhậm Bạch Ngọc lóe lên sát cơ. Không còn cách nào khác, đành phải nói chuyện này cho Hàn Thanh Tông thôi. Ngươi điên rồi sao? Nghe Nhậm Bạch Ngọc nói, Hồng Khôi lộ vẻ kinh ngạc, rồi lạnh lùng nói, ngươi phải nghĩ kỹ, đây là Hàn Thanh Tông đấy. Nếu chúng biết ta làm hỏng chuyện, không biết chúng sẽ tức giận đến mức nào đâu. Bây giờ biết, còn hơn là sau này. Nhậm Bạch Ngọc mặt rất nghiêm túc, hắn nhìn Hồng Khôi, bây giờ chủ động thú nhận, còn có cơ hội vãn hồi, nếu đến lúc đó vệ tông trốn mất, ngươi không giao nộp được, người của Hàn Thanh Tông tìm tới cửa thì ngươi làm sao? Chỉ sợ, thật sự chỉ còn cách chết mà tạ tội. Cái này, nghe Nhậm Bạch Ngọc nói, vẻ mặt Hồng Khôi cũng lộ vẻ giãy giụa, hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết Nhậm Bạch Ngọc nói đều là thật, nhưng bây giờ liên lạc với Hàn Thanh Tông, thật sự tốt sao? Đừng do dự, ngươi càng do dự thì vệ tông càng trốn được xa. Cuối cùng, lời Nhậm Bạch Ngọc đã khiến Hồng Khôi quyết tâm, được, ta bây giờ liền liên lạc. Tiếp đó, hắn lấy ra một khối ngọc bội, truyền linh lực của mình vào, trong nháy mắt, một màn ánh sáng xuất hiện, trước màn sáng là bóng dáng của một lão giả. Hửm, Hồng Khôi, sao vậy, cô bé kia đến tay rồi sao? Lão giả vừa mở miệng, bỗng phát hiện bên cạnh Hồng Khôi còn có Nhậm Bạch Ngọc. Hửm, Hồng Khôi, sao còn có người khác? Ta nhớ ta đã nói với ngươi, chuyện giữa chúng ta không được để người thứ ba biết cơ mà. Trong giọng nói của lão giả đã mang theo sát khí. Dù khoảng cách rất xa, dù biết lão giả trước mặt chỉ là hư ảnh, nhưng trước sát khí đó, Nhậm Bạch Ngọc và Hồng Khôi vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra. Đáy lòng không ngừng bốc lên khí lạnh, trong lòng bọn họ cũng không ngừng kêu khổ, lão giả này rốt cuộc là tồn tại gì mà lại cường đại đến vậy? Chỉ bằng sát khí mà có thể khiến bọn họ khó thở dù cách xa vạn dặm. Nhưng cuối cùng, Nhậm Bạch Ngọc vẫn đứng lên, hắn chống lại áp lực của lão giả, nhắm mắt nói, vị đại nhân này, tiểu nhân là phụ thân của cô gái kia, ta liên hệ với ngài lần này là vì xảy ra chuyện. Nghe Nhậm Bạch Ngọc nói, lão giả hơi nhíu mày, rồi lạnh giọng hỏi, nói rõ, xảy ra chuyện gì? Nhậm Bạch Ngọc vẫn nhắm mắt nói, thật không dám giấu giếm, con gái của ta bị một kẻ thần bí cướp đi, đến giờ vẫn chưa rõ tung tích. Cướp đi? Lão giả ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi. Ông nhìn Hồng Khôi, hỏi, ta nhớ trước đây ngươi còn khoe khoang ở trước mặt ta, nói tuyệt đối sẽ không có vấn đề, đúng không? Này, cái này, mồ hôi lạnh trên đầu Hồng Khôi không ngừng túa ra, trước sự chất vấn của lão giả, hắn không nói được lời nào. Cũng tại chính hắn, đã sớm khen xuống loại chuyện chắc chắn kia. Thôi, thấy Hồng Khôi không nói được câu nào, lão giả cũng biết ép hỏi cũng vô ích. Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm ra kẻ đã cướp Thu Uyển Tình. Được rồi, vậy ngươi nói cho ta biết, kẻ đã cướp cô bé kia, tu vi đến đâu? Giọng lão giả đã dịu đi một chút, nhưng Hồng Khôi và Nhậm Bạch Ngọc liếc nhau, sắc mặt đều khó coi, muốn nói lại thôi. Thấy vậy, lão giả nhíu mày, nói, sao vậy, chẳng lẽ các ngươi ngay cả điều này cũng không biết? Không phải không biết, mà là, Nhậm Bạch Ngọc cười khổ, kẻ cướp con gái ta, tu vi không tính cao, chỉ có, luyện thể cảnh, nghe ba chữ này, đến cả lão giả cũng ngạc nhiên. Chương 1406, sớm, một lát sau, ông mới phản ứng lại, ông nhìn chằm chằm hai người trước mặt, dường như muốn xem bọn họ có phải đang đùa giỡn không. Nhưng từ thần sắc của hai người, có vẻ như những gì họ nói là thật, đương nhiên, hai người này cũng không có gan dám đùa giỡn với ông. Thật sự chỉ là luyện thể cảnh, thật sự. Nhậm Bạch Ngọc và Hồng Khôi gật đầu, nghe câu trả lời khẳng định, lão giả có chút khó hiểu. Hai người các ngươi, dù sao cũng là võ giả linh hải cảnh, một kẻ chỉ là luyện thể cảnh, mà có thể cướp được người đi. Cái này, đại nhân, vệ tông kia không giống với những võ giả luyện thể cảnh bình thường. Hắn thật sự quá tà môn. Nhậm Bạch Ngọc cười khổ nói, đừng nói là luyện thể cảnh, ngay cả đám thị vệ thiên cương cảnh của ta trước mặt hắn cũng không trụ nổi một chiêu. Đã bị giết rồi, mặc dù vệ tông không giết bọn chúng, những thị vệ kia là do Nhậm Bạch Ngọc tự tay giết chết. Nhưng lúc này Nhậm Bạch Ngọc tự nhiên sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Hửm, còn có chuyện này, nghe Nhậm Bạch Ngọc nói, vẻ mặt thờ ơ trước đây của lão giả biến mất, thay vào đó là sự ngưng trọng, nếu thật sự như lời ngươi nói, vậy, tiểu tử này, có lẽ cũng là một kẻ yêu nghiệt, có thể dễ dàng đánh bại võ giả thiên cương cảnh ở luyện thể cảnh, thì chắc chắn là một kẻ yêu nghiệt, loại người này dĩ nhiên là Hàn Thanh Tông bọn họ muốn chiêu mộ. Vì vậy, lão giả nghiêm mặt nói, các ngươi ở đây chờ, ta sẽ đến ngay. Một khắc sau, màn sáng tắt, áp lực của lão giả biến mất, Nhậm Bạch Ngọc và Hồng Khôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng họ không kịp dễ thở bao lâu, khoảng nửa canh giờ sau, một áp lực kinh khủng từ chân trời ập xuống, trong mắt Nhậm Bạch Ngọc và Hồng Khôi, không gian trên bầu trời trực tiếp bị xé rách một lỗ hổng. Rồi một bóng dáng già nua chậm rãi bước ra, chính là lão giả trước kia đã đối thoại cùng bọn hắn. Nhìn thấy lão giả này, Nhậm Bạch Ngọc cùng Hồng Khôi không dám chậm trễ, vội vàng bay lên trời, đối với lão giả kia cung kính nói, đại nhân, lão giả mắt cũng không nhìn hai người bọn họ, chỉ hừ nhẹ một tiếng, tiếp đó không mặn không nhạt hỏi, các ngươi trước đó nói cô nương kia, nàng bị cướp đi ở đâu? Nghe được câu này, Hồng Khôi lập tức liếc Nhậm Bạch Ngọc một cái, Nhậm Bạch Ngọc liền vội vàng khom người nói, đại nhân, xin ngài đi theo ta. Nhậm Bạch Ngọc dẫn theo lão giả, đi tới khuê phòng nơi Thu Huyền Tình biến mất, lão giả chỉ liếc mắt nhìn, tiếp đó liền cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một nơi nào đó bên ngoài Huyền Thành. Yên tâm, bọn hắn căn bản không đi xa, chính ở đằng kia, không đi xa, quá tốt rồi. Hồng Khôi và Nhậm Bạch Ngọc liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng, chỉ cần vệ tông có thể tìm được là được, sợ nhất là hắn đi xa, sau đó căn bản không tìm thấy tung tích, vậy thì quá thảm, đến lúc đó lão giả này giận lây xuống, bọn họ đều không chịu đựng nổi a. Lão giả cười lạnh một tiếng, cũng không quản hai người, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, trong tiểu sơn, vệ tông lông mày nhíu lại, thế nào? Thu Huyền Tình tâm tư rất tinh tế, thấy vệ tông lúc này biểu lộ, tự nhiên cũng phát hiện không đúng, có người muốn tới, nhanh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Lời vệ tông vừa dứt, một đạo thân ảnh kinh khủng liền rơi xuống, xuất hiện trước mặt hai người, chính là lão giả vừa rồi. Tự giới thiệu một chút, ta là trưởng lão Hàn Thanh Tông, đường xa chậm rãi vừa đến, đã vội báo ra danh hào của mình, lại là Hàn Thanh Tông. Nghe được cái tên này, Thu Huyền Tình thật sự kinh hãi, nàng tuy từ nhỏ lớn lên ở Huyền Thành, chưa từng đi ra ngoài, nhưng nàng từ trước đến nay tích thế cục Tuyết Nguyệt Quốc, cũng có hiểu biết một chút. Hàn Thanh Tông này, chính là một trong những thế lực đỉnh cấp của Tuyết Nguyệt Quốc. Trưởng lão trong đó, ở Tuyết Nguyệt Quốc, chỉ sợ cũng là tồn tại dậm chân một cái liền gây động đất. Bậc này tồn tại, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ, là vì mình tới? Rất tự nhiên, Thu Huyền Tình nhớ tới lời vệ tông đã nói với nàng. Hình như, phụ thân muốn đưa mình cho Hàn Thanh Tông. Lúc này, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thu Huyền Tình, đường xa mỉm cười, mục đích của hắn đã đạt được. Chỉ cần báo ra danh hào Hàn Thanh Tông của mình, liền không sợ đối phương không vào khuôn phép, biết là Hàn Thanh Tông, còn không ngoan ngoãn tới bái. Đường xa hừ lạnh một tiếng, nhưng vệ tông không có bất kỳ động tác nào. Thu Huyền Tình thấy hắn bất động, mình cũng từ bỏ ý định tiến lên. Trong lòng nàng, vệ tông tuyệt đối sẽ không hại mình, mặc kệ chuyện gì, cùng vệ tông giống nhau, tuyệt đối sẽ không sai lầm, vệ tông nhất định không tiến lên, hẳn là có đạo lý của mình. Ân, lúc này gặp cảnh này, đường xa lông mày nhíu lại, hai tiểu gia hỏa này, tựa hồ có chút không biết điều a, xem ra, còn cần hắn sử dụng một chút thủ đoạn mạnh mẽ. Cùng lúc đó, bên ngoài mảnh thế giới này, trong hư không vô tận, một vệt sáng xẹt qua, trong lưu quang bao quanh, là một cô gái xinh đẹp, đầu đội châm vàng, mặc lưu vân cẩm bào, xinh đẹp không tả được. Ngay khi nàng chuẩn bị đi qua thế giới nhỏ bé này, nàng đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, sau đó dừng lại, chờ đã, đây là, nữ tử ánh mắt lộ ra kinh ngạc sâu sắc, nàng cẩn thận cảm giác một lát, sau đó nhanh chóng xác nhận, lại là thật, lại là quy thủy chi thể, loại thể chất kinh khủng này, loại yêu nghiệt này, thế mà xuất hiện ở trong một tiểu thế giới, xem ra, là vận khí của ta, nữ tử thấp giọng than phục một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, trong chớp mắt lao về phía bên trong thế giới nhỏ này. Bây giờ, tại bên ngoài Uyển Thành, đối mặt với sự bức bách của đường xa, vệ tông vẫn không mặn không nhạt, đột nhiên, lông mày hắn khẽ động, ân, dường như phát hiện thứ gì đó không tầm thường, vệ tông hơi kinh ngạc, thời gian không đúng, theo kịch bản phát triển ban đầu, nàng sẽ không nhanh như vậy xuất hiện, chỉ có thể nói, quả nhiên vẫn là vì nguyên nhân của ta, triệt để làm rối loạn sự phát triển sau này, khiến nàng sớm xuất hiện sao? Rất nhanh, vệ tông hiểu rõ hết thảy nguyên nhân, nhưng đường xa không biết những điều này, hắn nhìn vệ tông lộ vẻ kinh ngạc, lạnh lùng bước lên trước, nói, hai tiểu gia hỏa, xem ra các ngươi là không muốn uống rượu mời mà chỉ thích uống rượu phạt. Lời hay các ngươi không nghe, xem ra vẫn muốn ta ra tay, hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút, để các ngươi biết sau này phải giữ quy củ. Ngay khi đường xa mang ý đồ xấu, chuẩn bị tiến lên thì, oanh, một vệt sáng từ trên trời giáng xuống, sau đó, vệ tông và Thu Huyền Tình trước mặt đường xa, hoàn toàn biến mất. Trước luồng sáng này, hắn trong nháy mắt bị thiêu đốt thành tro, tiêu tan trong thiên địa. Chương 1407, Thu bà bà, cái gì? Thấy cảnh tượng này, Thu Huyền Tình lập tức kinh ngạc không khép miệng được. Phải biết, đây chính là trưởng lão Hàn Thanh Tông a, cường đại cỡ nào, vậy mà trong chớp mắt liền vẫn lạc. Ngay khi nàng đang kinh ngạc, một bóng người chậm rãi xuất hiện, chính là nữ tử vừa từ hư không xuất hiện, ánh mắt nàng hơi chuyển, sau đó nhanh chóng rơi trên người Thu Huyền Tình. Nếu nàng không đoán sai, thiếu nữ này chính là quỷ thủy chi thể mà nàng muốn tìm. tới. Vệ Tông nhướng mày, đối với việc nữ tử này xuất hiện ngược lại không có gì kinh ngạc. Nếu nàng không đoán sai, nữ tử này hẳn là Thu bà bà lúc còn trẻ. Không, nói vậy cũng không đúng, bởi vì dòng thời gian lúc này cùng dòng thời gian ngoại giới chân chính chênh lệch có lẽ không đến trăm năm. Đối với võ giả như Thu bà bà mà nói, kỳ thực chỉ là một khoảng thời gian không tính dài. Cũng không biết vì sao Thu bà bà từ lúc như hoa như ngọc này lại biến thành một bà lão già nua như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thu Huyền Tình không nói, Vệ Tông cũng không rõ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ biết, mỗi khi nhắc đến quá khứ của Thu bà bà, Thu Huyền Tình đều thở dài không thôi. Hài tử, ngươi tên là gì? Lúc này, Thu bà bà chậm rãi đến bên Thu Huyền Tình, nhìn mặt nàng, nhẹ giọng hỏi, ta, thấy cô gái xinh đẹp thần bí này nhìn mình chằm chằm. Thu Huyền Tình cảm thấy hơi sợ, thế là quay đầu, nhìn về phía Vệ Tông, không biết mình có nên trả lời không, muốn hỏi ý kiến Vệ Tông. Thấy cảnh này, Thu bà bà cũng nhìn về phía Vệ Tông, ngươi là người của nàng. Nàng có thể thấy, thiếu niên này và thiếu nữ không có liên hệ huyết thống. Hẳn không phải thân thích, nhưng thiếu nữ này lại tin tưởng thiếu niên này như vậy. Thật là có ý tứ, ta chỉ là một người qua đường. Vệ Tông lắc đầu, sau đó không nói thêm gì, hướng Thu Huyền Tình gật đầu, ra hiệu nàng có thể trả lời. Nhận được sự khẳng định của Vệ Tông, Thu Huyền Tình mới thở phào nhẹ nhõm, nàng quay sang Thu bà bà, nói khẽ, vị tiền bối này, ta tên là Nhậm Huyền Tình, là đệ tử Nhậm gia ở Huyền Thành. Nhậm Huyền Tình, tên hay lắm. Thu bà bà gật đầu, khen ngợi một tiếng, sau đó không nói nhảm, trực tiếp vào chủ đề. Nói, hài tử, ngươi có nguyện ý đi theo ta không? Đi, đi đâu? Thu Huyền Tình rõ ràng ngây người, đi rất xa. Thu bà bà ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó thản nhiên nói, rời khỏi thế giới này, đến nơi cường giả thực sự tụ tập, yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, nơi đó mới là chỗ thích hợp với ngươi. Dù sao, mang thân quỳ thủy chi thể, ở đây chỉ uổng phí thiên phú của ngươi. Quỳ thủy, Thu Huyền Tình đột nhiên nhớ tới, hình như trước đó, Vệ Tông cũng nói mình có quỳ thủy chi thể gì đó. Giờ tiền bối này lại nhắc tới, xem ra quỳ thủy chi thể này thật sự lợi hại, nhưng nàng vẫn còn do dự, lại quay đầu nhìn về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông chỉ gật đầu, nàng nói không sai, ngươi có thể đáp ứng nàng. Nói xong, Vệ Tông đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Thu bà bà, nói, nhưng mà, vị tiền bối này, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện. A, Thu bà bà lông mày lập tức nhíu lại, nàng cảm thấy thiếu niên này có chút không biết tốt xấu. Ngươi thân phận gì, lại dám đưa ra điều kiện với ta? Nhưng lúc này, thấy thiếu nữ cũng mong chờ nhìn về phía mình, Thu bà bà không thể làm gì khác ngoài việc kìm nén khó chịu trong lòng. Gật đầu nói, được thôi, ngươi nói, điều kiện gì, nếu không quá đáng, ta sẽ đáp ứng ngươi. Vệ Tông nghĩ ngợi, sau đó nói, ta muốn mời ngài giúp ta một chuyện. Thu, Nhậm Huyền Tình, nàng đã mất rất nhiều ký ức, chỉ có ngài mới có thể giúp ký ức của nàng khôi phục. Ý nghĩ của Vệ Tông rất đơn giản, Thu bà bà có thể nói là người quan trọng nhất trong cuộc sống của Thu Huyền Tình. Nếu nói ai có thể đưa nàng từ mê thất vực trở ra, người đó chỉ sợ không ai khác ngoài Thu bà bà. Ân, mất ký ức sao? Thu bà bà nhíu mày, sau đó nhìn kỹ Thu Huyền Tình một lượt, hình như không có vấn đề gì à. Thiếu nữ này, dù là thần hồn hay thức hải, đều rất ổn định, căn bản không giống dáng vẻ mất trí nhớ, nhưng thấy thiếu nữ lúc này có vẻ mê mang, lại giống như thật sự đã quên điều gì. Được, nếu liên quan đến Huyền Tình, ta đương nhiên có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Đầu tiên gật đầu, sau đó Thu bà bà nhẹ nhàng giang tay, giữa không trung một điểm, trong nháy mắt, một vệt sáng từ nhẫn chứa đồ của nàng bay ra, giữa không trung tạo thành một tòa tiên sơn, mây mù bao phủ, tản ra khí tức hòa hợp, nơi này không phải chỗ nói chuyện, lên đây đi. Sau một khắc, Thu bà bà vẫy tay với hai người, lập tức, hai người xuất hiện trên tiên sơn, ngồi. Thu bà bà lại đưa tay, lập tức, hai người ngồi trước một bàn đá, từng cảnh tượng ấy, đơn giản giống như thủ đoạn thần minh, khiến Thu Huyền Tình mắt không chớp, sợ bỏ lỡ điều gì. Thấy nét mặt của nàng, Thu bà bà mỉm cười, ngược lại là thiếu niên kia, vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì, dường như tất cả đều không thể khiến hắn hứng thú, lãnh đạm bình tĩnh như vậy, ngược lại khiến Thu bà bà hơi hiếu kỳ, đương nhiên, ngoài hiếu kỳ, còn có chút khó chịu. Nàng đường đường cường giả quy nhất cảnh, lại còn không chấn được một thiếu niên nhỏ bé như ngươi. Nhưng chưa đợi Thu bà bà tiếp tục thi triển thủ đoạn, Vệ Tông đã lắc đầu, sau đó chỉ Thu Huyền Tình, nói, tiền bối, xin ngài xem nàng. Cái gì? Thu bà bà ngẩn ra, vô thức nhìn về phía Thu Huyền Tình, nhưng sau một khắc, nàng đột nhiên phản ứng lại, có chút tức giận, mình đường đường cường giả quy nhất cảnh, vậy mà lại bị một tiểu tử luyện thể cảnh ra lệnh. Lúc này, Thu Huyền Tình cũng vô thức ngẩng đầu, đối mặt với Thu bà bà, sau đó, giọng Vệ Tông lại vang lên, Thu Huyền Tình, cẩn thận nghe lời ta, nhìn người trước mặt, ngươi có ấn tượng gì? Ấn tượng? Thu Huyền Tình vẻ mặt mê hoặc, không biết Vệ Tông đang nói gì, mình và vị tiền bối này, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, sao lại có ấn tượng với nàng, nhưng cũng kỳ lạ, giống như khi gặp Vệ Tông, lúc thấy vị tiền bối này, trong lòng mình cũng có một cảm giác quen thuộc ấm áp. Giống như, vị tiền bối này rất quan trọng với mình, người tiểu tử này, đang nói bậy bạ gì à? Thu bà bà quay đầu, nhíu mày nhìn Vệ Tông, dưới góc độ của nàng, thiếu niên này không biết đang làm gì, nhưng ngay lúc này, Thu Huyền Tình ngược lại gật đầu. Chương 1408, thế tới hung hăng. Giống như, thật sự có một cảm giác quen thuộc, Thu Huyền Tình đột nhiên nói vậy. Cái gì? Lần này, người kinh ngạc lại là Thu bà bà. Nàng nhìn một lượt Vệ Tông, rồi lại nhìn Thu Huyền Tình, có chút không hiểu, nếu nàng không nhớ lầm, hôm nay hẳn là lần đầu tiên nàng gặp hai người này. Vậy tại sao thiếu nữ này lại có cảm giác quen thuộc với mình? Rất kỳ lạ, hay là, thiếu niên này đang cố tình làm ra vẻ huyền bí, cả thiếu nữ này đều đang diễn kịch với hắn, nhưng sau một khắc, Thu bà bà gạt bỏ ý nghĩ này, bởi vì Vệ Tông tiếp tục mở miệng, quen thuộc là tốt, vậy, ta cảm thấy để ngươi quen thuộc hơn, là một cái tên khác, Thu Mộng Nhiên, chính là tên thật của Thu bà bà. Điểm này, cũng là sau khi Vệ Tông và Thu Huyền Tình quen biết được từ chỗ nàng, Thu Mộng Nhiên, nghe được cái tên này, giống như trong đầu ầm một tiếng nổ tung, đầu óc Thu Huyền Tình lúc này trống rỗng, cái gì, lúc này, thậm chí cả bản thân Thu bà bà, cũng rơi vào kinh hãi sâu sắc, một lát sau, nàng mới chậm rãi quay đầu lại, dùng ánh mắt muốn giết người nhìn Vệ Tông, ngươi làm sao biết tên ta, một thiếu niên luyện thể cảnh, thế mà biết được tên của mình, điều này có thể sao, hay là, ở đây có bẫy, nghĩ tới khả năng này. Thu bà bà lập tức kinh dị, nghĩ xem, vì sao một tiểu thế giới lại xuất hiện loại thể chất quy thủy chi thể. Hơn nữa lại vừa vặn để mình phát hiện, chẳng lẽ, tất cả chuyện này cũng là do đối thủ bố trí. Mục đích, thực ra là để lừa mình vào bẫy. Tiền bối, ngươi không cần nghĩ nhiều. Nhưng Vệ Tông cũng không giải thích thêm, vì hắn biết có giải thích cũng không rõ. Sau đó, Vệ Tông chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Thu Huyền Tình. Thế nào, nhớ ra điều gì chưa? Thu Huyền Tình vẫn vẻ mặt đau khổ, nàng ôm đầu, giống như thức hải muốn bị xé rách. Thấy cảnh này, Thu bà bà cũng gác lại cảnh giác trong lòng, nói khẽ, thức hải của nàng đang dao động kịch liệt, thật kỳ lạ, rõ ràng thần hồn không có gì khác thường, vì sao lại xuất hiện hiệu quả như vậy? Lúc này, trong trí nhớ của Thu Huyền Tình, liên tiếp hình ảnh thoáng qua, giống như thủy nguyệt kính hoa, không trọn vẹn, lộn xộn, đủ loại mảnh vỡ ký ức khác nhau, cuối cùng hội tụ thành một hình ảnh trước mặt nàng, đó là một người phụ nữ, đang cười nhẹ nhàng nhìn nàng, Thu Mộng Nhiên, chính là lúc còn trẻ của Thu bà bà, nhìn thấy nữ tử này, Thu Huyền Tình trong thức hải oanh chấn động, hai chữ từ trong miệng nàng thốt ra, sư phụ, tiếp đó, nàng bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy, chính là Thu bà bà đang một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Sư phụ, ngươi đang gọi ta? Thu bà bà nghiêng đầu một chút, mặc dù nàng quả thật có ý định thu thiếu nữ này làm đồ đệ, nhưng bây giờ dù sao vẫn chưa thực sự xảy ra, nghĩ tới, nhìn thấy một màn này, Vệ Tông ngược lại trong lòng vui mừng, nhưng Thu Huyền Tình vẫn một mặt đau đớn, từng ngụm thở gấp nói, ta thấy được rất nhiều hình ảnh lộn xộn, những thứ kia quá phức tạp. Ta không hiểu được, ta chỉ biết là, trước mặt, là sư phụ ta, nàng nói mấy câu sau đó, cũng có chút mồ hôi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, tựa hồ tiêu hao rất nhiều sức lực, a, thần hồn sao đột nhiên trở nên hư nhược như vậy, lúc này, Thu bà bà cũng phát hiện chỗ dị thường của Thu Huyền Tình, không nên như vậy chứ, nàng lại không làm gì, sao thần hồn đột nhiên cực độ suy yếu như vậy, kỳ quái, thực sự là kỳ quái, từ khi nàng đến thế giới này, giống như mọi thứ đều lộ ra mùi kỳ lạ, chỉ là loại trình độ này thôi sao? Vệ Tông gãi đầu, cái mê thất vực này, hình như so với hắn tưởng tượng còn phiền phức hơn, vậy mà đã đến mức này, vẫn không cách nào đánh thức ký ức của Thu Huyền Tình. Chẳng lẽ nói, thật phải để hắn đem mọi chuyện nói ra hay sao? Nói như vậy, có phải hơi thô bạo không? Đến lúc đó mê thất vực có thể sẽ vỡ, nhưng cùng lúc vỡ, có thể còn có thần hồn của Thu Huyền Tình. Thế nhưng nếu không nói, Thu Huyền Tình có thể sẽ mãi mãi chìm đắm trong cái mê thất vực này. Nàng sẽ dựa theo tuyến thời gian ban đầu, tiếp tục đi đến đích, đi theo Thu bà bà trở lại tông môn. Sau đó tu luyện, trở nên mạnh mẽ, tiến vào vực ngoại chiến trường, xông ra danh tiếng, nhận biết Vệ Tông, vì cứu Điền Lâm bị võ giả Tiêu Giao Cảnh thần bí phục kích. Sau đó không thể không trốn vào hư vô chi địa, rồi tiến vào mê thất vực, đến nơi đây, kết thúc, tiếp đó, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, từ Huyền Thành nhậm ra sinh ra, không được coi trọng, cho đến khi phát hiện ra thiên phú, bị đưa vào Hàn Thanh Tông, rồi gặp Thu bà bà, cứ như vậy hết lần này đến lần khác, lặp lại cuộc đời mình, vĩnh viễn chìm đắm trong này. Có thể nói, đây cũng là một loại khác của việc vĩnh thế không được siêu sinh. Vĩnh viễn lặp lại cuộc đời mình, theo một ý nghĩa nào đó, cũng là một điều thật đáng buồn. Vệ Tông, đương nhiên không thể ngồi yên không để ý đến tất cả những chuyện này. Hắn, nhất định phải nghĩ ra một cách phá cục. Ngay khi Vệ Tông đang minh tư khổ tưởng, thì phương xa, Hàn Thanh Tông đã sôi trào. Lộ trưởng lão chết, lộ trưởng lão chết, đệ tử thủ hộ hồn đăng, trơ mắt nhìn hồn đăng của lộ trưởng lão ở xa, cứ như vậy mà tát, hắn lập tức không dám chậm trễ. Vừa la hét vừa lộn nhào chạy về phía tông chủ đại điện. Phải biết, lộ trưởng lão không phải là nhân vật nhỏ, hắn được xem là một võ giả thông thiên cảnh, cho dù ở toàn bộ Hàn Thanh Tông cũng là một tồn tại có địa vị tôn sùng. Vì vậy, nhận được tin Lộ trưởng lão qua đời, chỉ trong một nén nhang ngắn ngủi, gần như tất cả các cường giả trong Hàn Thanh Tông đã nổi giận đùng đùng xé rách không gian. Đi đến nơi Lộ trưởng lão ngã xuống, mà bọn họ không chú ý rằng, khi bọn họ rời đi, còn có một bóng người, cũng đi theo bọn họ cùng tiến vào vết nứt không gian. Nhìn từ y phục của hắn, người này giống như chỉ là một đệ tử Hàn Thanh Tông. Vẫn là loại đệ tử tạp dịch thấp nhất, nhưng, chính một đệ tử bình thường đến không thể bình thường hơn như vậy lại tiến vào vết nứt không gian. Đông đảo cường giả Hàn Thanh Tông, thậm chí không ai phát hiện ra. Một lát sau, bầu trời uyển thành, oanh, một tiếng, từng mảng lớn không gian bị xé nứt. Tiếp đó, khoảng mười mấy cường giả liên thủ giáng xuống. Chỉ khí tức mà bọn họ tỏa ra cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ sinh linh trong uyển thành. Nhưng để hỏi rõ tung tích của Lộ trưởng lão, rất nhiều cường giả vẫn thu lại khí tức trên người. Trong đó, người dẫn đầu có khí tức mạnh nhất liếc mắt nhìn khắp uyển thành. Sau đó vẫy tay, lập tức hai bóng người xuất hiện trước mặt hắn, chính là Nhậm Bạch Ngọc và Hồng Khôi. Bọn họ nhìn tư thế của những người trước mặt, đều sắp sợ tè ra quần. Chương 1409, không ổn, những nhân vật đáng sợ này, thêm bộ trang phục quen thuộc của họ, nếu không đoán sai, những người này đều là cường giả Hàn Thanh Tông, chỉ là không biết, các đại nhân Hàn Thanh Tông, lúc này vì sao đột nhiên lại giáng xuống đến uyển thành nhỏ bé này. Trên người các ngươi, có khí tức của hắn, cường giả dẫn đầu nhàn nhạt mở miệng, rồi thản nhiên nói với hai người, các ngươi, đã gặp Lộ trưởng lão, hai người tự nhiên không dám nói dối, liên tục gật đầu, vâng, vâng, chúng ta gặp Lộ tiền bối, Hồng Khôi vội vàng nói. Nhậm Bạch Ngọc càng mở miệng, xin hỏi chư vị tiền bối, các ngươi đến tìm Lộ tiền bối sao? Đúng, cường giả dẫn đầu gật đầu, sau đó lạnh lùng nói, hắn đã chết, chúng ta phải biết, ai đã giết hắn? A, cái gì, Lộ tiền bối chết? Nhậm Bạch Ngọc và Hồng Khôi liếc nhau, trong mắt đều tràn đầy kinh hãi, Lộ trưởng lão là một tồn tại mạnh mẽ cỡ nào, sao có thể chết ở đây? Hơn nữa, nếu Lộ trưởng lão chết, vậy bọn họ phải làm sao bây giờ? Phải biết, một trưởng lão của Hàn Thanh Tông chết ở đây, bọn họ có liên quan đến chuyện này. Chỉ sợ phải bồi táng, nghĩ rõ điều này, hai người lập tức mồ hôi rơi như mưa. Các ngươi không cần quá sợ, trước tiên hãy kể rõ đầu đuôi sự việc. Cường giả dẫn đầu cũng không có ý định làm khó hai người ngay. Dù sao hỏi rõ sự việc mới là quan trọng nhất, còn sau đó có làm khó bọn họ hay không, còn phải xem xét, hai người kia, làm sao có thể để cho bọn họ sống sót. À, vâng, thấy vị tiền bối này dường như không có ý định làm khó mình. Hai người lập tức thở phào nhẹ nhõm, rồi kể rõ sự tình một cách chi tiết, họ cũng không dám giấu giếm. Ngay cả tâm tư muốn mượn Lộ trưởng lão để gia nhập Hàn Thanh Tông cũng nói ra hết. Nghe xong tất cả, cường giả dẫn đầu gật đầu, sau đó xoay ánh mắt nhìn về phía một ngọn núi nhỏ cách uyển thành không xa. Theo lý thuyết, Lộ trưởng lão đã đến đó đúng không? Nhưng bây giờ, ở đó không có gì cả, ngay cả khí tức cũng biến mất. Khoan đã, có gì đó không đúng? Tựa hồ phát hiện ra điều gì? Cường giả dẫn đầu lóe lên thân hình, ngay lập tức xuất hiện ở trong tiểu sơn, hắn nhìn hố sâu trước mặt, sau đó cúi đầu xuống, cẩn thận hít hà. Lông mày nhíu lại ngay lập tức, ở đây có khí tức của Lộ trưởng lão, hơn nữa, hắn biến mất ở đây, có người đã giết hắn ở đây, hơn nữa, nhìn vết tích trên mặt đất, người kia giết Lộ trưởng lão chỉ dùng một chiêu, căn bản không cần đến chiêu thứ hai, một tồn tại có thực lực như vậy, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Cường giả dẫn đầu lập tức có chút da đầu tê dại, thậm chí có cảm giác, người đánh chết Lộ trưởng lão còn chưa đi, đang núp trong bóng tối, lạnh lùng theo dõi hắn, trên thực tế, cảm giác của hắn thật đúng là không sai, trên tiên sơn. Thu bà bà liếc mắt nhìn đám đông cường giả Hàn Thanh Tông ở bên ngoài. Cau mày, phiền phức, xem ra đây là người của tông môn tên ngu xuẩn kia lúc trước. Lúc này, Thu Uyển Tình theo ánh mắt Thu bà bà nhìn ra, đương nhiên cũng chú ý đến tình huống bên ngoài. Trong đó, tình trạng của Nhậm Bạch Ngọc nàng cũng chú ý tới, đang bị một cường giả nhấc trong tay. Vẻ mặt đối phương không kiên nhẫn, dường như tiện tay muốn bóp chết Nhậm Bạch Ngọc. Lúc này Nhậm Bạch Ngọc đã vừa khóc vừa mếu, khác hẳn với vẻ bá đạo phách lối trước đây. Thấy cảnh này, Thu Uyển Tình lập tức căng thẳng trong lòng, dù Nhậm Bạch Ngọc, người cha này, rất vô trách nhiệm, nhưng dù sao đối phương cũng là cha của nàng, Thu Uyển Tình không thể trơ mắt nhìn cha mình chết trước mặt mà không quan tâm. Vì vậy, nàng nhìn Thu bà bà với vẻ cầu cứu, sư phụ, à không, tiền bối, van cầu người, mau cứu cha ta, nàng bây giờ chỉ có thể dựa vào người nữ tử thần bí này. Đối phương một chiêu đã giết chết Lộ trưởng lão kia, trong lòng nàng, nữ tử này đơn giản là một tồn tại vô địch, nếu người chịu ra tay, nhất định có thể cứu cha mình. Cha ngươi, Thu bà bà xoay ánh mắt, sau đó rất nhanh nhìn thấy Nhậm Bạch Ngọc, đơn giản thôi, trong đám người bên ngoài, chỉ có người này có huyết mạch liên hệ với Thu Uyển Tình. Được, ta đáp ứng ngươi, dù sao cũng là đệ tử mà mình dự định, chuyện dễ như phất tay này, nàng cũng không để ý. Thế là, Thu bà bà phất tay, ngay lập tức, kết giới xung quanh Tiên Sơn biến mất, Tiên Sơn vốn ẩn mình, cứ như vậy lộ ra trong không gian, còn đám người Hàn Thanh Tông, trơ mắt nhìn vào không gian vốn không có gì trước mặt. Bỗng dưng xuất hiện một tòa Tiên Sơn. Đây là, không gian nguyên khí, cường giả dẫn đầu xem như tông chủ Hàn Thanh Tông, còn tính là biết chút hàng, với nhãn lực của hắn, đương nhiên có thể thấy tiên sơn này chân quý đến mức nào. Cho dù toàn bộ Hàn Thanh Tông cộng lại, cũng không sánh bằng tòa tiên sơn này, ngươi cũng biết hàng đấy. Thu bà bà lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó thân hình lóe lên, ngay lập tức xuất hiện giữa không trung, nàng giống như nữ vương, lạnh lùng nhìn xuống đám người bên dưới, cảm nhận được khí tức sâu không lường được trên người nàng. Tông chủ Hàn Thanh Tông lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Không cần nghĩ, đây tuyệt đối là tồn tại mà mình không thể đắc tội. Rất có thể, là một cường giả bước thứ hai. Hơn nữa, nếu không đoán sai, người đánh chết Lộ trưởng lão, có lẽ chính là vị này. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, loại cấp bậc tồn tại này, tại sao lại giáng xuống đến một tiểu thế giới như của mình. Bây giờ, mọi chuyện có chút khó khăn, tuy nhiên, Thu bà bà lại tạm thời không có ý định làm khó hắn. Nàng khẽ ngoắc tay, ngay lập tức, Nhậm Bạch Ngọc biến mất khỏi trước mặt cường giả Hàn Thanh Tông. Thay vào đó, xuất hiện bên cạnh Thu bà bà, ngươi là cha của Uyển Tình, lạnh lùng liếc Nhậm Bạch Ngọc, còn chưa đợi đối phương lên tiếng, Thu bà bà lại phất tay, Nhậm Bạch Ngọc lập tức xuất hiện trên tiên sơn, bên cạnh Thu Uyển Tình, tiếp đó, nên xử lý các ngươi. Thu bà bà cúi đầu xuống, nhìn đám người Hàn Thanh Tông bên dưới, tất cả mọi người da đầu sắp nứt ra, căn bản không dám đối diện Thu bà bà, không khỏi cúi đầu xuống. Lúc này, trên tiên sơn, nhìn Thu bà bà đại phát thần uy, chẳng biết vì sao, Vệ Tông luôn có một dự cảm không ổn, giống như có chuyện gì đó mà hắn chưa nghĩ đến. Là cái gì đây? Ngay khi Vệ Tông cau mày, một bóng người đột nhiên từ dưới đất đi lên, chỉ trong nháy mắt, đã phá vỡ khoảng cách không gian, xuất hiện trước mặt Thu bà bà. Thấy cảnh này, Thu bà bà sững sờ, ngược lại có chút không rõ. Đây là, thấy bóng người này, cảm giác không ổn trong lòng Vệ Tông, lập tức đạt đến đỉnh điểm. Chương 1410, quả xám tán nhân. Chờ đã, người này, Vệ Tông mắt sáng lên, đối phương đột nhiên xuất hiện, thậm chí vừa rồi cả hắn cũng không chú ý, phải biết, thực lực của Vệ Tông bây giờ cường đại cỡ nào, cả hắn cũng không chú ý đến sự tồn tại của đối phương. Vậy thì đã là rất đáng kể, người này, là Hồng Thiên Vũ. Lúc này, Nhậm Bạch Ngọc thấy cảnh này, cũng kinh hãi lên tiếng, a, Vệ Tông nhíu mày, xem ra hắn đoán đúng, Hồng Thiên Vũ, chính là con trai cả của Hồng Khôi. Đúng vậy, Nhậm Bạch Ngọc không dám giấu giếm, vội vàng gật đầu, lại là hắn. Căn cứ vào thông tin có được ở Hồng gia trước đó, Hồng Thiên Vũ đúng là đã đến Hàn Thanh Tông, thân phận có thể xác nhận, nhưng mà, hắn tuyệt đối không thể có thực lực cường đại như vậy. Lúc này, Thu bà bà nhìn Hồng Thiên Vũ đối diện, có chút ngẩn người, nhưng lúc này, Hồng Thiên Vũ đột nhiên nhếch miệng, cười ha hả nói, nếu ta không đoán sai, ngươi chính là sư phụ của Thu Uyển Tình. Ngươi nói Uyển Tình, Thu bà bà hơi nhíu mày, lúc này, không đợi nàng phản ứng lại, bên tai nàng đột nhiên truyền đến giọng nói có chút lo lắng của Vệ Tông. Cẩn thận, đi mau. Cái gì? Thu bà bà còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, khi nàng khôi phục lại ý thức, đã bị Hồng Thiên Vũ nắm cổ, giữ trong tay, ta, phần trăm, a còng, thấy cảnh này, Vệ Tông thiếu chút nữa chửi ầm lên, cuối cùng hắn cũng hiểu ra, mình đã bỏ qua điều gì, tên cường giả Tiêu Dao Cảnh áo bào xám mà hắn đã nhốt trong ảnh ngục chi mâu, cũng bị hắn đưa vào mê thất vực, hắn cũng nhập vào một người trong số đó, giống như Vệ Tông, trước đó Vệ Tông không phát hiện, cho đến khi hắn gọi tên Thu Uyển Tình. Vệ Tông mới đột nhiên phản ứng lại, đáng tiếc, có chút quá muộn, hừ, Vệ Tông, ngươi vẫn còn quá non nớt, không ngờ đến nhỉ, Hồng Thiên Vũ, hay có lẽ là cường giả Tiêu Dao Cảnh áo bào xám. Chậm rãi nhìn về phía Vệ Tông, trên mặt nở nụ cười đắc ý, ngươi, rốt cuộc là ai? Lúc này, Thu bà bà bị cường giả áo bào xám nắm trong tay. Hơi thở đã có chút khó khăn, nhưng vẫn cố gắng hỏi, phải biết, nàng là một cường giả quy nhất cảnh, trong tiểu thế giới này, sao lại có một tồn tại mà ngay cả nàng cũng không chống lại nổi một chiêu? Vị này, rốt cuộc là ai? Ta, cường giả áo bào xám chỉ vào mình, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, các ngươi có thể gọi ta quạ xám tán nhân. Quạ xám là xưng hô của hắn, còn tán nhân, đại diện cho thân phận tán tu của hắn. Vệ Tông chưa từng nghe nói đến quạ xám tán nhân này trước đây. Ngươi, tại sao lại, đối với ta, ra tay? Thu bà bà vẫn không ngừng giãy giụa. À, cái này phải hỏi đồ đệ tốt của ngươi. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn về phía Thu Uyển Tình. Chỉ có điều, lúc này Thu Uyển Tình vẫn không biết gì. Không biết chuyện này liên quan đến mình, nàng còn tưởng quạ xám tán nhân đang nhìn Vệ Tông. Ở đây, nếu ta không đoán sai, chính là mê thất vực trong truyền thuyết. Quạ xám tán nhân liếc nhìn xung quanh, sau đó một tay nhấc Thu bà bà lên, nụ cười trên mặt đã trở nên lạnh lẽo. Ngươi nói xem, nếu ta giết ngươi, có thể khiến nơi này sụp đổ hoàn toàn không? Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm vậy. Thu bà bà còn chưa mở lời, Vệ Tông đã lên tiếng. Ngay sau đó, hắn dưới con mắt mọi người, từng bước, chậm rãi hướng lên trời đi tới. Vệ Tông. Phía sau hắn, Thu Uyển Tình đưa tay ra, muốn giữ hắn lại, không muốn để hắn đi, dù sao, thực lực của đối phương rõ như ban ngày, mạnh mẽ như vậy, ngay cả Thu bà bà cũng không phải đối thủ, Vệ Tông có đi qua, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng lúc này, quạ xám tán nhân nhìn Vệ Tông, ánh mắt lại có chút ngưng trọng. A, vì sao, ngươi nghĩ ta sẽ nghe lời ngươi sao? Nụ cười trên mặt quạ xám tán nhân có chút lạnh lẽo. Ngươi đương nhiên sẽ không, Vệ Tông lạnh giọng nói. Bất quá đây là Mê Thất Vực, nếu ngươi thật sự giết Thu bà bà, một khi tu huyền tình bị kích thích, Mê Thất Vực này sụp đổ, chúng ta đều sẽ bị chôn ở đây. Cho nên, vì mạng nhỏ của ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không nên mạo hiểm. Ngươi đang dọa ta? Quạ xám tán nhân liếc mắt nhìn thấu lời nói dối của Vệ Tông, hắn cười lạnh nói, tiểu tử, nếu không phải ta vừa vặn có chút hiểu biết về Mê Thất Vực này, có lẽ thật sự bị ngươi dọa rồi. Theo ta biết, một khi Mê Thất Vực sụp đổ, chúng ta sẽ trực tiếp bị nó bài xích ra ngoài, chứ không phải bị chôn vùi hoàn toàn. Hừ, lời này của ngươi lừa người khác thì được, muốn lừa ta thì không thực tế. Nghe quạ xám tán nhân nói, lông mày Vệ Tông hơi nhíu lại, hắn vừa rồi đúng là dọa đối phương, không ngờ đối phương lại hiểu rõ về Mê Thất Vực, kế hoạch thất bại, không ngờ lại bị ngươi nhìn thấu. Vậy thì không có gì để nói. Vệ Tông giang tay ra, tỏ vẻ không quan trọng, xem ra dùng lời lẽ không được, chỉ có thể dùng vũ lực. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mắt Vệ Tông sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng, ngươi nếu dám động đến nàng, ta sẽ giết ngươi. Đây là một lời uy hiếp trắng trợn. Bất quá, quạ xám tán nhân cũng không hề bị dọa. A, phải không? Quạ xám tán nhân nhấc Thu bà lên, ánh mắt dừng lại trên người nàng một chớp, rồi chuyển sang Vệ Tông, ta ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc sẽ giết ta như thế nào? Lần trước ta nhất thời sơ ý, đã trúng gian kế của ngươi, lần này, ta tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm. Vừa dứt lời, rắc, một tiếng, quạ xám tán nhân trực tiếp bóp nát cổ Thu bà. Đương nhiên, Thu bà dù sao cũng là cường giả quy nhất cảnh. Nếu chỉ là cổ bị bóp nát, tuyệt đối không chết, nhưng mấu chốt là, trong nháy mắt quạ xám tán nhân ra tay, lực lượng cường đại đã xâm nhập vào cơ thể Thu bà trực tiếp phá hủy tất cả sinh cơ của nàng. Dù Thu bà là cường giả quy nhất cảnh, nhưng trước mặt cường giả bước thứ ba như quạ xám tán nhân, vẫn không có sức phản kháng. Giờ phút này, nhìn Thu bà đầu nghiêng xuống, chậm rãi mất hết sinh khí, Thu Uyển Tình bên dưới đầu óc trống rỗng, như sét đánh ngang tai, lại như trời long đất lở. Trong cơn chấn động kịch liệt, nàng dường như có chút ký ức đang dần thức tỉnh. Càng kinh ngạc hơn, những biến đổi không ai biết cũng đang từ từ xảy ra trên người nàng. Khí tức của nàng đang tăng lên với tốc độ kinh người. Thấy cảnh này, lông mày quạ xám tán nhân khẽ cau lại, hiệu quả dường như không tốt lắm thì phải. Không, nói đúng hơn, dường như đang đi ngược lại. Chương 1411, sức mạnh của kiếm chủ. Kế hoạch ban đầu của hắn là thông qua việc giết Thu bà ngay trước mặt Thu Uyển Tình để kích thích nàng, từ đó gây ra sự sụp đổ của Mê Thất Vực, hắn sẽ thuận lợi thoát thân, đồng thời chôn vùi Thu Uyển Tình ở đây. Nhưng lúc này, Mê Thất Vực vẫn rất ổn định, tuy nhiên, khí tức trên người Thu Uyển Tình lại đang trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa, là với tốc độ kinh người, phải biết, vốn dĩ nàng chỉ có tu vi luyện thể cảnh, nhưng trong thời gian ngắn, đã tăng lên đến thiên cương cảnh, và vẫn tiếp tục mạnh lên, rất nhanh, đã đạt đến linh hải cảnh nhất trọng, linh hải cảnh nhị trọng. Trong thời gian ngắn ngủi, tu vi của nàng đã vượt qua phụ thân nàng, Nhậm Bạch Ngọc. Nhậm Bạch Ngọc kinh hãi nhìn cảnh tượng này, cảm thấy Thu Uyển Tình trước mắt đột nhiên trở nên xa lạ. Lúc này ông mới nhận ra, thực ra mình chẳng hiểu gì về đứa con gái này. Ta nói, ngươi nhìn đủ chưa? Ngay lúc quạ xám tán nhân đang cau mày nhìn Thu Uyển Tình bên dưới đang nhanh chóng mạnh lên, giọng Vệ Tông lạnh như băng đột ngột vang lên bên tai hắn. Hừ, quạ xám tán nhân nhìn về phía Vệ Tông, sau đó như vứt rác rưởi, ném thi thể Thu bà trong tay đi. Ngay sau đó, hắn lạnh lùng nói, không thể nào, chẳng lẽ ngươi dựa vào pháp bảo kia may mắn thắng ta một chiêu, liền cho rằng có thể thắng được ta sao? Một tên tiểu tử chỉ ở bước thứ hai. Nói xong, hắn lắc đầu, lần này, ta đã để phòng pháp bảo của ngươi, ngươi nghĩ, ngươi còn có cơ hội thắng sao? Ngươi sai rồi. Lúc này, Vệ Tông đột ngột ngắt lời quạ xám tán nhân, hắn đột nhiên duỗi hai ngón tay ra, chậm rãi nói, thứ nhất, đó không phải pháp bảo gì, là con mắt do một cường giả bước thứ ba tu luyện ra, sau đó bị ta đào lên. A, đúng, suýt chút quên nói cho ngươi, chuyện này xảy ra ngay trước khi gặp ngươi một khắc đồng hồ. Nghe Vệ Tông nói, con người quạ xám tán nhân lập tức co rút, ngươi đang nói gì? Sao có thể, Vệ Tông chỉ là một võ giả bước thứ hai, làm sao có thể có thực lực so với cường giả bước thứ ba? Thứ hai, Vệ Tông duỗi ngón tay thứ hai, tiếp đó chậm rãi nói, ta muốn cho ngươi biết rằng, trong Mê Thất Vực này, muốn giết ngươi, căn bản không cần đến thứ đó. Dù sao, ở đây, có thể phát huy một chút, sức mạnh thực sự của ta. Vừa nói, khí tức trên người Vệ Tông nhanh chóng bành trướng, từ luyện thể cảnh ban đầu, rồi nhanh chóng vượt qua ngưng khí, thiên cương, linh hải, tiếp đó thông thiên, tiếp theo là bước thứ hai, khải thiên cảnh, vạn quân, rồi đến quy nhất cảnh. Chỉ có vậy thôi sao? Quả xám tán nhân nghiêng đầu, lúc này, hắn không còn ngụy trang, khí tức bước thứ ba cường đại đến cực điểm bộc phát không thể nghi ngờ. Huyền thành bên dưới, cùng vô số võ giả Hàn Thanh Tông, dưới khí tức của hắn đã hoàn toàn bị xé nát, duy nhất còn tồn tại, chỉ có Tiên Sơn sau lưng Vệ Tông, và Thu Huyền Tình cùng Nhậm Bạch Ngọc trên đó, họ được bảo hộ dưới khí tức của Vệ Tông, không bị phá hủy, đương nhiên không chỉ có chừng đó. Vệ Tông cười lạnh, sau đó, khí tức bỗng nhiên bành trướng, trong ánh mắt tinh hãi của Quạ Xám Tán Nhân, trực tiếp đột phá giới hạn bước thứ ba, đạt đến tiêu giao cảnh, mà điều khiến Quạ Xám Tán Nhân kinh hãi hơn là, khí tức trên người Vệ Tông vẫn tiếp tục tăng vọt, trong thời gian ngắn, đã vượt qua hắn, sao có thể? Quạ Xám Tán Nhân có chút hãi nhiên thất thanh, dù đây là mê thất vực, trên lý thuyết, chỉ cần mình hiểu đủ về đại đạo, có thể nhảy lên đến cảnh giới đủ cao, nhưng, thông thường cũng chỉ ngang với cảnh giới của mình mà thôi. Dù sao, cảnh giới cao hơn không dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, thế nhưng, Vệ Tông lúc này dường như phá vỡ giới hạn đó, ngay khi Quạ Xám Tán Nhân kinh hãi, tu vi Vệ Tông, ầm một tiếng, đã đột phá đến hỗn nguyên, và lần này, vẫn chưa dừng lại, khí tức Vệ Tông đang trên đường tiến đến cảnh giới chúa tể. Không, không thể nào, là ta điên rồi, hay thế giới này điên rồi? Mặt Quạ Xám Tán Nhân tái nhợt, trong mắt đã hoàn toàn mất đi thần quang, hắn ngơ ngác nhìn tu vi Vệ Tông tăng vọt, cảm giác mình đã có chút mất trí, chẳng lẽ mình trúng ảo thuật, những gì thấy trước mắt đều là ảo ảnh? Nhưng khí tức áp chế trước mặt lại rõ ràng như vậy, đang nói cho hắn biết tất cả đều không phải giả mà là sự thật. Cuối cùng, ông một tiếng, ngàn vạn đại đạo dung chuyển, vô số huyết quang hội tụ trên người Vệ Tông, giữa trời đất chìm trong một màu đỏ, dưới dị tượng đó, Vệ Tông đã hoàn toàn bước vào cảnh giới chúa tể. Vô số đóa huyết liên nở rộ xung quanh hắn, tôn lên vẻ thánh ma của hắn. Lúc này, trong mắt Vệ Tông chỉ còn sự lạnh nhạt, như mất hết cảm xúc của con người, dưới con mắt chăm chú không mang chút tình cảm đó, Quạ Xám Tán Nhân thậm chí mơ hồ cảm thấy mình đang bị đại đạo nhìn chăm chăm. "Ngươi, ngươi!" Hắn chậm rãi lùi lại, có chút run rẩy, sự việc phát triển đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Vệ Tông lúc này, có thực sự là Vệ Tông không? Sức mạnh quen thuộc trở về, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó giơ tay lên, nhìn huyết sắc quang mang vận chuyển trong tay, đây là sức mạnh kiếp trước của hắn, Thái Sơ kiếm chủ, cũng chỉ trong mê thất vực này mới có thể trải nghiệm trong thời gian ngắn, dù sao trong mê thất vực, không cần như bên ngoài, một bước một dấu chân cẩn thận tu luyện, chỉ cần cảnh giới của ngươi đủ, muốn mạnh bao nhiêu cũng được, cho nên, Vệ Tông cũng thừa cơ trải nghiệm sức mạnh kiếp trước, ngươi tuyệt đối không phải Vệ Tông, rốt cuộc ngươi là ai? Quạ Xám Tán Nhân kinh hãi lên tiếng, Vệ Tông trước mắt, trong mắt hắn, bắt đầu trở nên cực kỳ thần bí. Ta đương nhiên là Vệ Tông, nhưng ta còn có một thân phận khác. Vệ Tông nhẹ nhàng nở nụ cười, thốt ra một cái tên cấm kỵ, Thái Sơ kiếm chủ. Không thể nào, Quả Ám Tán Nhân vô thức muốn phản bác, vì trong ấn tượng của hắn, Thái Sơ kiếm chủ lúc này vẫn còn trong Thái Sơ kiếm các, làm sao có thể tiến vào chiến trường vực ngoại? Chờ đã, không đúng, đột nhiên nghĩ ra điều gì, mặt Quả Xám Tán Nhân có chút kinh hãi, chậm rãi ngẩng đầu nói, ngươi chẳng lẽ là vị kia Thái Sơ kiếm chủ bây giờ? Thực ra chỉ là danh nghĩa mà thôi. Thái Sơ kiếm chủ thực sự chính là người biến mất vạn năm trước, từng đứng trên đỉnh cao của chư thiên vạn giới. Sau khi người đó biến mất, có người nói người đó chết. Tất nhiên, càng nhiều người biết người đó chỉ là chuyển thế trọng tu, không biết khi nào sẽ trở lại. Rõ ràng, Quạ Xám Tán Nhân cũng đã nghĩ ra điểm này. Chương 1412, xóa bỏ triệt để. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ chính là thân thể chuyển thế trùng tu của Thái Sơ kiếm chủ. Này, này, mặt Quạ Xám Tán Nhân sợ hãi, Thái Sơ kiếm chủ là tồn tại như thế nào? Hắn đơn giản, không thể nào tưởng tượng nổi. Xem ra, ngươi đã hiểu, Vệ Tông thản nhiên nói, mặt vẫn lạnh nhạt, sau đó, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra, trên bàn tay, hồng mang lượn lờ, không biết là sức mạnh thần bí gì, nhưng mang theo khí tức chẳng lành đậm đặc, dường như chỉ cần nhìn thoáng qua, liền có cảm giác bị vận rủi quấn thân, mặt Quạ Xám Tán Nhân xám như tro tàn. Hắn biết, sức mạnh của Vệ Tông đã có thể nghịch chuyển nhân quả. Ngay khi hắn xuất thủ, vận mệnh của mình đã được định đoạt, ta không phục. Đây là tiếng rên rỉ cuối cùng không cam lòng của Quạ Xám Tán Nhân. Nhưng, không có chút tác dụng nào, trước hồng mang thông thiên triệt địa, hắn không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị xóa bỏ khỏi thế giới này, không còn chút khí tức nào, giống như, người này chưa từng tồn tại trên đời vậy. Cùng lúc đó, bên trong hư vô chi địa, một không gian bí ẩn, lơ lửng ba bóng người, lần lượt là Vệ Tông, Thu Huyền Tình và Quạ Xám Tán Nhân, họ nhắm chặt mắt, như đang ngủ say. Lúc này, Quạ Xám Tán Nhân đột nhiên mất hết khí tức, rồi cơ thể bắt đầu tan biến dần, cuối cùng tan biến hoàn toàn trong không gian, như chưa từng xuất hiện. Lúc này, ở bên ngoài, ông, một tiếng, đại đạo phát ra tiếng vang nhỏ, sau đó mưa máu đầy trời trút xuống. Điều này cho thấy, lại có một cường giả bước thứ ba ngã xuống. Có cường giả ngã xuống, là ai? Không biết, không có chút tin tức nào. Trong chư thiên vạn giới, vô số ý niệm va chạm, hỏi thăm nhau, nhưng lần này, ngay cả họ cũng không thể biết được tình hình cụ thể. Cường giả bước thứ ba đã chết. không để lại chút thông tin nào. Đó là bởi vì, ngay lúc Quạ Xám Tán Nhân chết, tất cả thông tin hắn để lại trên đời này đều bị Vệ Tông xóa bỏ. Những người quen biết hắn, thông tin về Quạ Xám Tán Nhân trong đầu sẽ biến mất. Thay vào đó là những người khác, con gái và đồ đệ huyết mạch của hắn sẽ thay đổi, trở thành con cái và đồ đệ của người khác. Thậm chí, ngay cả những sinh linh bị hắn giết, nguyên nhân cái chết cũng thay đổi. Đây mới là xóa bỏ thật sự, như thể hắn chưa từng đến thế giới này, không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Đây đúng là một thủ đoạn bá đạo. Tại nơi hỗn độn của chư thiên vạn giới, lơ lửng một đại điện yếu ớt, trong đó, một lão già lưng còng ngẩng đầu, nhìn về phía đại đạo. Trong mắt ông, vừa rồi có một tồn tại cường hoành không thể tưởng tượng nổi ra tay, trực tiếp dung chuyển đại đạo, thay đổi các quy tắc bên trong, mà điều này, chỉ là để xóa bỏ thông tin của một người thôi sao? Vậy mà dùng đến thủ đoạn này, xem ra, cường giả bị xóa kia, biết được một số chuyện khó lường, bây giờ dù ông, cũng không cách nào suy đoán ra người bị xóa là ai. Vì tất cả đã bị xóa bỏ, không ai có thể khôi phục, chỉ có thể nói, đúng là một thủ đoạn cao minh. Lão giả lắc đầu, thở dài, cảm thấy vì đại kiếp kỷ nguyên sắp đến, chư thiên vạn giới này càng ngày càng hỗn loạn, đủ loại lão yêu quái, lão gia hỏa ẩn mình không biết bao lâu, đều lần lượt lộ diện, bây giờ ông, cảm thấy có chút không chống đỡ nổi trật tự của chư thiên vạn giới này. Thiên cơ a thiên cơ, không ngờ ngươi cũng có một ngày như vậy. Lão giả lắc đầu, mặt cũng cười khổ, ông, chính là một trong những lão quái vật của chư thiên vạn giới. Ngay cả cường giả chúa tể cảnh nhìn thấy ông cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Thiên cơ lão nhân, cùng lúc đó, vũ đế thành, vũ đế ăn mặc như lão nông cũng ngẩng đầu, nhìn thiên đạo, ông cảm nhận rõ sự biến đổi của thiên đạo. Loại sức mạnh này, ông nhíu mày, mơ hồ có chút đoán được, nhưng cuối cùng, hắn vẫn không nói gì, coi như không biết, tiếp tục cúi đầu vung quốc. Mồ hôi đổ như mưa, hư vô chi địa, mê thất vực, bây giờ lơ lửng, chỉ còn lại Vệ Tông cùng Thu Huyền Tình hai người. Lúc này, Vệ Tông vốn đang nhắm chặt mắt bắt đầu run rẩy, tựa hồ sắp tỉnh lại. Trong mê thất vực, Vệ Tông thu tay lại, mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, có chút muốn nói rồi lại thôi. Thông qua việc tạm thời thu được sức mạnh của kiếm chủ, hắn có chút cái nhìn khác về tình huống xung quanh, nhưng rất nhanh, hắn lại chuyển ánh mắt, nhìn về phía sau lưng Thu Huyền Tình. Lúc này, cơ thể Thu Huyền Tình đã lơ lửng, khí tức hoàn toàn khôi phục đạt tiêu chuẩn quy nhất cảnh. Nhậm Bạch Ngọc nhìn thấy cảnh này thì hoàn toàn choáng váng. Ai, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ, Thu Huyền Tình từ từ mở mắt, khí tức của nàng lúc này cũng tăng lên đến cực điểm, đạt đến đỉnh phong bước thứ hai. Tiếp đó, vô số đạo trật tự dây chuyền từ trong hư không lan ra, trói chặt lấy nàng, nhưng nhìn thấy cảnh này, Thu Huyền Tình chỉ khẽ ngẩng đầu, những trật tự tỏa liên kia liền từng cái đứt đoạn, rác, rác, cùng lúc xiềng xích đứt gãy. Khí tức trên người Thu Huyền Tình trong nháy mắt đột phá đỉnh phong bước thứ hai, chính thức bước vào bước thứ ba. Mặc dù đột phá, khí tức có chút bất ổn, có xu hướng hạ xuống, nhưng cuối cùng vẫn vững vàng dừng lại ở bước thứ ba. Theo lý thuyết, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Thu Huyền Tình đã hoàn thành đột phá, trở thành cường giả bước thứ ba thực sự. Nhưng tu vi đột phá, trên mặt Thu Huyền Tình không có quá nhiều vui mừng, ngược lại mang theo chút bi thương. Sư phụ, ánh mắt nàng thoáng qua một tia đau lòng, vượt qua cơn kích động trước đó, nàng đã khôi phục hoàn toàn ký ức, đồng thời, dưới sự kích thích kịch liệt, nàng cũng nhân họa đắc phúc, triệt để phá vỡ gông cùm xiềng xích bước thứ hai, chính thức tiến vào tiêu giao cảnh. Lúc này, Vệ Tông nhẹ nhàng bước tới bên Thu Huyền Tình. Thu cô nương, ngươi khôi phục ký ức, vậy thì tốt quá rồi. Vệ Tông thản nhiên nói. Thấy Vệ Tông, Thu Huyền Tình trên mặt không có quá nhiều biểu cảm, chậm rãi khom người nói. Thu Huyền Tình, bái kiến kiếm chủ đại nhân. Trước đó, nàng đã nghe được cuộc đối thoại của Vệ Tông và Quạ Xám Tán Nhân. Nàng cũng biết, Vệ Tông chính là Thái Sơ kiếm chủ chuyển thế, nhưng ngoài dự liệu, nàng lại không có quá nhiều kinh ngạc. Dường như, trong lòng nàng, Vệ Tông dù làm ra chuyện kinh thiên động địa gì cũng không khiến nàng ngạc nhiên. Thấy vậy, Vệ Tông khẽ cau mày, khó nhận ra, Thu cô nương, với quan hệ của ta và ngươi, không cần phải như thế. Ngươi cũng biết, kiếm chủ đó đều là chuyện quá khứ, ta bây giờ chỉ là Vệ Tông. Vừa nói, khí tức trên người Vệ Tông bắt đầu suy giảm, nhanh chóng rơi xuống bước thứ hai. Chương 1413, ra ngoài. Khí tức kiếm chủ của hắn không còn, trở về tiêu chuẩn quy nhất cảnh. Nghe được câu này, Thu Huyền Tình yên lặng nhìn hắn, rồi cười nói, cũng đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Trong lúc hai người đối thoại, Nhậm Bạch Ngọc ở dưới thì ngơ ngác nhìn cảnh này, giống như kẻ si ngốc. Hắn tự nhiên nhận ra, con gái mình có chút khó lường, phải chăng mình đã bỏ lỡ điều gì? Nghĩ đến việc trước đây mình không coi trọng con gái, Nhậm Bạch Ngọc hận không thể tự tát vào mặt mình. Lúc này, Vệ Tông cũng quay đầu, nhìn ông ta, đây là phụ thân ngươi khi xưa, không định nói gì sao? Không có gì để nói. Thu Huyền Tình sắc mặt có chút lạnh lùng. Dù sao, ký ức của nàng đã khôi phục, không còn là cô bé đơn thuần không hiểu chuyện trước kia. Nàng nhớ rõ phụ thân đã đối xử với mình như thế nào. Thật lòng mà nói, nàng không có một chút hảo cảm nào với người phụ thân này. Ngay cả khi gặp ông ta ngoài đời, nàng cũng sẽ không thèm nhìn. Huống chi bây giờ chỉ là trong mê thất vực, Mê thất vực này, cũng đến lúc phá bỏ rồi. Thu Huyền Tình chậm rãi liếc nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nhẹ nhàng vung tay, trong nháy mắt, không gian xung quanh bắt đầu vỡ vụn. Trong hư vô chi địa, Vệ Tông và Thu Huyền Tình đang hôn mê cũng run rẩy mí mắt. Rồi tỉnh lại, Ngô, Thu Huyền Tình rên rỉ một tiếng đau đớn, dù sao mê thất vực tan vỡ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nàng. Còn Vệ Tông thì đỡ hơn, hắn mở mắt, thở ra một hơi dài, đa tạ, Thu Huyền Tình nhẹ nhàng vuốt tóc, chân thành cảm ơn Vệ Tông, dù sao, đây là hư vô chi địa, Vệ Tông đã mạo hiểm tính mạng đến cứu nàng, ân tình này đủ để nàng ghi nhớ trong lòng, nói lời cảm tạ không cần nhiều, hay là ra ngoài trước đi, Vệ Tông lắc đầu nói, rồi hắn vẫy tay với Thu Huyền Tình, đi theo ta. Việc Vệ Tông có thể đi xuyên trong chiến trường vực ngoại khiến Thu Huyền Tình ngạc nhiên. Nhưng nghĩ đến Vệ Tông thực chất là Thái Sơ kiếm chủ chuyển thế. Chuyện này không có gì khó hiểu, dù sao, thân là Thái Sơ kiếm chủ chuyển thế, có một vài thủ đoạn đặc biệt cũng là chuyện bình thường. Dù hoàn cảnh xung quanh vẫn là một mảnh hư vô, thậm chí không gian và thời gian không ngừng biến đổi, lộ tuyến của Vệ Tông vẫn rất ổn định, có lẽ vì nhàm chán, Vệ Tông đột nhiên mở miệng, ngươi đã trêu chọc quạ xám tán nhân thế nào vậy? Ta cứ tưởng hắn là đối thủ của tông môn ngươi. Sau này mới phát hiện hắn chỉ nhắm vào một mình ngươi. Âm thanh của hắn trực tiếp vang lên trong lòng Thu Huyền Tình. Đó là chuyện bất khả kháng, hư vô chi địa không thể truyền âm, chỉ có thể giao tiếp bằng cách này. Nghe Vệ Tông nói, Thu Huyền Tình không có biểu hiện gì, nàng chỉ thản nhiên nói, thật ra cũng không có gì, chỉ là giết mấy đệ tử của hắn thôi. Mấy cái? Vệ Tông nhíu mày, tò mò hỏi, cụ thể là mấy cái? Không nhớ rõ lắm, có thể là 5, 6 cái, cũng có thể là 7, 8 cái, nhiều vậy sao? Ngươi không giết hết đệ tử của hắn đấy chứ? Cần biết rằng, một cường giả tiêu giao cảnh bình thường cũng không thu quá nhiều đệ tử. Dù sao tầm mắt của họ rất cao, chỉ chọn những người có thiên phú xuất sắc, nên số lượng đệ tử cũng không nhiều. Thu Huyền Tình lại giết 7, 8 người, Vệ Tông giờ mới hiểu vì sao quạ xám tán nhân không màng đến việc lấy lớn hiếp nhỏ. Nhất quyết phải ra tay với Thu Huyền Tình. Thu Huyền Tình nhíu mày, rồi nói, thật ra ban đầu chỉ là một trong số đó đắc tội ta. Sau đó ta tiện tay thu thập hắn một trận, vốn không muốn sát sinh, ai ngờ tên đó không biết điều. Sau khi về lại gọi sư huynh sư đệ đến vây công ta. Việc đó mới khiến bọn ta tức giận, tiện tay diệt sạch bọn chúng. Cái này, Vệ Tông có chút đau đầu, thì ra Thu Huyền Tình và quạ xám tán nhân kết thù một cách tùy ý như vậy. Cuối cùng, lại rơi vào bước đường này, ngay cả chính họ cũng không ngờ tới. Đúng, Thu Huyền Tình đột nhiên mở miệng, nhẹ nhàng nói, trước đó, ở mê thất vực, sư phụ ta đã bị giết. Nàng nói đến đây, không nói tiếp, nhưng Vệ Tông cũng hiểu ý. Ý nàng là, cái chết của Thu bà trước đó. Có phải do Vệ Tông cố ý làm ngơ? Dù sao, với thực lực cấp kiếm chủ mà Vệ Tông có thể bộc phát trong mê thất vực. Việc cứu Thu bà chỉ là chuyện nhỏ, nhưng hắn đã không làm. Đối với nghi vấn này, sắc mặt Vệ Tông không có gì thay đổi. Hắn đã sớm biết Thu Huyền Tình sẽ hỏi. Cho nên, đáp án thế nào, trong lòng ngươi đã sớm có, đúng không? Vệ Tông nói, không khác gì đã thừa nhận. Thu Huyền Tình gật đầu, ta không có ý trách ngươi. Ta biết, trong tình huống đó, ngươi không có cách nào khác. Chỉ là, nếu không hỏi ra, trong lòng ta sẽ không thoải mái. Ta biết, Vệ Tông cũng gật đầu, rồi nói, chuyện này, đến đây là kết thúc, ra ngoài rồi nói tiếp. Được, sau đó, là một khoảng im lặng kéo dài. Cuối cùng, ở bên ngoài chiến trường vực ngoại, hai bóng dáng cùng xuất hiện, đó chính là Vệ Tông và Thu Huyền Tình. Vệ Tông, ta muốn về tông môn trước, chúng ta chia tay ở đây thôi. Thu Huyền Tình nói, được, Vệ Tông gật đầu, rồi, như nhớ ra điều gì. Hắn đột ngột nói, đúng rồi, còn Bạch Liên Tử, nghe đến người này. Trong mắt Thu Huyền Tình lập tức hiện lên một tia sát khí. Bạch Liên Tử ngu ngốc đó, ta sẽ tính sổ với ả. Thu Huyền Tình lạnh lùng nói, trước kia thực lực của ta yếu, không dám làm tức giận ả, chỉ có thể nhẫn nhịn, bây giờ ta không sợ ả nữa. Đồ của ta sẽ bắt ả nhả ra. Ý của Thu Huyền Tình rất rõ ràng, vừa giáo huấn Bạch Liên Tử, vừa bắt ả trả lại đồ vốn thuộc về mình, mảnh vỡ đại đạo chi thạch. Dù cho đối với bản thân nàng bây giờ, mảnh vỡ đại đạo chi thạch tác dụng đã rất nhỏ, nhưng dù sao đó cũng là đồ của mình. Cần phải lấy lại, Bạch Liên Tử đã không thực hiện lời hứa của mình, không xứng đáng có nó. Được, tự ngươi cẩn thận, suy nghĩ một lúc, Vệ Tông vẫn nói, nếu có gì không giải quyết được, có thể tìm ta giúp đỡ. Đương nhiên, Vũ Đế cũng có thể. Vệ Tông vừa nói xong, Thu Huyền Tình lại nhìn hắn một cái đầy suy tư. Hình như, ngươi và Vũ Đế đã đạt được một loại hiệp nghị nào đó thì phải. Ta biết mà, tên Vũ Đế đó không đơn giản như vậy. Chương 1414, Lịch Luyện. Cần biết rằng, Vệ Tông là Thái Sơ kiếm chủ chuyển thế. Vũ Đế có thể đạt được hiệp nghị với hắn, chắc chắn cũng là kẻ có lai lịch không nhỏ, tuyệt đối không thể xem thường. Mấy lão quái vật này, ai cũng thần thần bí bí, không biết đang có mưu tính gì. Thu Huyền Tình oán thầm không thôi, nhưng oán thầm thì oán thầm, cuối cùng họ vẫn tách ra. Liếc nhìn bóng lưng Thu Huyền Tình rời đi, Vệ Tông gãi đầu, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy có chút mông lung. Buồn cười thật, cảm giác mông lung này lại xuất hiện ở trên người hắn. Nếu nói ra, chắc chắn sẽ làm người khác kinh ngạc đến há hốc mồm. Nhưng thực tế, Vệ Tông bây giờ đúng là mông lung, bởi vì, sau khi cứu Thu Huyền Tình, hắn không biết phải làm gì tiếp theo, nói cách khác, đã mất đi mục tiêu. Đối với Vệ Tông trước đây, điều duy nhất cần làm là trở nên mạnh mẽ hơn nữa, cho đến khi tất cả mọi người đều bị dẫm dưới chân. Ngoài ra, hắn sẽ không cân nhắc điều gì khác. Hơn nữa, từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp phải bất kỳ bình cảnh nào, có ký ức kiếp trước, lại là một kiếm chủ. Bình cảnh đối với Vệ Tông căn bản không tồn tại, nhưng bây giờ, Vệ Tông phát hiện, bản thân mình lại thật sự gặp phải bình cảnh. Thực ra, không thể nói là bây giờ mới gặp, mà lắng đi từ khi bắt đầu lĩnh ngộ đạo tác kết thúc. Vệ Tông đã chạm phải, nhưng thông qua nhiều cách khác nhau, miễn cưỡng đã bù đắp được bình cảnh này. Nhưng cuối cùng, chuyện gì đến vẫn sẽ đến, Vệ Tông đang bị kẹt ở nhập đạo cảnh. Theo lý thuyết, chỉ còn một bước nữa là đạt đến tiêu chuẩn bước thứ ba. Đối với điều này, Vệ Tông thực sự không có biện pháp tốt hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn không hề dồn sức vào đạo tác mà lại tập trung vào việc tăng cường tu vi nhục thân. Nhưng bây giờ, bất diệt kiếm thể của Vệ Tông đã đạt 1000 tầng. Sau này muốn nâng cao bằng liệt dương kiếm đan nữa là vô dụng. Nhất định phải bước vào bước thứ ba mới có thể tiếp tục nâng cao tu vi bất diệt kiếm thể. Cho nên, bây giờ Vệ Tông buộc phải đối mặt với vấn đề trước kia. Đó là, làm thế nào để đột phá nhập đạo cảnh, hoặc có lẽ là, chân chính lĩnh ngộ, kết thúc, rốt cuộc là gì? Trước đây, trong lòng Vệ Tông có rất nhiều đáp án, ví dụ như hủy diệt, ví dụ như giết chóc, nhưng chúng đều không phải là đáp án chính xác, việc tăng cường đạo tác kết thúc cũng không có tác dụng đặc biệt gì. Cho nên, bây giờ Vệ Tông thực sự có chút đau đầu. Kết thúc, rốt cuộc là gì? Vệ Tông cảm thấy, trong chư thiên vạn giới không ai biết câu trả lời này. Chỉ sợ chỉ có mình hắn từ từ đi lĩnh ngộ. Vệ Tông nhíu chặt mày, kết thúc, cái gì là kết thúc? Vệ Tông nhìn tay mình, trên đó đạo tắc đen như mực bắt đầu lan ra, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, đến không gian cũng bắt đầu bị ăn mòn, lộ ra hỗn độn đen như mực bên trong. Điều kinh khủng hơn xuất hiện là, cả hỗn độn khi gặp loại sức mạnh này cũng phải nhường bước. Sức mạnh của kết thúc, uy lực đáng sợ cỡ nào có thể thấy được, nhưng đồng thời, độ khó lĩnh ngộ của nó cũng là thứ hai trong chư thiên vạn giới. Không ai dám nhận thứ nhất. Vì vậy, Vệ Tông cũng đang minh tư khổ tưởng, chẳng lẽ nói, muốn ta đi lịch luyện hồng trần, từ trong chúng sinh mà lĩnh ngộ được chân lý của sức mạnh. Vệ Tông đột nhiên nhớ đến kiếp trước, rất nhiều cường giả đỉnh cấp khi gặp bình cảnh đều chọn đi lịch luyện trong hồng trần, dùng dòng chảy hồng trần để tẩy luyện nội tâm, cho nên, biết đâu hắn cũng nên như vậy. Trước đây, Vệ Tông luôn sống trong cảnh sát lục căng thẳng, chưa từng có một phút nào nghỉ ngơi, kể cả những lúc nhàn hạ cũng là lúc tu luyện, tính ra, hắn không biết bao nhiêu năm chưa từng thực sự rảnh rỗi. Cho nên, biết đâu thay đổi tâm trạng một chút, sẽ thực sự có tác dụng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông lập tức quyết định, tốt thôi, xem ra chỉ có thể như vậy, nhưng không thể ở trong chiến trường vực ngoại. Môi trường chiến trường vực ngoại không thích hợp để thay đổi tâm trạng. Trong này lệ khí và sát khí quá nặng, nếu muốn lịch luyện hồng trần, vẫn nên trở lại chư thiên vạn giới. Cho nên, xem ra, vẫn cần Vũ Đế giúp một tay. Nghĩ vậy, thân ảnh Vệ Tông chậm rãi biến mất tại chỗ. Vũ Đế thành, hả, người cần ta hỗ trợ? Vũ Đế buông cuốc trong tay, ngẩng đầu lên, Vệ Tông đến tìm ông ta hỗ trợ, ông ta đã không còn thấy ngạc nhiên, dù sao hai người quen biết đã lâu, ông ta đã không biết giúp Vệ Tông bao nhiêu việc rồi. Nói đi, chuyện gì? Vũ Đế cũng không cự tuyệt, trực tiếp mở lời hỏi, chính là món trường bào kia của ngươi, ta muốn mượn dùng một chút. Vệ Tông nói, a, xem ra ngươi muốn ra vực ngoại chiến trường. Vệ Tông vừa mở miệng, Vũ Đế lập tức biết mục đích của Vệ Tông, chỉ có ra vực ngoại chiến trường, Vệ Tông mới cần đến chiếc trường bào màu đen này. Chỉ là không biết, vì sao Vệ Tông lúc này muốn đi ra ngoài, cho ngươi mượn đương nhiên không có vấn đề gì, ngươi lần này ra ngoài là, Vũ Đế có chút thăm dò, chẳng lẽ nói, Vệ Tông có chuyện quan trọng gì, hay là đi giải quyết Cừu gia? Nhắc đến điều này, Vệ Tông cười khổ lắc đầu, nói ra ngươi có thể không tin, ta tu luyện gặp phải bình cảnh, cho nên chuẩn bị ra ngoài hồng trần cuồn cuộn lịch luyện một chút, nói không chừng có chỗ đột phá. Ân, thì ra là như vậy. Vũ Đế thật sự có chút kinh ngạc, hắn có chút không thể tin nhìn Vệ Tông, đúng như Vệ Tông nói. Hắn thật sự có chút không tin, phải biết, Vệ Tông thế nhưng là đường đường kiếm chủ chuyển thế, thế mà lại gặp phải bình cảnh trong tu luyện, bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, đạo tác của Vệ Tông quả thật có chút kỳ quái, hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua, dù cho lấy nhãn lực của hắn, cũng căn bản không nhìn ra được, là bởi vì đạo tác của ngươi. Vũ Đế có chút thăm dò hỏi, là, Vệ Tông cười khổ càng thêm, đạo tác này, so với tưởng tượng của ta, còn khó lĩnh ngộ hơn, Vệ Tông chưa hề nói đạo tác cụ thể là gì. Vũ Đế cũng rất thông minh không hỏi, dù sao, dù quan hệ hai người tốt đến đâu, cũng cần tôn trọng riêng tư của nhau, có một vài thứ, dù quan hệ tốt đến mấy cũng không thể hỏi, đạo lý này, Vũ Đế tự nhiên hiểu, tốt, đã ngươi nói vậy, ta tự nhiên sẽ giúp chuyện này, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Vũ Đế gật đầu, sau đó quay người trở về phòng, lấy ra chiếc trường bào màu đen, đưa cho Vệ Tông, Vệ Tông nhận lấy trường bào, đầu tiên nói lời cảm tạ, đa tạ, Tiếp đó, hắn nghĩ nghĩ, nói, lần này ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi có chuyện gì muốn làm không? Vừa hay, ta tiện thể giúp ngươi giải quyết. Chương 1415, Hồng Trần, cái này sao? Vũ Đế cau mày nghĩ, sau đó nói, vốn là có, nhưng mà thôi, không có gì. Hắn nói được nửa câu liền không nói nữa. Tiếp đó hướng Vệ Tông khoát tay áo, nói, không có chuyện gì khác, ngươi đi Hồng Trần lịch luyện đi, hy vọng sớm trở về. Ta cũng hy vọng vậy. Vệ Tông nhìn Vệ Tông một cái, tiếp đó quay đầu rời đi. Một ngày sau đó, Vệ Tông rời khỏi vực ngoại chiến trường, mặc trường bào của Vũ Đế. Vệ Tông lặng yên không một tiếng động, một lần nữa trở về Chư Thiên Vạn Giới. A, lại trở về rồi. Vệ Tông khẽ thở ra, thật sự hắn không muốn mỗi lần trở về đều phải trốn trốn tránh tránh như chuột như vậy, nhưng dù sao Lý Thanh Phong vẫn luôn chú ý đến hắn, cũng không có cách nào khác. Lần này trở về, trước hết chọn một thế giới nhỏ hơn một chút đi. Vệ Tông nghĩ, dù sao cũng là đi lịch luyện Hồng Trần, đi đâu cũng như nhau, không cần thiết phải đến những thế giới cao cấp, dễ bị cường giả phát hiện. Cho nên, Vệ Tông nghĩ ngợi, hướng về ranh giới Chư Thiên Vạn Giới bay đi. Dù sao, càng là nơi xa, càng lạc hậu, cường giả càng ít, không biết đã bay bao lâu. Nhìn thấy một phương tiểu thế giới ngày càng gần phía trước, Vệ Tông chậm rãi dừng lại. Vậy nơi này đi, hy vọng lần này có thể cho ta một chút thu hoạch. Nghĩ vậy, Vệ Tông thở dài, tiếp đó lặng yên tiến vào thế giới này. Vì có trường bào màu đen che lấp, Vệ Tông đi vào mà không bị ai chú ý tới, chỉ là ở một chỗ, một người thợ rèn có vẻ bình thường khẽ chau mày, tựa hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được, tựa hồ chỉ là ảo giác. Nghĩ vậy, thợ rèn lắc đầu, rồi tiếp tục nhìn khối sắt trước mặt. Trăng tròn giới là một thế giới cấp thấp điển hình, ngang hàng với Thanh Thương giới mà Vệ Tông từng xuất thân. Võ giả mạnh nhất cũng chỉ đạt tiêu chuẩn thông thiên cảnh mà thôi. Đây đã là chiến lực mạnh nhất của thế giới này, mà ở thế giới này, không giống với Thanh Thương giới, không chỉ có một quốc gia mạnh nhất bị một quân chủ thống trị, mà là có khoảng 7 quốc gia, mỗi quốc gia đều có cường giả thông thiên cảnh của mình. Hoặc có lẽ, chỉ có cường giả thông thiên cảnh mới có tư cách lập quốc. Bằng không, các quốc gia khác muốn đoạt lấy thì chỉ trong vài phút sẽ bị tiêu diệt. Lúc này Vệ Tông đang ở Mặc Ảnh quốc, một trong những quốc gia yếu nhất trong 7 nước, bởi vì quốc gia bọn họ có ít cường giả thông thiên cảnh nhất. Thực tế thì Mặc Ảnh quốc không phải luôn yếu như vậy. Từng có lúc, họ còn là một trong những quốc gia hùng mạnh nhất. Nhưng kể từ khi lão quốc chủ mang theo mấy cường giả thông thiên cảnh ra thế giới bên ngoài, một đi không trở lại, Mặc Ảnh quốc bắt đầu nhanh chóng suy yếu, không thể quay về vinh quang quá khứ. Lúc này, Vệ Tông đang ở đô thành của Mặc Ảnh quốc, Mặc Đô, dù là đô thành, nhưng không thấy cảm giác phồn hoa, ngược lại mang đến một cảm giác già nua, suy yếu. Lúc này đã là hoàng hôn, người trên đường phố đã rất ít, qua một đoạn thời gian nữa sẽ bắt đầu lệnh cấm đi lại ban đêm. Mà lúc này Vệ Tông mặc hắc bào từ bên ngoài vào thành, có vẻ tương đối chói mắt. Dù nhìn từ góc độ nào, hắn cũng không giống người tốt lành gì. Một cách tự nhiên, hắn bị quân lính canh cản lại. Dừng lại, ai đó, kẻ ngoài lai. Vệ Tông mỉm cười, lấy mấy khối linh thạch từ trong ngực đưa cho đám lính canh. Thật sự, lấy ra mấy khối linh thạch không dễ dàng. Dù sao hắn đã không biết bao lâu không dùng đến linh thạch. Đừng nói linh thạch, ngay cả nguyên thạch Vệ Tông cũng không cần đến. Nhưng dù sao trên người hắn còn một ít nguyên thạch, linh thạch thì thật sự thiếu. Vất vả lắm Vệ Tông mới tìm được mấy khối. Nhìn linh thạch trong tay, đám lính canh cũng không làm khó Vệ Tông nữa, dù sao ai cũng không gây khó dễ với linh thạch, phải không? Đặc biệt đây lại là thượng phẩm linh thạch, gã này không ngờ lại giàu có như vậy, ra tay toàn là thượng phẩm linh thạch, một khối như vậy đủ cho mấy người bọn họ tiền lương cả tháng. Cho nên, mấy người mặt mày hớn hở, nhanh chóng mở đường, chỉ hơi cảnh cáo một câu, đừng gây chuyện, rồi để Vệ Tông đi vào. Vào Mặc Đô, cũng giống như những gì Vệ Tông thấy ở bên ngoài, nơi đây tràn ngập một loại suy bại, như một hơi thở của tuổi xế chiều. Quốc gia này, giống như một ông lão già nua, đã không chống đỡ được bao lâu nữa. Vệ Tông đã thấy rõ ràng điều này ở bên ngoài, long mạch của quốc gia này gần như đã tan rã. Theo lẽ thường, diệt vong là chuyện sớm muộn, ngắn thì 1-2 năm, dài nhất sẽ không quá 10 năm. Muốn ngăn chặn tất cả, hoặc là phải tụ lại long mạch, khiến quốc gia khôi phục sinh cơ, hoặc là phải có một cường giả đủ mạnh tọa trấn, như Vệ Tông chẳng hạn. Như vậy, dù khí vận của quốc gia có tàn lụi thế nào, có Vệ Tông ở đó, người khác cũng đừng hòng xâm phạm. Đương nhiên, cả hai cách đều không thực tế, long mạch đã tan, muốn tụ lại là gian khổ đến mức không diễn tả được bằng lời. Đơn giản chỉ cần nghĩ đến thôi, thật sự tụ lại được thì là không thể. Còn về cách thứ hai, tìm một cường giả như Vệ Tông, đó là chuyện nực cười. Nếu nói cách đầu vẫn còn chút khả năng, thì cách thứ hai không có chút khả năng nào. Dù sao, cường giả làm gì không tốt, sao lại phải bảo vệ một quốc gia nhỏ bé như thế này? Phải biết, để một cường giả như vậy an tâm bảo vệ quốc gia, cái giá phải trả là không thể diễn tả, theo lý thuyết thì đừng có mơ. Cho nên, dù thế nào, cả hai cách đều không khả thi. Theo lẽ thường, quốc gia này đã hết cách cứu vãn. Vệ Tông cũng không có ý định cứu vãn quốc gia này. Hắn đến đây để trải nghiệm Hồng Trần. Quốc gia diệt vong cũng chỉ là một phần của Hồng Trần cuồn cuộn. Từ giờ trở đi, hắn chỉ là một người bình thường, không phải chúa cứu thế, chuyện này không liên quan gì đến hắn. Thở dài, Vệ Tông bắt đầu chậm rãi tiến vào Mạc Đô, hắn muốn tìm một chỗ ở, ổn định chỗ ở rồi bắt đầu trải nghiệm cuộc sống phàm nhân. Bằng cách này, mới có thể cảm nhận được sự tôi luyện của Hồng Trần. Đây có thể là một quá trình khá dài, nhưng dù thế nào, đây là điều duy nhất Vệ Tông có thể làm lúc này. Chương 1416, Vô Đề, vị tiểu ca này, ngươi thấy chỗ này thế nào? Một người phụ nữ trung niên mặt nở nụ cười, giới thiệu căn phòng trước mặt cho Vệ Tông, bên trong trống rỗng, bụi bặm phủ đầy, không biết bao nhiêu năm không ai ở, dù có chút cũ nát, nhưng đối với Vệ Tông mà nói, cũng không có gì, dù sao hắn cũng không kén chọn, vậy chỗ này đi, Vệ Tông gật đầu, rồi hỏi, trả tiền ở đâu? Ôi, vị tiểu ca này, ngươi đúng là người thông. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.